Chương 1480, tu tiên giới bí ẩn hạ. Liền như vậy, 200 năm trước việc một lần nữa bị toàn bộ tu tiên giới nhảy ra. Mấy tông môn bị hủy, vẫn chưa làm cho khiếp sợ trong giới tu tiên đại năng tu sĩ. Liền trong lúc đó, có lượng lớn tu sĩ hành động lên, bắt đầu rồi lần thứ hai tìm kiếm Bách Hoa Nương. Nhưng làm cho cả Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới bất đắc dĩ chính là, bất luận mọi người làm sao điều tra cẩn thận, như trước không có bất kỳ Bách Hoa Nương hình bóng xuất hiện. Thật giống Bách Hoa Nương xưa nay chưa từng hiện thân quá bình thường. Nhưng Thiên Huyền Tông tương ứng môn phái nhỏ hoặc là tu tiên gia tộc, như trước mỗi một quãng thời gian thì sẽ có một nhà bị cả nhà tàn sát, thật giống con kia vô hình bàn tay khổng lồ ẩn núp trong bóng tối, chỉ cần hơi có thư giãn thì sẽ hiện thân mà ra bình thường. Khả năng chuyển biến tốt xuất hiện ở mấy năm sau, lúc đó một ngụy tính tu tiên gia tộc chính đang cử hành tế tổ, đột nhiên hiện trường vô duyên vô cớ xuất hiện một tên thân mặc đồ trắng cung trang diễm lệ nữ tu, cái kia nữ cạo mặt cháo lụa trắng, tuy rằng chưa hiển lộ ra dung nhan, nhưng này cỗ chắc tuyệt phong thái, là bất kỳ một người tu sĩ thấy đều sẽ vì thế khuynh đảo. Này diễm lệ nữ tu làm sao tiến vào cấm chế mở ra ngụy gia phúc địa, không người hiểu rõ. Hiện trường mấy ngàn ngụy gia tộc người nhìn không trung uyển chuyển nữ tu, dĩ nhiên ở tại một đoạn múa nhẹ bên trong, hết thảy rơi vào hôn mê bên trong. Theo nữ tu trong miệng khẽ quát một tiếng, hiện trường mấy ngàn ngụy gia tộc người chợt bắt đầu lẫn nhau tàn sát, trong nháy mắt, pháp bảo phép thuật bay loạn, chân tay cụt đâu đâu cũng có. Chính là thân là thái thượng lão tổ một tên ngụy gia nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đều ở mấy tên ngụy gia nguyên anh tu sĩ vây kín dưới bị giết hết ở đương trường. Liền trên không trung đứng thẳng, nhìn phía dưới khốc liệt tránh giết mọi người thời gian, một đạo ẩn chứa vô hạn di âm Phật hiệu đột nhiên vang vọng ở đương trường. Theo đạo kia Phật âm, một tên dáng vẻ trang nghiêm tăng nhân hiện thân mà ra. Nguyên lai, vì bắt giữ người hành hung kia, Thiên Huyền Tông dĩ nhiên liên hợp thời đó hết thảy siêu cấp tông môn, để hết thảy siêu cấp trong tông môn nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ ẩn giấu ở cùng Thiên Huyền Tông có liên hệ tu tiên gia tộc hoặc là tiểu trong tông môn. Ôm cây đợi thỏ, lấy chờ hung thủ kia hiện thân. Tuy rằng phương pháp này có vẻ cực kỳ ngốc, nhưng không thể không nói nhưng là một hữu hiệu phương pháp. Song phương pháp gặp gỡ, tất nhiên là một phen đại chiến. Trận chiến đó trực giết đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm, uy năng mạnh mẽ cực điểm bí thuật đấu, pháp bảo mạnh mẽ kịch liệt va chạm thanh âm thanh truyện mấy trăm dặm xa. Hai người chỗ đi qua, tảng lớn núi rừng khuynh đảo, bí thuật công kích lưu lại khe ở cao to phía trên ngọn núi chỗ nào cũng có. Chính là không thân thấy, chỉ xem tranh đấu hiện trường lưu vết tích, đã nhiên có thể ngẫm lại ra lúc đó tranh đấu khốc liệt. Tuy rằng cái kia nữ tu tu vi dĩ nhiên đạt đến nguyên anh hậu kỳ, mà lại thủ đoạn bí thuật cực kỳ bất phàm, nhưng cùng kim cương bất hoại thân Phật môn cao tăng so với, hỏa hầu vẫn là hơi có khoảng cách. Cuối cùng tên kia nữ tu tuy rằng may mắn thoát đi ra ngoài, nhưng cũng dĩ nhiên người bị không chừng trị bên trong thương. Cái kia Phật môn cao tăng hữu tâm đi vào truy tiệt, nhưng khổ nỗi hắn cũng người bị đau xót, bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn đối phương bỏ chạy mà đi. Đến đây sau khi, trong giới tu tiên, cũng lại không có từng nghe nói cái kia Bách Hoa Nương nói như vậy mảnh ngữ chảy ra. Thật giống kinh trận chiến đó, Bách Hoa Nương liền như vậy ngã xuống rơi mất bình thường. Lưu loát tự thuật có tới gần nửa canh giờ lâu dài, Độc Long Thượng Nhân mới đưa đoạn này trong giới tu tiên bí ẩn giải thích, tuy rằng lấy Độc Long Thượng Nhân khẩu tài, rất khó đem phát một cái thoải mái chập trùng cố sự giải thích dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê. Nhưng Tần Phượng Minh cùng cái kia bành tính ông lão còn là hiểu rõ đại khái. Có quan hệ Bách Hoa Nương việc, Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới có không ít trong điển tịch thật có ghi chép, đại thể tình hình, cùng Độc Long Thượng Nhân nói ngược lại cũng ra vào không lớn. Nhưng mặt sau Độc Long Thượng Nhân ngôn nói, cũng đã nhiên để Tần Phượng Minh hai người kinh hãi không ngớt. Tần sư đệ, Bành đạo hữu, lúc trước nói như vậy, chính là tu tiên giới lưu truyền rộng rãi một cái phiên bản, nhưng còn có một loại không muốn người biết bí ẩn, nghĩ đến hai vị tất nhiên không biết. Bắt đầu nghe lời ấy, Tần Phượng Minh cùng Bành Tính tu sĩ không khỏi nhìn nhau một lời, đều cũng không biết Độc Long Thượng Nhân vì sao phát ngôn nói. Ha ha ha, lão phu cũng không vòng quanh, lời nói thật cùng hai vị ngôn nói rồi a. Lúc trước cái kia Phạm Âm Tự cao tăng cùng Bách Hoa Nương tranh đấu không giả, cuối cùng Bách Hoa Nương bị thương nặng mà chạy cũng là sự thực, nhưng này Bách Hoa Nương có thể bỏ chạy rời đi, cũng không Phạm Âm Tự cao tăng vô năng lực đem lưu lại, mà là cái kia cao tăng cố ý hành động việc. Cái gì, sư huynh là nói, lúc trước Bách Hoa Nương có thể thoát đi, là bởi vì cùng cái kia Phạm Âm Tự cao tăng làm một phen giao dịch không được. Tần Phượng Minh cơ linh cực điểm, bắt đầu văn sư huynh nói như vậy, liền dĩ nhiên đoán ra huyền cơ trong đó vị trí. Ân, sư đệ nói không sai, cái kia Phạm Âm Tự cao tăng chính là cùng Bách Hoa Nương giao dịch một phen kết quả. Độc Long Thượng Nhân nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong mắt tràn đầy khen ngợi tâm ý, có thể nhanh như vậy liền đoán đúng nhân quả, này đủ để chứng minh Tần Phượng Minh tâm tư kín đáo. Độc Long Thượng Nhân vẫn chưa chần chờ, lập tức đem cái kia bí ẩn nói ra. Nguyên lai, hai người đấu đến cuối cùng, tuy rằng đều đã nhiên người bị thương bệnh, nhưng Phạm Âm Tự cao tăng rõ ràng tốt hơn một ít, nếu như liều mạng tu vi giảm nhiều, phải đem Bách Hoa Nương bắt giết cùng tại chỗ, đúng là rất có khả năng. Nhưng sẽ ở đó thì, Bách Hoa Nương lại đột nhiên kêu dừng, nói ra một phen để Phạm Âm Từ cao tăng cũng rất là do dự ngôn ngữ. Cái kia Bách Hoa Nương môn nói, nàng mấy trăm năm qua, thu thập các loại quý trọng bảo vật lấy cực giá trên trời linh thạch, dĩ nhiên bị nàng chia làm mấy phân, giấu ở một chút cực kỳ bí ẩn vị trí, nếu như người lão tăng kia đồng ý dừng tay bất chiến, nàng có thể mang trong đó tàng bảo nơi báo cho. Đối mặt ngày đó giới chân bảo, Phạm Âm Từ lão tăng cũng không khỏi do dự nổi lên. Nhưng dừng tay như vậy, Phạm Âm Từ lão tăng tất nhiên là sẽ không tin tưởng. Vì là thủ tín, cái kia Bách Hoa Nương ngược lại cũng cực kỳ quả quyết, nhất thời liền phát xuống một huyết chú, môn nói nàng nói tới như có giả tạo, tất nhiên năm lôi đánh xuống đầu mà chết. Đã như thế, không thể kìm được Phạm Âm Từ cao tăng không tin. Cuối cùng người lão tăng kia ngôn nói, chỉ cần Bách Hoa Nương báo cho cái kia tàng bảo nơi vị trí, cũng sau đó không ở tu tiên giới lộ diện, không lại tiến hành giết chóc, liền có thể thả rời đi. Nghe nói lão tăng nói như vậy, Bách Hoa Nương tuy rằng tất cả không muốn, nhưng vẫn là đồng ý. Bách Hoa Nương nói cho Phạm Âm Từ lão tăng cái kia nơi tàng bảo chỗ, chính là một chỗ hải ngoại hòn đảo, một chỗ tên là Tiên La đảo hòn đảo. Phạm Âm Từ núi cao trở lại tông môn, liền lập tức tổ chức nhân thủ tìm kiếm cái kia Tiên La đảo vị trí, nhưng để cho không nói gì chính là, hải ngoại diện tích chi rộng rãi, vượt qua hắn tưởng tượng, Khánh Nguyên đại lục đặt bên trong đại dương, chỉ tương đương với một cái khổng lồ hòn đảo mà thôi. Ở rộng lớn như vậy ở ngoài trong biển tìm kiếm một cái đảo nho nhỏ tự, cùng nói chuyện viển vông bình thường. Tuy rằng Phạm Âm Từ cao tăng không nghi ngờ cái kia Bách Hoa Nương nói có cái gì giả tạo, nhưng tìm kiếm trăm năm lâu dài, cũng không có thể tìm được cái kia Tiên La đảo tí tẹo tin tức. Tiêu hao lớn như vậy nhân lực vật lực, dĩ nhiên để Phạm Âm Tự cũng khó có thể chịu đựng. Vì vậy việc này cuối cùng cũng là sống chết mặc bay. Mấy ngàn năm trôi qua, vậy có quan Tiên La đảo bí ẩn việc cuối cùng bị truyền ra một chút, mà Độc Long thượng nhân nhưng vừa vặn ở một chỗ bí ẩn của tu sĩ trong động phủ được một điển tịch, mà mặt trên thì có đoạn này bí ẩn tỉ mỉ giới thiệu. Sau đó, Độc Long thượng nhân càng là gặp may đúng dịp, được một hải đồ, mà cái kia hải đồ bên trên, đang có một chỗ tên là Tiên La đảo hòn đảo tồn tại. Vốn là Độc Long thượng nhân vốn định một mình đi tới, nhưng hắn cũng biết, cái kia Bách Hoa Nương tự thân thông bách nghệ, đối với trận pháp càng là tinh thâm, hắn sợ thân hãm ở pháp trong trận khó có thể tự kiềm chế, vì vậy mới muốn tìm một tinh thông trận pháp người cùng đi. Mà Tần Phượng Minh, không thể nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất đối tượng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1481, ước định. Nghe xong Độc Long thượng nhân ngôn nói, Tần Phượng Minh khẽ cau mày, sắc mặt không khỏi trở nên hơi có nghiêm nghị lên. Nếu Tần Phượng Minh không đúng cái kia Bách Hoa Nương tàng bảo động tâm, đó là lừa mình dối người. Nhưng muốn ở này tam giới đại chiến sắp sửa bắt đầu thời gian trốn xa hải ngoại, hắn cũng không khỏi rất là do dự lên. Lần này tam giới đại chiến, hắn là nhất định phải tiến vào âm quỷ giới một lần. Cái kia âm tinh chi lan, là hắn nhất định phải được đồ vật, nếu như bỏ qua lần này tam giới đại chiến, này sẽ là để hắn hối hận cả đời việc. Tuy nói tam giới đại chiến bình thường sẽ kéo dài trăm năm lâu dài, nhưng hải ngoại chi đại, cũng không Khánh Nguyên đại lục có thể so với, không có truyền tống trận, toàn bằng bay trốn, vậy cũng tuyệt không là thời gian ngắn có thể đến. Tần sư đệ, lẽ nào ngươi còn có cái gì lo lắng không được? Lão phu bảo đảm, cái kia Bách Hoa Nương tàng bảo nơi, tuyệt đối sẽ không có tu sĩ nhanh chân đến trước. Bởi vì cái kia hải đồ, cũng không cận đại đồ vật, mà là không biết bao nhiêu vạn năm trước tồn lưu. Phạm Âm Từ tặc ngốc không thể tìm được Tiên La đảo, khái nhân bọn họ không biết. Cái kia Tiên La đảo tên, chính là thời cổ tu sĩ mệnh danh, mà mười mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn năm trước đây, cái kia hòn đảo dĩ nhiên không gọi nữa Tiên La đảo. Thấy Tần Phượng Minh sắc mặt do dự nổi lên, Độc Long thượng nhân không khỏi cũng là không rõ. Bách Hoa Nương tồn bảo vật, dĩ nhiên là trong giới tu tiên lưu truyền rộng rãi bí ẩn, mấy ngàn năm qua, bất kể là người phương nào, cũng nghĩ ra được mà yên tâm. Chính là một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ biết, cũng tất nhiên sẽ hưng phấn nổi lên. Mà trước mặt thanh niên tu sĩ, nhưng thật giống như có cái gì khó lấy quyết đoán việc lưu tâm bình thường. Sư huynh, thực không dám giấu giếm, lần này tam giới đại chiến, sư đệ dĩ nhiên cùng Trang sư tôn hiệp thương được rồi, muốn tùy tùng sư tôn đồng thời tiến vào âm quỷ giới một nhóm. Nếu như sư đệ lần này có thể có mệnh lưu lại, đến lúc đó nhất định tìm kiếm sư huynh cùng đi tới hải ngoại, đi tìm cái kia tàng bảo nơi. Tần Phượng Minh bất tiện nói rõ, chỉ có thể lôi ra Trang nói cần đến làm bia đỡ đạn. Ha ha ha, sư đệ, cái kia âm quỷ giới tuy rằng bảo vật kỳ ngộ không nhỏ, nhưng này bên trong có thể cùng Bách Hoa Nương tàng bảo so với, lại không nói cái kia âm quỷ giới nguy hiểm tầng tầng, chính là sư đệ thật hộ tống Trang sư bá tiến vào âm quỷ giới, nghĩ đến sư bá cũng sẽ không để cho sư đệ tùy ý xông loạn. Như vậy vừa đến, sư đệ muốn đạt được cơ duyên gì bảo vật, tỷ lệ thế tất sẽ phải nhỏ hơn rất nhiều. Mà hộ tống sư huynh đi đến hải ngoại, lại không nói cái kia Bách Hoa Nương tàng bảo, chính là trong biển những kia quý trọng yêu thú yêu đan, đều sẽ là một bút không nhỏ thu vào. Đồng thời lão phu bảo đảm, nếu như chúng ta thật sự đem cái kia Bách Hoa Nương tàng bảo tìm được, sư đệ đến lúc đó có thể được thập phần bên trong 4 phần, lão phu cùng Bành đạo hữu chỉ các lấy 3 phần. Nghe Độc Long thượng nhân ngôn nói, Tần Phượng Minh biết được, nhưng nếu vẫn từ chối, liền muốn có vẻ quá mức rồi. Bất luận Độc Long thượng nhân cùng mình quan hệ thân sơ, liền chỉ xem bách hoa nương tàng bảo trên mặt, cũng đã để Tần Phượng Minh rất là động lòng. Trăm năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Nếu như có thể ở năm trong vòng 10 năm trở về Khánh Nguyên Đại Lục, đôi kia với tiến vào âm quỷ giới, đem không hề khó khăn có thể nói. Đồng thời, Độc Long thượng nhân kiên trì như vậy ở tam giới đại chiến mở ra trước đi vào Tiên La Đảo, Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được mấy phần. Hắn chính là sợ đến lúc đó Tần Phượng Minh ngã xuống ở tam giới đại chiến bên trong. Tam giới đại chiến, đừng nói Tần Phượng Minh là một mới vừa mới tiến cấp nguyên anh cảnh giới người, chính là một tên nguyên anh trung kỳ thậm chí nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đều có khả năng ngã xuống trong đó. Thật vất vả tìm được một cực kỳ thích hợp người, Độc Long thượng nhân cũng không muốn liền như vậy bỏ qua. Sư huynh, nhưng không biết cái kia Tiên La Đảo, khoảng cách ta Khánh Nguyên Đại Lục có thiếu lộ trình. Như người ta điều động độn quang bay vọt, 3, 4 trong vòng 10 năm, có thể hay không qua lại một lần. Ha ha, xem ra sư đệ vẫn là có ý định tham gia sắp đến tam giới đại chiến. Không dối gạt sư đệ, tuy rằng sư huynh có hải đồ tại người, nhưng khoảng cách đến cùng bao xa, nhưng khó có thể xác định, bởi vì cái kia một hải đồ, cũng chỉ là một bộ mà thôi, cũng không phải toàn bộ ở ngoài hải khu vực địa đồ. Nếu muốn làm minh vị trí kia vị trí, cần người ta đến lúc đó ở bên ngoài trong biển cẩn thận siêu tầm một phen mới có thể. Độc Long thượng nhân cũng không có chút nào ẩn giấu, như nói thật nói, đối với Tần Phượng Minh, hắn từ cũng biết, cái gì vẫn là thực ngôn cho biết thật. Thật, nếu sư huynh kiên trì như vậy, sư đệ cũng bất tiện một mực chối từ, đáp ứng sư huynh cùng đi tới hải ngoại một nhóm, bất quá sư đệ lời nói trước tiên nói ở ngoài sáng, như trong vòng 20 năm, không thể tìm được cái kia Tiên La Đảo vị trí, sư đệ đem một mình trở về Khánh Nguyên Đại Lục. Hy vọng đến lúc đó sư huynh không muốn ngăn cản mới thật. Suy nghĩ luôn mãi, Tần Phượng Minh lông mày triển khai, khẽ mỉm cười, như thế trả lời chắc chắn nói. Ha ha ha, này mới là đúng lý, nếu như ta đều không có ở trong vòng 20 năm tìm được cái kia Tiên La Đảo vị trí, sư huynh ta cũng sẽ bồi tiếp sư đệ trở về. Thấy Tần Phượng Minh cuối cùng đáp ứng rồi đồng hành, Độc Long thượng nhân tất nhiên là trong lòng cao hứng. Không biết sư huynh dự định khi nào lên đường sao? Lần này cùng Độc Long thượng nhân ngẫu nhiên gặp, Tần Phượng Minh có thể không nghĩ tới quá muốn phiêu dương quá hải, thâm nhập đại dương bên trong. Ha ha, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, lần này gặp phải Bành đạo hữu, vốn là định hẹn hắn đồng thời đi tới tìm kiếm sư đệ, không ngờ tới, dĩ nhiên cùng sư đệ ở đây gặp gỡ, này không thể không nói trong cõi u minh tự có định sổ, xem ra cái kia bách hoa nương chân bảo bí tàng, nhất định sẽ bị chúng ta tìm được không thể nghi ngờ. Ở Tần Phượng Minh cùng Độc Long thượng nhân trò chuyện với nhau thời gian, cái kia Bành Tính ông lão vẫn xếp bằng ở bên, vẫn chưa mở miệng phát một lời, tựa hồ Độc Long thượng nhân nói như vậy, lại có thể thay thế biểu hắn bình thường. Tần sư đệ, người không phải người ngoài, ta cũng không dối gạt sư đệ, Bành đạo hữu kỳ thực cùng sư tôn ta cũng là quen biết, lúc trước từng chịu qua sư tôn chỉ điểm. Tuy rằng chưa từng bái vào sư tôn môn hạ, nhưng cùng ta luôn luôn quen biết, bằng không cũng không thể vừa thấy được Bành đạo hữu bị cái kia tặc ngốc cưỡng bức, ta liền ra tay đem giết chết. Thấy Tần Phượng Minh nhìn phía bên cạnh Bành Tính tu sĩ, Độc Long thượng nhân khẽ mỉm cười, không hề để ý giải thích. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh mới cuối cùng rõ ràng, vì sao Độc Long thượng nhân sẽ vô duyên vô cớ ra tay giúp đỡ trước mặt Bành Tính ông lão. Thì ra là như vậy, là Tần mỗ thất lễ, nếu Bành đạo hữu cùng sư huynh của ta là người quen cũ, thế thì dễ nói chuyện rồi. Lần này người ta ba người cùng đi tới, tất nhiên là sẽ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Bất quá sư huynh, tiểu đệ còn có căng thẳng muốn việc muốn đi đến rất châu. Vì vậy lên đường câu chuyện, muốn hướng về sau hoãn lại một ít thời gian. Nghe nói Tần Phượng Minh phát ngôn nói, Độc Long thượng nhân cũng là chỉ hơi trầm ngâm, một lát sau mới tự nói. Rất châu khoảng cách nơi đây cũng chỉ có mấy chục triệu dặm xa, thông qua truyền tống trận, giờ cũng sẽ không tiêu tốn thời gian bao lâu, đã như vậy, không bằng người ta liền ước định ở 2 tháng sau hôm nay, trong tầm mắt Hải Châu Châu Thành Vọng Hải Thành gặp lại. Không biết sư đệ nghĩ như thế nào, thật, liền y sư huynh nói như vậy, đến lúc đó sư đệ tất nhiên sẽ đúng hẹn mà tới. Vọng Hải Châu, chính là Nguyên Phong đế quốc phía đông một cái châu quận, này châu chính là quân lâm mênh mông đại dương nơi. Tuy rằng Nguyên Phong đế quốc 4 phía đều là có đại dương vây nhốt, nhưng cái khác cùng hải dương liên kết nơi, đều có một ít cực kỳ cấm chế lợi hại cùng đại dương cách xa nhau. Những cấm chế kia, tương truyền chính là thượng giới đại năng tự tay thiết trí, vì là chính là cách trở đại dương bên trong đông đảo động vật biển tập kích đại lục. Đương nhiên to lớn Nguyên Phong đế quốc biên giới nơi, từ cũng sẽ không chỉ có một cái Vọng Hải Châu cùng đại dương liên kết. Nhưng khoảng cách rất châu gần nhất ra biển khẩu, chính là Vọng Hải Châu không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1482, tái kiến Đỗ Uyển Khanh. Tam giới đại chiến đem sẽ kéo dài trăm năm lâu dài, vì vậy, Tần Phượng Minh nếu như có thể ở 40 sau 50 năm trở về Khánh Nguyên Đại Lục, sau đó tiến vào âm quỷ giới, thời gian ngược lại cũng như trước đủ. Tiên La Đảo, nghĩ đến tuyệt đối tìm kiếm lên cực kỳ gian nan, như vẫn khó có thể tìm được, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ quả đoán từ bỏ. Lần này phát đáp ứng sư huynh Độc Long Thượng Nhân, cũng là lấy hai không làm lỡ tâm ý. Mọi người đều là người quyết đoán, tự nhiên không cần lại làm cái gì ước định. Vì vậy độn quang đồng thời, Tần Phượng Minh liền hướng về phương xa bắn nhanh mà đi. Nhìn đi xa thanh niên bóng lưng, Độc Long Thượng Nhân trong ánh mắt cũng là hết sạch lấp lóe. Này bên trong ánh mắt ẩn chứa cũng không cái gì tà ác tâm ý, mà chỉ là một ít kinh ngạc. Một tên 40, 50 năm trước vẫn là kết đan sơ kỳ tu vi tu sĩ, lúc này dĩ nhiên lên cấp đến nguyên anh cảnh giới. Này bản thân liền là một cái khiến người ta cực khó có thể tin tưởng được việc. Độc Long đạo hữu, vừa nãy thanh niên kia, lẽ nào thật sự đến vẻn vẹn dùng thời gian mấy chục năm, liền từ kết đan sơ kỳ lên cấp đến nguyên anh cảnh giới không được? Mắt nhìn Tần Phượng Minh rời đi, vẫn chưa từng mở miệng bành tính tu sĩ cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi. Tuy rằng hắn mấy chục năm trước, đã nhiên từng nghe nói Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh việc, biết được hắn đã từng lấy trúc cơ đỉnh điểm tu vi, ở thiên diễm bên trong dãy núi cùng mấy vạn ma đạo tu sĩ dây dưa, không chỉ có chưa từng ngã xuống, phản mà lên cấp đến kết đan cảnh giới. Nhưng lúc này đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã là nguyên anh cảnh giới người, hắn như trước khó có thể vững tin. Ha ha, đạo hữu không phải đã tận mắt thấy đã tới chưa, cái kia rời đi người, xác xác thực thực chính là lão phu sư đệ, cũng chính là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh, có thể bị Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ đồng thời thu làm đệ tử, nếu như không có một điểm chân tài thật học, đạo hữu nghĩ đến khả năng à? Độc Long Thượng Nhân trong miệng nói, một tia vẻ hâm mộ vẫn là không khỏi biểu lộ ra. Hắn tự thân vốn là tư chất rất tốt người, không chỉ có khôi lỗi thuật rất có thiên phú, càng là vẻn vẹn 180, 90 tuổi liền tu luyện tới kết đan đỉnh điểm, mà lúc này, càng là 300 năm không tới, liền nguyên anh thành công. Phát tư chất tu luyện, ở trong giới tu tiên, dĩ nhiên tính được là cực kỳ hiếm có người. Nhưng lúc này cùng cái kia rời đi thanh niên tu sĩ so với, có vẻ liền không hề có một chút đáng giá kiêu ngạo chỗ. Mật Châu khoảng cách rất châu, vốn là không có bao xa, trải qua hai lần xa khoảng cách truyền tống sau khi, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đứng thẳng đến rất châu biên giới nơi. Nhìn xa xa núi non trùng điệp dày đặc quần sơn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vui mừng không ngớt. Lúc trước cùng hai vị tỷ tỷ ly biệt cảnh tượng, không ngừng ở trong đầu thoáng hiện, thật giống phát sinh ở hôm qua bình thường. Nghĩ đến hai vị tỷ tỷ đồng thời, một đạo mỹ lệ cực điểm bóng người cũng không khỏi thoáng hiện ở Tần Phượng Minh trong đầu. Đạo kia lệ ảnh thanh lệ tuyệt mỹ cực điểm, thường ngày thời gian, tuy rằng cũng thường xuyên bị Tần Phượng Minh nhớ tới, nhưng tuyệt không có lúc này có vẻ rõ ràng. Cách ngưng, là Tần Phượng Minh tối không biết làm sao ở chung nữ tử, cũng là hắn sợ nhất thấy, cũng muốn gặp nhất nữ tử. Cách ngưng vẻ đẹp, có thể nói dù cho là nhất là soi mói tuyển mỹ đại sư, đều đã nhiên ở trên người nàng chọn không ra dù cho mảy may tì vết. Đều nói mấy ngàn năm trước, Bách Hoa Nương là từ cổ chí kim xinh đẹp nhất nữ tu, Tần Phượng Minh vững tin, nếu như đem Cách Ngưng cùng Bách Hoa Nương phóng tới đồng thời, cũng tất nhiên sẽ không tương kém bao nhiêu, nói không chắc còn khả năng hơn một chút. Phát một cái xinh đẹp nữ tử, nếu Tần Phượng Minh không động tâm, đó là tuyệt đối không thể việc. Nhưng Tần Phượng Minh trong lòng vẫn có một cái huyền căng thẳng, vậy thì là luân lý nói thường. Tuy rằng lúc này trong giới tu tiên, một tên nguyên anh tu sĩ khả năng có vài tên bầu bạn, những kia tới nay bù tăng trưởng ma đạo tu sĩ càng là có vài tên, thậm chí mười mấy tên cơ thiếp phụng dưỡng cũng cực kỳ thông thường, nhưng việc này Tần Phượng Minh nhưng rất khó tiếp thu. Vì vậy đối với Cách Ngưng, Tần Phượng Minh vẫn không biết đưa nàng đặt tại loại nào vị trí. Cách Ngưng tuy rằng nhìn như mặt ngoài dịu dàng, nhưng nội tâm nhưng cứng cỏi lấy cực, bằng không cũng không thể lúc trước từ bán bản thân. Nếu như xử lý không tốt, để cho có cái gì trong lòng lên án, đôi kia sau đó tu hành, đem rất là bất lợi. Trong lòng suy nghĩ hồi lâu, Tần Phượng Minh cũng không khỏi lắc đầu, tuy rằng hắn lúc đối địch mưu kế chồng chất, thế nhưng nói chuyện cảm tình, nhưng là có vẻ cực kỳ bó tay toàn tập. Trong lòng than nhẹ, xem ra chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Thân hình hơi động, độn quang liền lại từ bắn nhanh mà đi. Hai vị tỷ tỷ động phủ vị trí, Tần Phượng Minh khi xem sẽ nhớ tới, vì vậy cũng không có chút nào chần chờ, hắn liền trực hướng về cái kia nơi động phủ vị trí bay đi. Lấy lúc này Tần Phượng Minh tu vi, điều động độn quang mà đi, nếu như không phải hóa hình trung kỳ cảnh giới trở lên yêu thú, những kia yêu thú cấp thấp tất nhiên là không thể nhìn ra lúc này không trung chính do một đạo độn quang bắn nhanh mà đi. Lấy Tần Phượng Minh lúc này tu vi thủ đoạn, đừng nói là hóa hình sơ kỳ yêu thú, chính là thật đụng tới một tên hóa hình trung kỳ yêu tu, cũng sẽ không sợ hãi mảy may. Nhưng hắn luôn luôn cẩn thận một chút, vì vậy như trước duy trì lòng cảnh giác. Rất châu diện tích cực kỳ to lớn, hầu như toàn bộ châu quận đều bị rậm rạp tùng lâm sơn mạch bao trùm. Chỉ có biên giới chỗ có một ít thành trì xây dựng. Này châu quận bên trong, tu sĩ, chính là kể cả phàm nhân tính gộp lại, cũng khó có thể cùng yêu thú số lượng so với. có thể nói rất châu chính là yêu thú thiên đường, yêu thú cấp thấp chỗ nào cũng có, chính là hóa hình yêu thú cũng số lượng không nhỏ. Trong đồn đãi, chính là cấp 10 hóa hình yêu thú đều có vài tên tồn tại. Tuy rằng trên danh nghĩa rất châu cũng là hoàng phủ hoàng triều đất quản hạt, nhưng thực sự là tình hình nhưng cũng không phát. Tu sĩ nếu muốn tồn lưu này châu, cũng nhất định phải được những kia nguyên anh yêu thú cho phép mới thật. Lúc trước Tần Phượng Minh lần đầu tiên tới rất châu thời gian, liền đã từng gặp được một lần tu sĩ cùng yêu thú xung đột, vậy thì thật là nguy hiểm cực điểm, hiểm hiểm một tòa thành chỉ bị yêu thú công phá, mà phát sinh yêu thú đổ thành việc. Tiến vào rất châu, trên đường đi, Tần Phượng Minh gặp phải yêu thú, quả nhiên số lượng không ít, nhưng này chút yêu thú lấy cấp 5 cấp 6 trở xuống chiếm đa số, lấy lúc này Tần Phượng Minh thân phận thủ đoạn, tất nhiên là sẽ không xuất thủ giết chết thấp như vậy ra yêu thú. Hai vị tỷ tỷ động phủ vốn là ở rất châu biên giới nơi 1 triệu dặm bên trong, ở phát bên trong phạm vi, chính là tu sĩ cùng yêu thú bên trong đại năng ước định săn bắn vị trí. Yêu thú cùng tu sĩ có thể ở này khu vực trong tùy ý săn giết đối phương mà không cần lo lắng gây nên nhân yêu hai phe đại chiến. Vì vậy Tần Phượng Minh ngược lại cũng sẽ không lo lắng sẽ gặp phải hóa hình cảnh giới trở lên yêu thú đột nhiên hiện thân mà ra. Oanh, oanh, ngay khi Tần Phượng Minh cấp tốc bay trốn thời gian, nhưng đột nhiên phát hiện khoảng cách hắn bên trái mấy chục dặm chỗ, đột nhiên truyền đến mấy tiếng cực kỳ kinh người nổ vang thanh âm. Tuy rằng khoảng cách xa xôi, nhưng như trước nhiều tiếng lọt vào tai. Tỏ rõ nơi đó đang tiến hành một phen tranh đấu. Đối với loại này tranh đấu việc, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không có hứng thú. Nhưng khi hắn thả ra thần thức mạnh mẽ nhìn quét hướng về cái kia phát sinh to lớn nổ vang thanh âm vị trí thời gian. Một luồng để hắn cực kỳ hơi thở quen thuộc bày ra ở trong thần thức. Lẽ nào là cách ngưng chính cùng những tu sĩ khác tranh đấu không được? Xem cái kia gợn sóng uy năng, Tần Phượng Minh cho là biết được không phải nguyên anh tu sĩ gây nên, vì vậy một thoáng liền muốn đến cách ngưng trên người. Không chút do dự bên dưới, liền phương hướng xoay một cái, hướng về cái kia gợn sóng nơi bay đi. Lấy Tần Phượng Minh độn tốc, mấy chục dặm từ sẽ không tiêu tốn bao lâu. Khi hắn dừng thân ở cái kia nơi tranh đấu cách đó không xa trên một ngọn núi thời gian, trước mặt tình hình nhưng là để hắn hỉ ra bên ngoài. Chỉ thấy trước mặt xa xa đang có 3 tên tu sĩ từng người khởi động pháp bảo bí thuật tranh đấu không ngớt. Một tên trong đó hơn 20 tuổi cô gái xinh đẹp dĩ nhiên lấy 1 địch 2 mà lại chút nào hạ phong không rơi. Mà tên này cô gái xinh đẹp, cũng không người bên ngoài, chính là lúc trước Tần Phượng Minh ở Cù Châu thu lục đệ tử Đỗ Uyển Khanh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1483, Đỗ Uyển Khanh thủ đoạn. Lúc trước Tần Phượng Minh cùng vẫn còn Lăng Tịch Thải Liên tiên tử phân biệt thời gian, đã từng xin nhờ các nàng hai người, đem Đỗ Uyển Khanh tiếp ra Cù Châu, xem ra hai vị tỷ tỷ quả nhiên phái người làm được việc này. Vẫn còn Lăng Tịch cùng Thải Liên tiên tử đều là hồn phách chuyển thế người, hai người đều có bất thế đại thù tại người, biết rõ dựa vào sức một người, nếu muốn đời này báo thù, không khác nào ý nghĩ kỳ lạ. Cố hai người này thao quang mịt mờ thời gian, cũng đang không ngừng chiêu thu một ít có thực lực, mà lại làm người chính phái tu sĩ để bản thân sử dụng. Vẫn còn Lăng Tịch tạm lại không nói, mà Thải Liên tiên tử nhưng là lúc trước Bích U Cốc Thái Thượng trưởng lão, thủ đoạn tác phong từ không phải tu sĩ bình thường có thể so với. Giờ khắc này đột nhiên nhìn thấy Đỗ Uyển Khanh, Tần Phượng Minh cho là vô cùng vui sướng. Lúc này Đỗ Uyển Khanh, tu vi dĩ nhiên đạt đến kết đan sơ kỳ cảnh giới. Nguyên lai thiếu nữ ngây ngô dĩ nhiên rút đi, thay vào đó chính là một loại thành thục thiếu nữ ý nhị. Tuy rằng liền tướng mạo mà nói, Đỗ Uyển Khanh tuy cũng mỹ lệ chiếu người, nhưng cái khó lấy cùng cách ngưng làm Tuyết Nhi lấy cực công Tôn Tĩnh Giao so với, nhưng thiên tính hoạt bát tính cách lại làm cho nàng thể hiện ra mặt khác một phen lôi kéo người ta chỗ. Lúc này Đỗ Uyển Khanh chính khởi động một cái dài mấy trượng màu đỏ trường lăng cùng một thanh thoáng hiện to lớn uy thế lưỡi dao, cùng đối phương 2 tên kết đan sơ kỳ tu sĩ tranh đấu không ngớt. Tuy rằng lấy sức lực của một người, nhưng đối mặt 2 tên cùng cấp tu sĩ, vẫn chưa có một tia sợ hãi thoái nhượng tâm ý. Tiểu nha đầu quả thật có chút thủ đoạn, nhưng nếu muốn ở huynh đệ ta trong tay tồn tại, nghĩ đến còn khó có thể làm được. Nếu như người bé ngoan thúc thủ, lão phu bảo đảm, không thương tính mạng ngươi, bằng không dần dần, ngươi tự thân pháp lực thế tất không đáng kể, đến lúc đó lại rơi vào lão phu tay, tất nhiên gọi ngươi sống không bằng chết. Hi hi, không sai, tiểu nha đầu, nếu như ngươi đi theo đại ca ta, sau đó tự nhiên có chỗ tốt của ngươi, bằng không đưa ngươi bắt được, vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Mau mau quyết định, bằng không huynh đệ ta thay đổi chủ ý, không lại thương hương tiếc ngọc, thế tất để ngươi lập tức đầu một nơi thân một nẻo không thể. Vừa tranh đấu, cái kia 2 tên nhìn qua liền không phải chính phái tu sĩ ngoài 50 tuổi ông lão trong miệng cũng không ngừng ô môn uế ngữ tần nói. Rất nhiều nhiễu loạn Đỗ Uyển Khanh tâm ý, ân, nếu như tiểu nữ tử thúc thủ, hai vị đạo hữu thật sẽ đối xử tử tế tiểu nữ tử à. Nghe được đối diện hai người ngôn nói, Đỗ Uyển Khanh không khỏi diện hiện vẻ do dự, trong miệng càng là hơi có ngượng ngùng nói. Ha ha ha, đương nhiên, nếu như tiểu nương tử dừng tay, lão phu bảo đảm, tất nhiên lấy lễ để tiếp đón, thực không dám giấu giếm, lão phu vốn là cách nơi này không xa Đông gia người, như tiểu nương tử tùy tùng lão phu trở lại Đông gia, bằng tiểu nương tử dung mạo, tất nhiên sẽ chịu đến nhà ta lão tổ sủng ái. Đến lúc đó các loại đan dược bảo vật tất nhiên là sẽ cuồn cuộn không ngừng, dễ chịu ngươi một thân một mình ở trong giới tu tiên lang bạt. Người lão giả này dĩ nhiên dự định đem Đỗ Uyển Khanh cho rằng quà tặng, tiến vào hiến cho gia tộc của bọn họ thái thượng trưởng lão. Tần Phượng Minh nghe được này, tuy trong lòng tức giận nổi lên, nhưng cũng vẫn chưa hiện thân mà ra, hắn rất nhiều nhìn chính mình bảo bối này đồ đệ nhân xử lý ra sao trước mặt loại này cục diện. À, hai vị đạo hữu là nói, các người muốn đem tiểu nữ tử gả cho một vị nguyên anh tiền bối à? Việc này nhưng là coi là thật, nghe được ông lão kia nói, Đỗ Uyển Khanh không khỏi chấn động, trên mặt càng hiển lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha, đương nhiên, ta Đông gia, chính là tu tiên nhất lưu tông môn Hoa Bách Hợp môn một cái tu tiên gia tộc, nếu như tiểu nương tử gia nhập ta Đông gia, dựa vào không thể đếm hết quý trọng đan dược, tiểu nương tử tất nhiên là không cần lo lắng tu vi không tiến nhanh. Đến lúc đó ở lão tổ trông nom bên dưới, lên cấp nguyên anh cũng tất nhiên không phải việc khó. Hoa Bách Hợp môn, chính là một cái ma đạo tông môn bên trong có hai vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng coi là trên là một cái nhất lưu tông môn. Hoa Bách Hợp môn cùng Cực Lạc tông bình thường, cũng là đề xướng song tu tông môn, tu hành công pháp đại thể đều là tới nay bù thuật cấp tốc lên cấp. Đông gia nếu là phát một cái tông môn lệ thuộc, Tần Phượng Minh không cần nghĩ, cũng biết này hai tên kết đan tu sĩ ý tứ. Tất nhiên là nhìn thấy Đỗ Uyển Khanh phát mạo mỹ, mà lại tu vi càng là đạt đến kết đan cảnh giới, nếu như đem hiến cho ông tổ nhà họ Đông, tất nhiên sẽ ban tặng quý trọng đan dược không thể. Đông gia, Tần Phượng Minh vẫn chưa từng nghe nói, nghĩ đến trong gia tộc, chính là có nguyên anh tu sĩ, nhiều nhất cũng bất quá là nguyên anh trung kỳ mà thôi, tuyệt đối sẽ không có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tọa trấn. Phát một cái tu tiên gia tộc, lúc này ở Tần Phượng Minh trong mắt, cũng không phải cái gì không thể đụng vào tồn tại. Như thật đến có thể bái vào một tên nguyên anh môn hạ của tiền bối, tiểu nữ tử tất nhiên là vui mừng, bất quá hai vị đạo hữu làm sao bảo đảm các ngươi nói chính là chân thực sao? Các ngươi có thể có cái gì tín vật tại người à? Đỗ Uyển Khanh do dự bên dưới, trong miệng nói như vậy, hai kiện pháp bảo cũng chậm chậm thu hồi đến trước ngực. Tín vật, lão phu trên người có một Đông gia ngọc bài, chỉ có Đông gia dòng chính tộc nhân mới sẽ còn có, mặt trên có ông tổ nhà họ Đông tự mình thiết chí dưới cấm chế, người khác tuyệt đối phảng bắt trước không được. Tiểu nương tử vừa nhìn sẽ biết được, thấy Đỗ Uyển Khanh thu hồi pháp bảo, hai người cũng đem từng người pháp bảo thu hồi, một tên trong đó ông lão nói thời gian, vung tay lên, một khối thoáng hiện nhàn nhạt sóng năng lượng vật phẩm liền trực phiêu mà ra. Đỗ Uyển Khanh không nghi ngờ có nó, tay ngọc tìm tòi, liền đem cái kia ngọc bài sao vào trong tay. Ân, không sai, phía trên này nhưng có huyền ảo cấm chế tồn tại, mà lại có một Đông tự hiển lộ bên trên, xem ra hai vị đạo hữu đúng là đại danh đỉnh đỉnh Đông gia người. Thật, tiểu nữ tử liền đáp ứng rồi hai vị nói, theo cùng các ngươi đi đến Đông gia, gặp mặt ông tổ nhà họ Đông. Có ông tổ nhà họ Đông trông nom, cũng đỡ phải tiểu nữ tử một thân một mình lo lắng đề phòng ở trong giới tu tiên lang bạt. Mặt lộ vẻ một tia vui mừng, lại có một tia ngượng ngùng, Đỗ Uyển Khanh phất tay cầm trong tay ngọc bài ném người lão giả kia, trong miệng thăm thầm nói. Ha ha ha, tiểu nương tử chọn lựa như vậy, nhưng là chính xác cực điểm, ta ông tổ nhà họ Đông chính là nguyên anh trung kỳ tu vi, chỉ cần lão nhân gia người đồng ý ra tay, tiểu nương tử tu vi thế tất sẽ càng ngày càng tăng. Ông lão kia không nghi ngờ có hắn, nhưng ngay khi hắn đại ngôn soàn soạt thời gian, thình lình phát hiện cái kia ngọc bài sau khi, vẫn còn có một vật theo sát phía sau, này vừa thấy bên dưới, ông lão kia đang giác đại sự không ổn. Nhưng còn chưa chờ hắn có phản ứng thời gian, trước người linh lực vòng bảo vệ dĩ nhiên phát sinh một tiếng nhẹ nhàng, đốt hưởng, theo cái kia thanh nhẹ vang lên, một đạo bông tuyết sáng như tuyết sắc bén đổ vật cũng dĩ nhiên đến ngực hắn nơi. A, tiểu bối lại dám đánh lén, cũng sẽ ở đó ông lão hô quát tiếng vang lên thời gian, một luồng lạnh lẽo cực điểm năng lượng dĩ nhiên kích bắn vào thân thể hắn. Cái kia lạnh lẽo năng lượng vừa mới chạm được ông lão thân thể, một đoàn để cho hồn phách cũng vì đó động lại khí tức dĩ nhiên đem hắn toàn bộ bao bọc lại. A, tiểu bối, ngươi dám đột thi thủ đoạn ác độc, lão phu thể không cùng ngươi giảng hòa. Sự tình phát sinh quá mức cấp tốc, vốn là hai tên Đông gia tu sĩ cho rằng dựa vào hai người lực lượng, đối phó một tên nhìn qua tuổi vẫn còn khinh nữ tu, tất nhiên chắc chắn thắng. Nơi đó nghĩ đến, đối phương dĩ nhiên sấn đại ca chưa sẵn sàng, đột thi đánh lén, mà để đại ca hắn bị thương, lúc này càng là sinh tử chưa biết. Còn lại ông lão không khỏi tức giận dâng lên, hai tay huy động liên tục, nhất thời hai kiện pháp bảo lập tức lấy ra, hóa thành to lớn lưỡi kiếm, chém đánh muốn Đỗ Uyển Khanh. Ha ha, lão thất phu thực sự là chẳng biết xấu hổ, dám cưỡng bức nhà ngươi cô nãi nãi, ngươi cũng không muốn sống, đuổi theo ngươi cái kia vị đại ca a. Một tiếng kiều ha ha vang lên, liền thấy đạo kia hồng lăng cùng lưỡi dao lóe lên, liền đem đối phương hai kiện pháp bảo chặn lại, tiếp theo liền thấy một đoàn hơi thở lạnh như băng mạnh mẽ cực điểm năng lượng đột nhiên thiểm hiện ra, hướng về cái kia lão này dâng trào mà tới. Cái kia tốc độ công kích cực nhanh, trong nháy mắt liền bay vọt hơn 100 trượng xa. Gào hống, Một tiếng to lớn hổ hào tiếng ở đoàn kia hơi thở lạnh như băng bên trong đột nhiên vang lên, tiếp theo liền thấy một đạo một dài hơn 2 trượng yêu thú hiện thân mà ra, bỗng nhiên hướng về ông lão bay nhào mà đi mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1484, thử nghiệm. Theo cái kia thanh thú hống, một con cả người bị màu trắng bạc bông tuyết bao trùm to lớn hổ yêu triển hiện ra, ngoác ra cái miệng rộng, 4 viên uy nghiêm đáng sợ trắng như tuyết, sắc bén cực điểm răng đột nhiên mà ra. Thân hình nhanh như một đạo tia chớp màu bạc, liền bay nhào hướng về phía tên kia đông tính ông lão. Ông lão kia mới vừa từ đem pháp bảo lấy ra, trong tay đang tự bấm quyết, muốn lấy ra bí thuật công kích thời gian, con kia màu trắng bạc cự hổ dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt. Cảm ứng cái kia màu bạc cự hổ hiển lộ ra mạnh mẽ cực điểm, khó có thể chịu đựng hơi thở lạnh như băng, đông tính ông lão trong lòng bỗng nhiên sợ hãi nổi lên. Hắn làm sao cũng không có thể ngờ tới, đối phương lại có thể lấy ra cường đại như thế cực điểm công kích. Hé miệng, nương theo ông lão gần hơn 300 năm bản mệnh pháp bảo cách khẩu mà ra, lóe lên liền hóa thành vài thước trường một gậy dạng pháp bảo về phía trước đánh mà đi. Ầm, một tiếng vang trầm thấp trong tiếng, uy năng mạnh mẽ không tầm thường gậy dạng bản mệnh pháp bảo, dĩ nhiên cùng cái kia màu bạc hổ yêu đụng vào bên dưới, nhất thời đình trệ ở không trung, phảng phất bị đóng băng bình thường. Chính là đông tính tu sĩ cực lực thôi thúc, cũng đã nhưng bất động mảy may. A, làm sao sẽ phát? Theo ông lão trong lòng hoảng hốt, trong cơ thể pháp quyết cấp tốc phun trào, một luồng pháp lực khổng lồ cấp tốc hướng về bản mệnh pháp bảo truyền vào mà đi. Thần niệm cấp tốc thôi thúc bên dưới, đông tính ông lão bản mệnh pháp bảo cuối cùng một lần nữa khôi phục lại. Nhưng ngay khi ông lão trong lòng thoáng buông lỏng, muốn lần thứ hai thôi thúc bản mệnh pháp bảo công kích thời gian, trước mắt chỉ cảm thấy vệt trắng lóe lên, hộ thể linh quang thình lình trở nên dường như miếng băng mỏng bình thường, thoáng qua liền vỡ vụn ra đến, thân thể càng bị một luồng lạnh lẽo cực điểm khí tức một khỏa, sau đó mắc đi cầu thức hoàn toàn không có. Bộp bộp bộp, hai tên lão thất phu thực sự là không tự lượng sức, đụng tới nhà ngươi cô nãi nãi, còn muốn lén lén lút lút hành ác ý, lần này xem ngươi môn còn có hà làm có thể nói. Thân hình loáng một cái, một tay một cái, dĩ nhiên đem hai cái khó có thể nhúc nhích mảy may đông ra tu sĩ cầm ở trong tay. Đỗ Huyền Khanh có thể xuất thủ như thế, Tần Phượng Minh tuy rằng sớm đã có dự liệu, nhưng cũng không có thể nghĩ đến sẽ phát sắc bén cấp tốc. Hầu như đối phương cũng không có chút nào chống lại, liền bị cái kia nhìn qua người hiền lành tiểu nha đầu bắt. Đối với Đỗ Huyền Khanh tiểu nha đầu, Tần Phượng Minh bắt đầu liền biết nàng sẽ không có nguy hiểm gì. Nha đầu kia luôn luôn nhí nha nhí nhảnh, lúc trước ở Cù Châu Kim Phù môn thời gian, liền yêu thích đùa cợt đồng môn sư huynh đệ. Dựa vào nàng được trời cao chăm sóc thể chất, tụ khí bên trong kỳ thời gian, là có thể dễ dàng đem tụ khí kỳ hậu kỳ thậm chí đỉnh điểm đệ tử đánh bại. Chính là lúc trước trúc cơ trung kỳ cảnh giới Tần Phượng Minh, đối với tiểu nha đầu kia lấy ra băng đạn đều có mấy phần kiêng kỵ. Lúc này nàng dĩ nhiên lên cấp đến kết đan cảnh giới, thủ đoạn tất nhiên là ở cùng cấp tu sĩ bên trong đứng hàng đầu không thể nghi ngờ. Còn nữa nói chuyện, nơi đây khoảng cách vẫn còn Lăng Tịch cùng Thải Liên tiên tử động phủ chỉ có mấy trăm ngàn dặm xa, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, tiểu nha đầu tất nhiên là sẽ gửi đi bùa truyền âm thông báo cứu viện. Vì vậy, đối với Đỗ Uyển Khanh, Tần Phượng Minh từ đầu đến cuối đều không có chút nào lo lắng tồn tại. Nhưng Đỗ Uyển Khanh lấy ra đạo kia bí thuật công kích, để Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng vì thế mà kinh ngạc. Đạo kia công kích hiển lộ ra năng lượng uy thế, dĩ nhiên không thể so một tên nguyên anh tu sĩ một đòn thua kém bao nhiêu, cường đại như thế công kích xuất hiện ở một tên tiểu nha đầu tay, thực tại để cho rất là khiếp sợ. Đối mặt như đòn công kích này, Tần Phượng Minh vững tin, chính là một tên kết đan hậu kỳ thậm chí đỉnh điểm tu sĩ, như chưa sẵn sàng bên dưới, cũng tất nhiên khó có thể chống đỡ đỡ được. Tuy Đỗ Uyển Khanh cái kia ký công kích uy năng không nhỏ, nhưng Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên nhìn ra, nàng lúc này khởi động này bí thuật, đối với bản thân pháp lực thần thức tiêu hao cũng là không nhỏ. Bởi vậy thì, tiểu nha đầu sắc mặt dĩ nhiên hơi có trắng xám, ở sự cường lực dưới áp chế, dù chưa có biểu hiện gì, nhưng ở Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ bên dưới, vẫn là cực kỳ rõ ràng cảm ứng được một, hai. Bằng lúc này tu vi, nhiều nhất tuyệt đối sẽ không liên tục triển khai này một bí thuật 3 lần. Nhìn thấy tiểu nha đầu dĩ nhiên đem cái kia 2 tên kết đan tu sĩ bắt, mà lại tịch thu pháp bảo của bọn họ, Tần Phượng Minh không khỏi tính trẻ con nổi lên. Trong cơ thể pháp quyết hơi động, cơ trên mặt liền chậm rãi bắt đầu nhúc nhích ra. Chỉ là trong nháy mắt, liền biến thành một tên hơn 40 tuổi trung niên dáng dấp. Đồng thời đem tự thân lên cấp rơi xuống kết đan hậu kỳ, thân hình loáng một cái, liền hiện thân ở phía trên ngọn núi. Ha ha ha, tiểu nha đầu thủ đoạn ngược lại cũng bất phàm, dĩ nhiên dễ dàng như thế liền đem 2 tên đông ra người bắt, lão phu cùng đông ra có chút ngọn nguồn, nếu gặp phải, liền không thể không quản trên một ống. Theo thân hình vi hoàng, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đứng thẳng đến Đỗ Uyển Khanh trước người trăm trượng xa. Vốn là dĩ nhiên hoàn toàn thắng lợi Đỗ Uyển Khanh trong lòng đang tự cao hứng, đột nhiên một tiếng hờ hứng tiếng nói truyền vào tai, nhất thời làm cho nàng biểu hiện hoảng hốt. Run tay liền cầm trong tay 2 cỗ đồng tính ông lão thân thể quăng đến phía dưới thạch bên trên, tiếp theo một tiếng khẽ kêu dĩ nhiên phát sinh. "A, ngươi là người nào? Vì sao lén lén lút lút dò xét bổn cô nương? Lẽ nào ngươi là cái kia hai cái ma quỷ đồng bạn không được? Nếu muốn vì là hai người bọn họ báo thù, còn phải xem ngươi có hay không có bản lãnh đó." Theo câu hỏi tiếng, dĩ nhiên thu hồi cái kia hồng lăng pháp bảo dĩ nhiên lại xuất hiện ở trước người của nàng. Tuy rằng nàng dĩ nhiên nhìn rõ ràng trước mặt tu sĩ tu vi cảnh giới, nhưng cũng không có chút nào vẻ sợ hãi hiển lộ. "Tiểu nha đầu khẩu khí cũng không nhỏ, lão phu hiện tại cho ngươi hai con đường, một là lập tức thu hồi pháp bảo, quỳ ở trước mặt lão phu cúi đầu nhận sai, cũng bái lão phu sư phụ, một cái khác chính là lão phu tự mình động thủ, đưa ngươi bắt được, sau đó ép buộc ngươi bái lão phu sư phụ. Hai con đường này ngươi tuyển thì lại a." Thấy Đỗ Uyển Khanh biểu hiện, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vui mừng, chỉ là kết đan cảnh giới tu vi, dĩ nhiên không e ngại kết đan hậu kỳ cảnh giới người, này không phải là tu sĩ bình thường có thể làm được. "Ha ha, muốn thu bổn cô nương làm đồ đệ, ngươi cũng xứng. Ngươi chính là cho bổn cô nương sư tôn sách giày, cũng còn chưa đủ tư cách sao? Ta cùng ngươi không thù không oán, từ cũng không muốn đối địch với ngươi, bằng không đừng nói là ngươi chỉ là một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, chính là một tên nguyên anh tiền bối, cũng đừng hòng đem bổn cô nương làm sao." Xem coi Tần Phượng Minh, Đỗ Uyển Khanh trên mặt không hề vẻ bối rối, ngược lại con ngươi chuyển loạn bên dưới, nói như vậy. "Ha ha, lão phu tu tiên lâu như vậy, vẫn chưa có người nào dám ở trước mặt lão phu phát ngôn nói, coi như là ngươi sư tôn là nguyên anh tiền bối, lần này lão phu cũng phải đưa ngươi bắt, thế hắn quản giáo ngươi một phen." "Ha ha, nói khoác không biết ngượng, bằng ngươi còn muốn đem bổn cô nương bắt, nằm mơ a. Bổn cô nương bất hòa ngươi ở đây dây dưa, nếu ngươi muốn này hai bộ thi thể, vậy thì để cho ngươi a, tạm biệt." Đỗ Uyển Khanh tựa hồ xem ra mặt trước trung niên không dễ chọc, con mắt hơi chuyển động bên dưới, trong miệng khinh rên một tiếng, thân hình xoay một cái, liền muốn triển khai độn thuật thoát đi. "Ha ha, lão phu không cho ngươi đi, ngươi chạy đi đâu đến?" Tần Phượng Minh âm thầm nở nụ cười bên dưới, nơi đó có thể tùy vào nàng dễ dàng như thế bỏ chạy cách. Phung tay lên, một đạo trảo ảnh dĩ nhiên bắn nhanh ra, lóe lên liền đến Đỗ Uyển Khanh trên đỉnh đầu. Một luồng khủng bố uy thế lập tức đem Đỗ Uyển Khanh sắp sửa độn lên thân thể mềm mại bao phủ ở trong đó. Cảm thụ cái kia cỗ khổng lồ lấy cực, khó có thể chống lại to lớn uy thế, Đỗ Uyển Khanh lần này mới thật đến sợ sệt. Xinh đẹp dung nhan thoáng chốc trở nên chút nào màu máu cũng không. Hai mắt cũng không khỏi dần hiện ra vẻ hoảng sợ, nàng lúc này hối hận đến cực nơi, rõ ràng cảm giác được thực lực đối phương không tầm thường, như nàng cướp trước một bước lấy ra bùa truyền âm, thế tất sẽ thông báo cho đến sư cô. Không nghĩ tới đối phương nói ra tay liền ra tay, mà vừa lên đến chính là mạnh mẽ cực điểm bí thuật công kích. Nàng lúc này đừng nói di động thân hình, chính là trong cơ thể pháp lực, dĩ nhiên khó có thể điều động mảy may. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1485, nhìn thấu. "Ha ha, mau dừng tay, ngươi là bọn chuột nhất phương nào, dám ở đây bắt nạt bổn cung vãn bối đệ tử." Ngay khi Tần Phượng Minh dự định bắt nạt đến phụ cận, cùng Đỗ Uyển Khanh quen biết nhau thời gian, đột nhiên một tiếng khẽ kêu từ xa xa cấp tốc truyền đến. Tiếp theo liền thấy một đạo độn quang bắn nhanh đến trước mặt. Cái kia độn quang tốc độ nhanh chóng, chính là Tần Phượng Minh thấy, đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh lại có thêm cái gì phản ứng gì thời gian, theo đạo kia độn quang ngừng lại, một đạo uy năng mạnh mẽ cực điểm ngũ thải kiếm mang dĩ nhiên bắn nhanh ra, lóe lên liền đến Đỗ Uyển Khanh trên đỉnh đầu. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, Tần Phượng Minh lấy ra đạo kia trảo ảnh lập tức biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo độn quang lại nổi lên, một đoàn năm màu trùm sáng dĩ nhiên đem kinh ngạc đến ngây người bên trong Đỗ Uyển Khanh cuốn vào bên trong. Ánh sáng lại lóe lên, dĩ nhiên rời khỏi mười mấy trượng xa. Ánh sáng thu lại, hiển lộ ra một tên trên người mặc màu vàng nhạt cung trang diễm lệ nữ tu. Xem tên này nữ tu tuổi tác chỉ có không tới 30 tuổi, xỉ bạch môi hồng, màu da bạch bên trong thấu hồng, một đôi mắt hạnh lúc này tràn đầy tức giận, đem Đỗ Uyển Khanh kéo ra phía sau, lúc này chính căm tức Tần Phượng Minh không ngớt. Thấy đến cô gái này tu, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng cực kỳ vui vẻ. Người này cũng không người bên ngoài, chính là tỷ tỷ vẫn còn Lăng Tịch. "Tiểu bối, ngươi là người phương nào? Bổn cung đệ tử, cũng là ngươi có thể tùy tiện ra tay bắt à? Vừa nhìn ngươi cợt nhả dáng dấp, liền biết tất nhiên không phải người tốt lành gì. Cũng được, bổn cung liền ra tay giáo huấn ngươi một phen, để ngươi sau đó nhớ lâu một chút." Sắc mặt đại hỉ Đỗ Uyển Khanh vừa muốn tiến lên chào, vẫn còn Lăng Tịch xua tay đem ngăn lại, sau đó mặt hướng Tần Phượng Minh, lạnh giọng mở miệng nói. Tuy rằng vẫn còn Lăng Tịch nói cực kỳ uy nghiêm, nhưng dùng nàng xinh đẹp tiếng nói ra, nhưng là uy nghiêm tâm ý giảm nhiều. Vốn là đang muốn tiến lên quen biết nhau Tần Phượng Minh nghe văn tỷ tỷ lời ấy, thân hình lại từ đứng lại, tâm niệm cấp chuyển bên dưới, không khỏi nổi lên cùng tỷ tỷ giao thủ một, hai ý nghĩ. "Ha ha, lẽ nào dựa vào ngươi là nguyên anh tiền bối, liền ra tay giáo huấn vãn bối à? Ha ha, coi như ngươi là nguyên anh tiền bối, lẽ nào ta liền sợ ngươi sao?" Trong miệng nói, Tần Phượng Minh tay vừa nhấc, dĩ nhiên làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Ha ha, tiểu bối thực sự là ngông cuồng, cũng được, bổn cô nương liền thế ngươi sư trưởng giáo huấn ngươi một phen. Nhìn thấy mặt trước trung niên kết đan tu sĩ dĩ nhiên diện đối với mình như trước không có chút nào sợ hãi hiển lộ, vẫn còn lăng tịch mặt ngọc phát lạnh, lạnh lùng nói. Tiếp theo cổ tay trắng ngần vừa nhấc, một đạo ngũ thải hà quang liền hướng về Tần Phượng Minh mặt bắn nhanh mà đến. Hầu như là lóe lên, liền dĩ nhiên đến Tần Phượng Minh phụ cận. Ha ha, chỉ là ánh kiếm, không làm khó được ta. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, một đạo ô mang lóe lên, một mặt tấm khiên dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Một tiếng nổ lớn chi âm vang lên, vẫn còn lăng tịch lấy ra đạo kia thoáng hiện to lớn uy thế ánh kiếm đánh chém ở tấm khiên bên trên, dĩ nhiên không có hiệu quả chút nào triển lộ. Thật giống đánh ở một cứng rắn cự trên nham thạch lớn bình thường. Này kiện Long Văn Mai Rùa Thuẫn, bản thể đã nhiên là một cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự cổ bảo, Tần Phượng Minh sau đó có tăng thêm nhiều loại trong giới tu tiên cực kỳ hiếm có tài liệu luyện khí, chỉ là linh tinh thạch, yên tinh thạch chờ, chính là trong giới tu tiên những kia nguyên anh hậu kỳ thậm chí tụ hợp tu sĩ đều cực muốn lấy được đồ vật. Chúng mới luyện chế thời gian, càng là đem hắn biết được, đối với phía này tấm khiên vô hại hết thảy phòng ngự thuật chú đều đánh vào trong đó. Lúc trước có thể chống đỡ dưới kiếm Nam thư viện tên kia họ Lôi nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ một đòn, mà bình yên vô sự, lúc này vẫn còn lăng tịch một đòn, tất nhiên là sẽ không có chút hiệu quả triển lộ. A, tiểu bối dĩ nhiên thân có mạnh mẽ như vậy phòng ngự bảo vật. Bất quá, nếu như người muốn chỉ dựa vào mượn này một mặt tấm khiên, đã nghĩ bình yên, nhưng là tuyệt đối không thể. Nếu như người có thể đỡ lấy bổn cung phía dưới một đòn, vậy thì thả ngươi đi. Mắt thấy trước mặt thoáng hiện ô mang cứng cỏi tấm khiên, vẫn còn lăng tịch trong lòng cũng là chấn động. Từ cái kia tấm khiên bên trên hiển lộ ra dày đặc uy năng, làm cho nàng thấy, đều có một loại không chỗ nào ra tay cảm giác. Nhưng thân là nguyên anh tu sĩ vẫn còn lăng tịch tất nhiên là sẽ không ở một tên vãn bối trước mặt liền như vậy chịu thua, tú mục ngưng lại bên dưới, kiều khẩu vừa mở, nói như vậy. Nói thời gian, kiều khẩu vừa mở, một vật liền từ trong miệng bay ra, ở trước ngực nàng dương ra, một cái ngũ thải hà quang lấp lóe bảo tán liền trôi nổi ở trước ngực nàng. Bổn cung pháp bảo này, cái khác uy năng bổn cung không cần. Chỉ là dùng một trong số đó loại thần thức công kích hiệu quả, nếu như ngươi lúc này chịu thua, chờ đợi bổn cung xử lý, có thể không việc gì, nếu như bổn cung đem khởi động, ngươi muốn chống đỡ không tới, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị này một công kích kích thương. Cảnh giới tổn thất lớn cũng là vô cùng có khả năng. Bổn cung ngôn cứ thế này, ngươi quyết đoán a. Vẫn còn lăng tịch đem bản mệnh pháp bảo lấy ra, vẫn chưa lập tức khởi động công kích, mà là lời đầu tiên nhắc nhở nổi lên Tần Phượng Minh. Điều này làm cho đứng thẳng tại chỗ Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi sững sờ. Nhưng thoáng qua liền tự rõ ràng nguyên do. Lúc trước Tần Phượng Minh lấy ra đạo kia công kích, đánh úp về phía Đỗ Uyển Khanh thời gian, dĩ nhiên thủ hạ để lại tình. Lấy vẫn còn lăng tịch ánh mắt, tất nhiên là một chút nhìn ra. Mà lại lúc này chính mình khuôn mặt cũng không phải cái gì gian ác hung tàn người, vì vậy, vẫn còn lăng tịch mới thật ngôn nhắc nhở. Ha ha, tiền bối cứ việc động thủ, vãn bối ngược lại muốn xem, lấy tiền bối Tịnh Thanh Quyết phối hợp đáng thần tán pháp bảo, đến cùng có thể phát sinh loại nào mạnh mẽ uy năng. Ồ, làm sao ngươi biết bổn cung tu tập công pháp là Tịnh Thanh Quyết? Bản mệnh pháp bảo là Đãng Thần Tán. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được vẫn còn lăng tịch tu tập công pháp tên, lúc trước vẫn còn lăng tịch luyện chế bản mệnh pháp bảo, trong đó một khối cực kỳ quý trọng tài liệu chính, vẫn là Tần Phượng Minh cung cấp sao. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh nghe được vẫn còn lăng tịch này hỏi, trong lòng cũng không khỏi cực kỳ cả kinh. Vẫn còn lăng tịch ở tại rất châu nơi, phụ cận vốn là nguyên anh tu sĩ ít ỏi, nàng ra tay tranh đấu cơ hội tất nhiên là không nhiều. Nào biết nàng tu tập công pháp cùng bản mệnh pháp bảo người, tất nhiên càng là không nhiều. Lúc này phải đem bản này hoang viên quá khứ, nhưng cũng khó khăn cực kỳ. Giữa lúc Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ không biết giải thích như thế nào đáp thời gian, đột nhiên nghe được vẫn còn lăng tịch bỗng nhiên nói. Ha ha ha, đệ thực sự là nghịch ngợm, nhiều năm không thấy, dĩ nhiên ở đây cùng tỷ tỷ mở nổi lên chuyện cười, nếu như không phải ngươi nói ra ta tu tập công pháp pháp bảo, vẫn đúng là để đệ cho lừa bịp quá khứ. Đệ, ai là đệ ngươi? Tiền bối không phải là sai nhận người a. Vừa nghe vẫn còn lăng tịch phát ngôn nói, Tần Phượng Minh liền biết gặp, nhưng hắn vẫn là cứng rắn não bị nói. Đệ không muốn xếp vào, ta tu công pháp cùng bản mệnh pháp bảo, ngoại trừ tỷ thải liên tiên tử cùng đệ ngươi ở ngoài, tuyệt đối không có người thứ hai biết được, bởi vì cùng ta có quá tranh đấu tu sĩ, dĩ nhiên bị ta giết chết. Ta biết đệ thuật dịch dung thiên hạ vô song, lẽ nào đệ còn không lộ ra hình dáng à? Lúc trước Tần Phượng Minh cùng vẫn còn lăng tịch lẫn vào huyết hồ minh, Tần Phượng Minh từng dùng tới đổi nhan thuật, lúc này bị vẫn còn lăng tịch nói ra, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được việc này dĩ nhiên triệt để bại lộ. Liền khẽ mỉm cười, sắc mặt xoay một cái, đem diện mạo thật sự khôi phục lại. Tiểu đệ Tần Phượng Minh, bái kiến tỷ tỷ luôn luôn khỏe, tiểu đệ cho tỷ tỷ chào. Tần Phượng Minh sắc mặt không nên, mỉm cười bên dưới, khoảng thân liền đến hai nữ phụ cận. Khom người thi lễ, trong miệng nói, quả nhiên là đệ, ta còn nói nơi đó đột nhiên xuất hiện phát một vị nhân vật. Tuy rằng vẫn còn Lăng Tịch trong miệng xác định người trước mặt là đệ đệ, nhưng trong lòng nàng cũng là không xác định, lúc này thấy đến mặt mũi quen thuộc xuất hiện trước mặt, trong lòng chi vui mừng, một điểm không thể so Tần Phượng Minh thiếu mảy may. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1486, Hồi Phủ. Vẫn còn Lăng Tịch tính cách vốn là nhỏ bé mềm mại, không bằng Thải Liên tiên tử cứng cỏi, từ khi lúc trước bị Tần Phượng Minh cứu ra sau khi sống lại, dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh xem là thân đệ đệ bình thường đối xử. Lúc này đột nhiên nhìn thấy người thân xuất hiện trước mặt, trong lòng nào có không hoan hỉ lý lẽ. Đứng thẳng vẫn còn Lăng Tịch phía sau Đỗ Uyển Khanh vốn đang dự định xem một phen sư cô giáo huấn trung niên kia tu sĩ, nhưng thoáng qua người trước mặt đột nhiên chuyển biến khuôn mặt, lộ ra chính mình quen thuộc dung nhan, luôn luôn cơ linh nàng cũng không khỏi vì đó ngẩn ngơ, chỉ chốc lát sau, mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Thân thể mềm mại chuyển qua sư cô phía sau, cấp tốc đi tới Tần Phượng Minh trước mặt, hai đầu gối một khúc, dĩ nhiên quỳ rạp xuống không trung. A, hóa ra là sư phụ đến, đệ tử Đỗ Uyển Khanh cho sư phụ dập đầu, chúc mừng sư phụ lên cấp đến kết đan hậu kỳ cảnh giới. Thời gian, một đôi trong đôi mắt đẹp, dĩ nhiên hiển lộ ra dịu dàng lệ quang. Đỗ Uyển Khanh nhìn thấy Tần Phượng Minh thời gian, tuổi tác chỉ có 15, 16 tuổi, chính là thiếu nữ bất hảo thời gian, chính là cha nàng Đỗ môn chủ đều bắt nàng không cách nào, bằng không bằng nàng băng phách thể chất, từ lâu nhiên lên cấp đến trúc cơ cảnh giới. Mãi đến tận gặp phải Tần Phượng Minh, bái vào bọn họ dưới, Đỗ Uyển Khanh mới kiềm chế dưỡng tính, bắt đầu rồi nỗ lực tu luyện. Tuy rằng nàng cùng Tần Phượng Minh ở chung vẻn vẹn có mấy tháng, nhưng đối với Tần Phượng Minh cảm tình, so với nàng cùng Đỗ môn chủ tựa hồ còn muốn thâm hậu. Ha ha ha, Đồ Nhi đứng lên đi, ngươi quả nhiên không hổ là ta Tần Phượng Minh đệ tử, thủ đoạn ngược lại cũng bất phàm, ra tay liền đem hai tên cùng cấp tu sĩ bắt giết. Nhìn trước mặt đẹp đẽ, dĩ nhiên trưởng thành lên thành hơn 20 tuổi nha đầu, Tần Phượng Minh trong mắt cũng là vui mừng vẻ mặt đại hiển, hắn tận mắt nhìn thấy Đỗ Uyển Khanh ra tay, đối với nàng lấy ra đạo kia bí thuật, cũng là rất là khiếp sợ không thôi. Như đòn công kích này, xuất từ một tên cô nương tay, có vẻ quá mức chấn động. Sư phụ vừa nãy ra tay, nhưng làm Khanh dọa sợ, cho rằng sau đó không thấy được sư phụ, nói nơi này, đẹp đẽ gương mặt bên trên, còn có một tia dị dạng thoáng hiện. Đệ đệ cũng là, làm sao vừa đến rất trâu, liền ra tay hù dọa Khanh đây, thật đem nàng dọa ra cái tốt xấu, người chính là khóc đều không tìm. Thấy Đỗ Uyển Khanh bị Tần Phượng Minh nâng dậy, vẫn còn Lăng Tịch mới mở miệng nói, trong giọng nói, tựa hồ đối với Đỗ Uyển Khanh sủng ái phi thường. Đỗ Uyển Khanh tính cách hoạt bát hiếu động, cơ linh phi thường, từ nàng đi tới rất châu sau khi, để mọi người vốn là tu luyện khô khan sinh hoạt trở nên có mấy phần sức sống, bất kể là vẫn còn Lăng Tịch, Cách Ngưng, vẫn là Thải Liên tiên tử, đều đối với Đỗ Uyển Khanh yêu thích phi thường. Tuy rằng nàng giật mình chính hắn một đệ đệ vẻn vẹn mấy chục năm, liền từ kết đan sơ kỳ lên cấp đến kết đan hậu kỳ, hơi có giật mình, nhưng nàng cũng biết, trước mặt thanh niên này tu sĩ, nếu như không có một điểm chỗ đặc thù gì, cũng sẽ không bị Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ thu làm môn hạ, đặt ngang hàng vì là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ. Vì vậy tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn chưa ngôn cái gì. Ha ha ha, tỷ tỷ không cần lo lắng, nhà đầu này liền yêu thích đùa cợt người khác, nào sẽ phát đảm, ta cũng chỉ là muốn nhìn nàng nổi loạn thủ đoạn mà thôi, chỉ là tỷ tỷ đột nhiên đến, không thể không ngưng hẳn, nhưng không biết tỷ tỷ làm sao đột nhiên đi tới nơi này đây. Ân, Khanh vốn là phụng ta chi mệnh đi đến Bạch Thạch Thành phường thị chọn mua một ít sử dụng đồ vật. Vốn là thật 10 ngày trở về, nhưng đến 12 cũng không trở lại, tuy rằng không có phát bùa truyền âm, nhưng ta lo lắng nàng an nguy, vì vậy vừa mới đến này, không nghĩ tới, vừa đến đó, liền nhìn thấy vừa nãy một màn, ta còn tưởng rằng có tà ác tu sĩ muốn đối với Khanh được không quý việc đây, cái nào nghĩ đến là sư phó của nàng muốn nha đầu một phen. Nói sau đó, vẫn còn Lăng Tịch cũng không khỏi vì đó Uyển Nhi. Đỗ Uyển Khanh thủ đoạn thực lực, nàng rõ ràng phi thường, tuy rằng chỉ là kết đan sơ kỳ cảnh giới, nhưng nàng tự thân thể chất chính là băng phách thân thể. Phối hợp huyền băng quyết bên trong mấy đại bí thuật, chính là kết đan hậu kỳ tu sĩ, cũng khó có thể liền có thể đưa nàng làm sao. Vừa nãy nhìn thấy Tần Phượng Minh chỉ là lấy ra một đòn, liền đem Đỗ Uyển Khanh cầm cố khó có thể nhúc nhích, thực tại để vẫn còn Lăng Tịch lấy làm kinh hãi. Tỷ tỷ chỉ là ra tay một đòn, liền đem ta cái kia một công kích hóa giải, tỷ tỷ thực lực, chắc chắn mạnh mẽ cực điểm, cũng không phổ thông nguyên anh tu sĩ có thể so với. Tần Phượng Minh ra lời ấy, cũng không khen tặng vẫn còn Lăng Tịch nói như vậy, thật tình cũng xác thực phát. Tuy rằng vừa nãy Tần Phượng Minh nhìn thấy tỷ tỷ đến, trong lòng hơi có vui mừng, đối với Đỗ Uyển Khanh cũng không có tăng lực, nhưng hắn lúc này phổ thông một đòn, dĩ nhiên từ lâu vượt quá phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Vẫn còn Lăng Tịch có thể dựa vào một đòn, liền đem Đỗ Uyển Khanh trên người cầm cố năng lượng đánh tan, quả thực là bất phàm. Đối với này, Tần Phượng Minh cũng không có cái gì kinh ngạc, bởi vì vẫn còn Lăng Tịch cùng Thải Liên tiên tử hai người, lúc này đều là tu luyện xong công pháp người, bằng các nàng hai người tư chất, lúc này trong cơ thể cũng tất nhiên cùng chính hắn giống như vậy, định nhưng đã là một anh một đan không thể nghi ngờ. Tu vi như thế, lấy ra công kích, tất nhiên là có thể so với phổ thông nguyên anh tu sĩ mạnh hơn rất nhiều. Được rồi, khen tặng tỷ tỷ ngôn ngữ liền không muốn, nơi đây không phải nói chuyện vị trí, chúng ta vẫn là trở về động phủ cho thỏa đáng. Độn quang đồng thời, hai vệt độn quang liền bắn nhanh hướng về phía xa xa núi cao rừng rậm. Vốn là vẫn còn Lăng Tịch còn muốn đem Đỗ Uyển Khanh cuốn vào độn quang bên trong, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là trước tiên bao vây lấy bảo bối của hắn đệ tử, vẫn còn Lăng Tịch vi lăng bên dưới, cũng chưa ngôn cái gì. Nhưng hai người điều động độn quang sau khi, nhưng thực tại để mỹ lệ nữ tu lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy bên cạnh thanh niên kia tu sĩ, tốc độ nhanh chóng, không một chút nào so với mình chậm, chính là nàng âm thầm tăng cao mấy phần độn tốc, cũng không có thể hạ xuống đối phương mảy may, thật giống đối phương lúc này độn tốc, còn có rất lớn dư lượng chưa từng triển khai giống như vậy. Một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, coi như hắn lại làm sao nghịch, cũng tuyệt đối không thể lấy phổ thông độn quang, liền có thể cùng một tên nguyên anh tu sĩ so với. Lẽ nào bên cạnh tên này thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên lên cấp đến nguyên anh cảnh giới không được. Ý tưởng này một khi xuất hiện, liền để bay trốn bên trong mỹ lệ nữ tu run lên trong lòng, nghĩ đến vừa nãy đệ đệ dĩ nhiên muốn gắng đón đỡ nàng đãng thần tán một đòn, ý tưởng này tựa hồ càng thêm ngưng tụ. Đãng thần tán, chỉ nghe cái tên, liền biết chính là lấy thần thức mạnh mẽ công kích làm chủ pháp bảo, đệ đệ lại dám thử nghiệm một phen một tên nguyên anh tu sĩ bản mệnh pháp bảo thần thức mạnh mẽ công kích, nếu như không phải tu vi cảnh giới dĩ nhiên cùng mình không phân cao thấp, nơi đó sẽ bình tĩnh như thế tiếp thu loại này công kích. Nếu như đệ đệ thật sự dĩ nhiên lên cấp đến nguyên anh cảnh giới, cái kia đệ đệ thực sự là vạn năm khó gặp một lần tu luyện kỳ tài không thể nghi ngờ. Một niệm đến đây, vẫn còn Lăng Tịch trong lòng liền không khỏi vì đó kinh chấn, tuy rằng trong lòng nàng cực muốn hỏi dò một phen, nhưng vẫn là mạnh mẽ ép ăn vào. Mấy trăm ngàn dặm xa, hai người tất nhiên là sẽ không tiêu tốn thời gian bao lâu. Tiến vào trong động phủ, Tần Phượng Minh phát hiện, nơi này động phủ dĩ nhiên không phải lúc trước cùng Thải Liên tiên tử dùng chung cái kia xứ sở ở. Ha ha, ta lúc này động phủ, cùng tỷ tỷ Thải Liên tiên tử động phủ cách nhau 70, 80 dặm xa, lúc này tỷ tỷ đang cố gắng xung kích nguyên anh trung kỳ bình cảnh, ta bất tiện ở nơi đó tu luyện, vì vậy liền một lần nữa mở ra một chỗ, mà cách ngưng muội muội lúc này chính đang tỷ tỷ trong động phủ, bởi vì nàng lúc này cũng chính đang trùng kích kết đan hậu kỳ bình cảnh, lần này đệ đệ khả năng là không thấy được hai người bọn họ. Tựa hồ nhìn ra Tần Phượng Minh nghi vấn, vẫn còn Lăng Tịch khẽ mỉm cười, giải thích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1487, báo cho thật tình. Xung kích nguyên anh trung kỳ bình cảnh, đối với một tên lên cấp nguyên anh cảnh giới chỉ có mấy chục năm tu sĩ mà nói, không khác nào ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng Tần Phượng Minh nghe được tỷ tỷ Thải Liên tiên tử lúc này chợt bắt đầu đột phá nguyên anh trung kỳ bình cảnh, nhưng trong lòng không có bao nhiêu khiếp sợ hiển lộ. Thải Liên tiên tử, bản thể tu vi, dĩ nhiên là nguyên anh đỉnh điểm tu vi, lần này hồn phách một lần nữa đoạt xác, tuy rằng cảnh giới dĩ nhiên giảm nhiều, nhưng liền đối với đại đạo cảm ngộ, lúc này nguyên anh trung kỳ bình cảnh, không hề có một chút hạn chế. Này liền dường như một tên sinh viên đại học hồn phách ký gửi ở một tên trẻ nhỏ trong cơ thể, chỉ cần thức tỉnh, vậy hắn lại muốn học tập tiểu học tri thức, tự nhiên sẽ không hề khó khăn có thể nói, chỉ cần hắn có thể làm từng bước học tập, tham gia cuộc thi, liền có thể được một cái hoàn mỹ thành tích. Nhưng khi Tần Phượng Minh nghe nói cách ngừng dĩ nhiên cũng đang bế quan, mà lại xung kích kết đan hậu kỳ cảnh giới, này nhưng là để hắn rất là giật mình không nhỏ. Ngăn ngắn mấy chục năm, cách ngừng lại có thể liền càng hai đạo bình cảnh, lên cấp đến kết đan trung kỳ, đã nhiên để Tần Phượng Minh rất là giật mình. Mà lúc này dĩ nhiên lần thứ hai xung kích bình cảnh, này dĩ nhiên vượt qua thường quy ý tưởng. Hi hi, sư phụ không nên giật mình cách ngừng cô cô tu luyện lên cấp nhanh như vậy, khái nhân cô cô 20 năm trước, đã từng ăn một cây không biết tên linh thảo. Sau khi liền vẫn đang bế quan, mười mấy năm trước, nàng liền dĩ nhiên lên cấp đến kết đan trung kỳ. Nhưng cũng chỉ là đi ra gặp mặt chúng ta một thoáng, liền lại tiến vào bế quan bên trong. Bởi vì cái kia cây linh thảo dược hiệu thực sự mạnh mẽ quá đáng, như bất nhất trực luyện hóa, thế tất khó có thể áp chế cái kia linh thảo dược hiệu. Bất quá sư phụ không cần vì là cách ngưng cô cô lo lắng, có Thải Liên sư cô trông nom, nghĩ đến sẽ không ra cái gì sai lầm. Đỗ Uyển Khanh tiến vào động phủ sau, liền vẫn đứng ở Tần Phượng Minh phía sau. Lúc này lại hì hì nở nụ cười, mở miệng nói. Nghe được tiểu nha đầu trong miệng xưng hô vẫn còn Lăng Tịch cùng Thải Liên tiên tử sư phụ cô, mà xưng hô cách ngưng nhưng là cô, này lại làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi vì đó hơi động. Xem ra đối với cách ngưng, tiểu nha đầu này dĩ nhiên cho rằng sau đó tất nhiên sẽ trở thành nàng sư mẫu không thể nghi ngờ. Đối với này, Tần Phượng Minh tất nhiên là không thể giải thích cái gì. Nhưng đối với cách ngưng ăn một cây linh thảo, liền có thể liên tục lên cấp, để hắn cũng rất là giật mình. Lấy Tần Phượng Minh đối với luyện đan lấy cực linh thảo hiểu rõ, niên đại dũ cửu linh thảo tồn dược hiệu càng lớn, này điểm không thể nghi ngờ, nhưng nếu có thể dựa vào một loại linh thảo, liền có thể làm cho tu vi cảnh giới liên tục lên cấp, loại này việc ngược lại cũng có vẻ cực không thông thường. Bất quá, trong giới tu tiên kỳ dị việc đông đảo, bằng không hắn Tần Phượng Minh cũng không thể vẻn vẹn hơn trăm năm, liền từ một tên tụ khí kỳ tu sĩ, nhảy vọt đến nguyên anh tu sĩ hàng ngũ. Đệ đệ, tỷ tỷ vẫn hiếu kỳ, lúc trước đệ đệ dĩ nhiên muốn đỡ lấy tỷ tỷ đãng thần tán một đòn, lẽ nào đệ đệ chắc chắn chống đỡ cái kia mạnh mẽ cực điểm thần hồn công kích không được? Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ, vẫn còn Lăng Tịch cuối cùng không nhịn được hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ân, lấy lúc này tỷ tỷ tu vi, lấy ra đãng thần tán công kích tất nhiên vô cùng lớn, nhưng đệ đệ từ phó vẫn có thể ứng phó được, bởi vì ta lúc này cũng dĩ nhiên là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, mà lại thần thức mạnh, cũng không thể so một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ nhược bao nhiêu. Khẽ mỉm cười bên dưới, Tần Phượng Minh cũng không ẩn giấu, trong cơ thể pháp quyết hơi động, một luồng khổng lồ uy thế cũng từ hiển lộ mà ra, chính là nguyên anh tu sĩ mới sẽ uy áp mạnh mẽ không thể nghi ngờ. A, sư phụ dĩ nhiên lên cấp đến nguyên anh cảnh giới, này làm sao có thể? Sư phụ hiện tại mới cũng chỉ là 100 với tuổi năm mà thôi nha. Cảm ứng bên cạnh thanh niên truyền tống ra uy áp mạnh mẽ, Đỗ Uyển Khanh đẹp đẽ trên khuôn mặt, tràn đầy không thể tin vẻ. A, đệ đệ dĩ nhiên cũng lên cấp đến nguyên anh cảnh giới, này. Này, nếu như Thải Liên tỷ tỷ biết được tất nhiên sẽ vui mừng khôn xiết. Tuy rằng trong lòng sớm có dự liệu, nhưng nghe đến Tần Phượng Minh nói thẳng thừa nhận, vẫn còn Lăng Tịch vẫn là khiếp sợ phi thường. Ha ha, không cái gì, cũng là ta gặp may đúng dịp mà thôi. Tuy rằng Tần Phượng Minh nói tới đơn giản, nhưng dù là ai đều có thể rõ ràng, tu sĩ lên cấp nguyên anh cảnh giới, cũng không nói có cơ duyên liền có thể thành công, này cùng tu sĩ tư chất nghị lực lấy cực căn cơ mật thiết tương quan. Cái này cũng là vì sao kết đan đỉnh điểm tu sĩ không thể đếm hết, còn chân chính có thể nguyên anh thành công nhưng cực kỳ ít ỏi nguyên nhân vị trí. Đệ đệ quả nhiên là vạn năm khó gặp một lần tu luyện thiên tài, không chỉ tu tiên bách nghệ tinh thông lấy cực, tốc độ tu luyện càng là không người có thể so sánh. Chính là ta cùng tỷ tỷ là sống lại thể, cũng khó có thể đuổi tới đệ đệ tốc độ tu luyện. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ, vẫn còn Lăng Tịch trong đôi mắt đẹp, tràn đầy vẻ mừng rỡ. Tỷ tỷ quá khen rồi, tiểu đệ có gì cân lược, chính mình rõ ràng phi thường, tuy rằng lần này thuận lợi lên cấp, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước nữa, vậy thì không biết phải chờ tới khi nào. Chính là đời này có thể không lên cấp, cũng là vô cùng có khả năng việc. Tần Phượng Minh nỗi khổ tâm trong lòng, hắn trong lòng mình rõ ràng, hắn lên cấp, không phải là đả tọa tu luyện, ăn quý trọng viên thuốc liền có thể lần thứ hai lên cấp. Đệ đệ trẻ tuổi như vậy, đã nhiên lên cấp đến nguyên anh cảnh giới, chẳng lẽ còn có cái gì về mặt tu luyện quấy nhiễu việc khó có thể giải quyết không được. Vẫn còn Lăng Tịch lan tâm tuệ chất, nghe nói Tần Phượng Minh lời ấy, mỹ lệ dung nhan không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Tựa hồ dĩ nhiên từ trước mặt thanh niên tu sĩ tiếng nói bên trong nghe ra một chút dị dạng. Đến lúc này, Tần Phượng Minh tất nhiên là bất tiện lại có thêm ẩn giấu, sắc mặt đột nhiên vì đó ngưng lại, suy nghĩ một lát sau, cuối cùng mở miệng nói, tỷ tỷ, nhưng không biết ngươi có thể từng nghe nói tu sĩ Nam Long thân thể tư chất câu chuyện. Cái gì, Nam Long thân thể, đệ đệ là nói, thể chất của ngươi chính là trên trời dưới đất, vạn cổ khó tìm kiếm khoáng cổ thân thể không được. Đột nhiên nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, bình thường vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh vẫn còn Lăng Tịch đột nhiên mặt cười lập biến, kinh thanh mở miệng nói. Nam Long thân thể, nghe vào cực kỳ bất phàm, lẽ nào loại thể chất này cực kỳ mạnh mẽ không được? Đứng bên cạnh Lập Đỗ Uyển Khanh tất nhiên là không biết như thế nào Nam Long thân thể, nhìn thấy sư cô phát vẻ mặt, cũng không khỏi lên tiếng hỏi. Ha ha, tỷ tỷ nói không sai, tiểu đệ thể chất, xác thực chính là trong truyền thuyết Nam Long thân thể. Tần Phượng Minh lã chã nở nụ cười, hơi có bất đắc dĩ thừa nhận nói. Đối với vẫn còn Lăng Tịch có thể biết được Nam Long thân thể, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không có cái gì giật mình, muốn trước mặt nữ tu chính là mấy vạn năm trước tu sĩ hồn phách chuyển thế. Nàng khi đó tu tiên giới, tài nguyên tu luyện còn cực kỳ sung túc, các loại điển tịch truyền lưu cũng cực kỳ rộng khắp. Nam Long thân thể ghi chép tất nhiên là so với hiện tại muốn tỉ mỉ. Nam Long thân thể tuy rằng ta từng nghe người qua, nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy quá. Ta thời đại kia cũng xưa nay chưa từng nghe nói từng xuất hiện loại này truyền kỳ thể chất tu sĩ, đệ đệ lại có thể bằng sức một người, ngắn như vậy thời gian liền lên cấp đến nguyên anh cảnh giới, sau đó chính là lần thứ hai lên cấp, cũng tất nhiên không phải việc khó gì. Đệ đệ đều có thể không cần vì thế lo lắng. Sững sờ hồi lâu, vẫn còn Lăng Tịch mới tập trung ý chí, sắc mặt khôi phục lại thái độ bình thường, hơi sự suy nghĩ, chậm rãi nói. Tuy rằng trong miệng nói chính là ung dung nói như vậy, nhưng nàng trong lòng mình rõ ràng, phát ngôn ngữ, đối với trước mặt tên này thanh niên tu sĩ, một điểm trợ giúp cũng không. Nếu hắn dĩ nhiên biết được Nam Long thân thể, vậy thì tất nhiên biết được thân là Nam Long thân thể tu sĩ lên cấp chi gian nan một chuyện. Đối mặt khoáng cổ một thể loại này thể chất, nói nhiều hơn nữa cũng là không làm nên chuyện gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1488, mở ra động phủ. Nhìn trước mặt thanh niên không so với tuổi trẻ dung nhan, vẫn còn Lăng Tịch trong lòng cũng là kinh ngạc nổi lên. Trước mặt thanh niên chắc chắn như thế chính mình chính là Nam Long thân thể, nhưng hắn dĩ nhiên có thể ở chỗ này nhân giới tài nguyên tu luyện phát bần cùng chỗ, vẻn vẹn dùng trăm năm thời gian mà thôi, liền lên cấp đến nguyên anh cảnh giới, tình hình như thế đặt tại trước mặt, lại làm cho người rất là không rõ. Nhưng lúc này, vẫn còn Lăng Tịch cũng là không liền mở miệng hỏi dò. Tu sĩ đều có chính mình bí ẩn việc, tuy rằng cùng đệ đệ quan hệ không phải bình thường, nhưng trong lòng nàng biết được, cái nào nên hỏi, cái nào bất tiện tương tuân. Ân, liền mượn tỷ tỷ chúc lành, lần này đệ đệ đến rất châu mà đến, thật là có chuyện xin nhờ tỷ tỷ. Khẽ mỉm cười, Tần Phượng Minh lập tức đổi chủ đề, nói. Nha, có việc, nhưng không biết chuyện gì, chỉ cần tỷ tỷ có thể làm được, tất nhiên sẽ vì là đệ đệ giải ưu. Nhìn thấy vẫn còn Lăng Tịch trịnh trọng dung, Tần Phượng Minh mỉm cười, môi khẽ nhúc nhích bên dưới, dĩ nhiên truyền âm cho thần kỳ trong phủ Khang Khải. Để cho dẫn dắt Tần Vân, Tần Tinh cùng với Tư Mã Hạo hiện thân đi ra. Đột nhiên nhìn thấy xuất hiện trước mặt bốn tên nam tử bóng người, vẫn còn Lăng Tịch cùng Đỗ Uyển Khanh đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Đệ đệ, mấy người này là người phương nào? Lẽ nào đệ đệ trên người có giới tử không gian bảo vật, mang theo mấy người này tới đây không được? Vẫn còn Lăng Tịch từ là phi thường tu sĩ, từ một chút liền phán đoán ra Tần Phượng Minh trên người có thần kỳ phủ loại hình giới tử không gian bảo vật. Ân, đệ đệ quả thật có một thần kỳ phủ tại người, mà này bốn tên tu sĩ, chính là đệ đệ lần này đi đến Đòn Dông Quốc, lục bốn tên đệ tử. Một vừa nói ra Khang Khải bốn người tên xuất thân sau khi, Tần Phượng Minh kiên quyết mở miệng nói, Khang Khải, các người bốn người tức khắc tiến lên, bái thấy các người vẫn còn Lăng Tịch sư cô. Sau đó các người liền lưu ở chỗ này tu luyện, như có cái gì tu luyện tới không rõ việc, có thể hướng về sư cô thỉnh giáo. Khang Khải bốn người vừa hiện thân, liền nhìn thấy trước mặt mỹ lệ nữ tu. Đột nhiên nhìn thấy một nguyên anh cảnh giới nữ tu, bốn người bọn họ đã sớm giật nảy cả mình. Lúc này nghe nói sư phụ nói như thế, nào còn có do dự, dồn dập tiến lên, quỳ xuống đất cúi chào. Bốn người này hóa ra là đệ đệ thu nhận đệ tử nha. Đệ đệ thực sự là vô cùng bạo tay, vừa ra đến liền thu nhận bốn tên đệ tử, lẽ nào đệ đệ dự định khai tông lập phái không được? Tu sĩ thu đồ đệ, bình thường cực nhỏ, bởi vì tu sĩ theo đuổi chính là trường sinh đại đạo, ai cũng không muốn có liên lụy. Tuy rằng có tu sĩ cũng sẽ thu đồ đệ, nhưng tuyệt đối không có Tần Phượng Minh bình thường, ngăn ngắn thời gian, liền thu nhận nhiều như vậy đệ tử. Hi hi, tỷ tỷ có chỗ không biết, mấy người này lai lịch đều cùng đệ đệ có liên hệ, Tần Vân, Tần Tinh, chính là đệ đệ vãn bối con cháu, mà Tư Mã Hạo càng là lúc trước đối với đệ đệ có đại ân cố nhân con mồ côi. Khang Khải tuy rằng cùng ta không có cái gì ngọn nguồn, nhưng cũng là ta Mãng Hoàng Sơn lúc trước một vị thái thượng trưởng lão dòng chính hậu bối. Nhận lấy bọn họ, có vẻ cũng sẽ không đến không vì. Cũng may có hai vị tỷ tỷ hỗ trợ, ta cũng có thể tiết kiệm không ít tâm. Tần Phượng Minh không chút nào để ý, hi hi nở nụ cười, Hào Vô Già Lan mở miệng nói. Vẫn còn Lăng Tịch đương nhiên sẽ không sai quái Tần Phượng Minh cái gì, biết rồi Tần Phượng Minh thể chất là Nam Long thân thể, nàng cũng cuối cùng rõ ràng, trước mặt tên này thanh niên tu sĩ. Vì sao sẽ có như thế nhiều thời gian dùng ở tạp học trên, mà không giống những tu sĩ khác bình thường, cần quanh năm đả tọa tu luyện. Hắn tuy không có thân gặp Nam Long thân thể, nhưng từ điển tịch bên trong nhưng cũng biết hiểu, Nam Long thân thể tu sĩ, nếu muốn lên cấp, cũng không đả tọa tu luyện, ăn đan dược liền có thể thuận lợi lên cấp, cần năng lượng, cũng không tu sĩ bình thường có khả năng tưởng tượng đến. Được rồi, Uyển Khanh, ngươi cũng lại đây, ngươi nhập môn sớm hơn Khang Khải, mà lại tu vi cũng không thấp, vốn là ngươi nên là sư tỷ, nhưng ngươi là nữ nhi. Rất nhiều chuyện ngươi bất tiện ra mặt, không bằng liền đem đại sư huynh vị trí tặng cho Khang Khải khỏe. Khang Khải mặc dù là Tần Phượng Minh cuối cùng thu nhận đệ tử, nhưng đối với Khang Khải, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng là cực kỳ vui mừng. Bất luận tâm cơ vẫn là nghị lực, Khang Khải đều là tốt nhất chi tuyển, mà lại tư chất tu luyện cũng là rất tốt. Chỉ cần hắn cố gắng tu luyện, dựa vào trên người mình mạnh mẽ linh thảo, giúp đỡ lên cấp nguyên anh, chính là không nghi ngờ chút nào việc. Mà nữ tu ở trong giới tu tiên lang bạt cực kỳ bất tiện, vì vậy Tần Phượng Minh mới sẽ có này nói chuyện. Ha, sư phụ thực sự là bất công, ai nói nữ tử liền không thể ở trong giới tu tiên xuất đầu lộ diện. Khanh đi tới rất châu sau khi, dĩ nhiên một mình đi đến Bạch Thạch Thành không xuống 5 lần, mỗi lần đều có thể trọn vẹn hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, xem Khang Khải cùng sư phụ bình thường, cũng là một cực kỳ thận trọng người, người đại sư kia huynh vị trí, liền để cho hắn khi xem a. Tiểu nha đầu nhìn Khang Khải, xinh đẹp dung nhan bên trên không khỏi một tia đỏ ửng hiển hiện, đối với Tần Phượng Minh oán trách một tiếng, cuối cùng vẫn là đồng ý Tần Phượng Minh nói như vậy. Khang Khải vốn là tuổi tác không lớn, đồng thời dung mạo so với Tần Phượng Minh muốn anh tuấn không ít, chạm tại chỗ, có vẻ thận trọng có lễ, tính tình càng là cùng Tần Phượng Minh bình thường, một bộ đúng mực vẻ. Đánh mắt lạnh xem, thật là có mấy phần Tần Phượng Minh ý nhị. Thấy mọi người thi lễ xong, Tần Phượng Minh xoay người nhìn về phía tỷ tỷ vẫn còn Lăng Tịch, mở miệng nói, tỷ tỷ, lần này thêm ra mấy tên đệ tử hậu bối, đem bọn họ sắp xếp ở tỷ tỷ động phủ, tất nhiên là có nhiều bất tiện, đệ đệ muốn mang lĩnh bọn họ đi tìm thích hợp vị trí, mở ra từng người động phủ, không biết tỷ tỷ ý như thế nào. Vẫn còn Lăng Tịch đương nhiên sẽ không ngăn cản, chỉ điểm một phen Phương Vị sau, mặc cho Tần Phượng Minh dẫn dắt môn hạ đệ tử rời đi. Tu sĩ từ không sẽ cùng thế tục tình thân bình thường, nhiều năm không thấy, tất nhiên sẽ biểu hiện vui mừng sao cũng được. Người tu tiên chỉ cần biết rằng người thân mạnh khỏe, đã nhiên trong lòng an lòng. Cách trước khi đi, vẫn còn Lăng Tịch vẫn là phân biệt cho bốn người mỗi người một cái bảo vật, để bốn người vui mừng phi thường. Ở Dật Châu bên trong, tìm kiếm một chỗ linh khí dày đặc nơi, có vẻ gian nan cực điểm. Cũng may lúc trước vẫn còn Lăng Tịch cùng Thải Liên tiên tử tìm được chỗ linh mạch này, vị trí tuy rằng không phải rất rộng, nhưng cũng có hơn trăm dặm chi rộng rãi. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng lười đi đến cái khác nơi tìm kiếm, trực tiếp ở khoảng cách hai vị tỷ tỷ 40, 50 dặm chỗ một chỗ phía trên ngọn núi dừng lại thân hình. Này ngọn núi hiển lộ linh khí mặc dù không cách nào cùng Nguyên Phong đế quốc cái khác linh khí dày đặc nơi so với, nhưng ở Dật Châu bên trong cũng dĩ nhiên có vẻ bất phàm. Cũng may Tần Phượng Minh đối với môn hạ đệ tử tu luyện, cần thiết linh khí không có yêu cầu gì, bởi vì dựa vào trên người hắn lượng lớn linh thạch, có thể để cho chúng đệ tử trực tiếp hấp thu linh thạch năng lượng tu luyện, chính là không có linh khí tồn tại, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mở ra động phủ, tất nhiên là không cần Tần Phượng Minh tự mình động thủ. Sau một ngày, hai tòa quy mô khá lớn động phủ liền hoàn thành. Các ngươi lưu ở chỗ này trước tiên một mình đả tọa tu luyện, ta tiến vào thần kỳ phủ, cho các ngươi luyện chế một ít trận pháp, lấy tăng cường động phủ bảo vệ lực lượng. Tiến vào một chỗ động phủ, nhìn quét một phen, Tần Phượng Minh gật đầu bên dưới, dặn dò môn hạ mọi người nói. Sư phụ, Khanh còn chưa từng gặp cái gọi là thần kỳ phủ, không bằng sư phụ mang Khanh đồng thời tiến vào cái kia thần kỳ phủ nhìn qua khỏe. Nghe được sư phụ nói thần kỳ phủ, Đỗ Uyển Khanh không khỏi hưng phấn nổi lên, gấp giọng mở miệng nói. Ha ha, thần kỳ phủ cũng không phải cái gì tốt chơi đồ vật, chỉ là một chỗ có thể bên người mang theo chỗ tu luyện mà thôi, nếu ngươi chưa từng gặp, sẽ theo ta tiến vào nhìn qua a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1489, Tứ Bảo. Hi hi, cái tiểu nha đầu này lẽ nào chính là ca ca trước kia đã nói cái kia đồ nhi Đỗ Uyển Khanh à? Băng Nhi vẫn ở lại thần kỳ trong phủ, Tần Phượng Minh cũng không có dự định để hai vị tỷ tỷ thấy Băng Nhi cùng Dung Thanh Khoáng Phong. Bởi vì có thật nhiều bí ẩn, hắn cũng không liền đối với hai vị tỷ tỷ ngôn nói. Ân, không sai, Khanh, đây là sư phụ muội muội Tần Băng Nhi, nhanh hơn trước chào. Đột nhiên tiến vào một cái không gian kỳ dị, Đỗ Uyển Khanh còn không tới kịp cẩn thận nhìn quét bốn phía nơi, liền thấy một tên đẹp đẽ 15, 16 tuổi thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt. Khi nàng nhìn quét trước mặt thiếu nữ thời gian, trong lòng thình lình kinh hãi, trước mặt tên này đúc từ ngọc thiếu nữ, tu vi dĩ nhiên còn cao hơn chính mình, dĩ nhiên tu luyện tới kết đan hậu kỳ cảnh giới. Lúc này nghe nói sư phụ ngôn nói tên thiếu nữ này dĩ nhiên là sư phụ muội muội, Đỗ Uyển Khanh nơi đó dám có chút chần chờ, lập tức tiến lên, cho Băng Nhi cung cung kính kính dập đầu một cái dập đầu, miệng nói sư cô không ngừng. Đối với đột nhiên thêm ra một sư cô, Đỗ Uyển Khanh không có một chút nào hoài nghi. Sư phụ vốn là có vẻ kỳ dị cực điểm, dĩ nhiên có hai vị nguyên anh cảnh giới tỷ tỷ, hiện tại thêm ra một tên kết đan muội muội, tất nhiên là không khuông ở ngoài. Nhìn thấy trước mặt so với mình tuổi tác còn hơi trường cơ linh nữ tu, Băng Nhi cũng là vui mừng phi thường. Lật tay một cái, một viên cực kỳ đẹp đẽ màu xanh lam ngọc bội liền xuất hiện ở trong tay. Khanh khách, nếu ngươi gọi sư cô, cái kia liền không thể để cho ngươi chịu thiệt, đây là một khối băng tinh bội, này ngọc bài bản thể chính là vạn năm hàn ngọc, đồng thời bên trong phong ấn thuật chú cũng là băng hàn thuộc tính. Đối với người băng hàn thể chất cực kỳ áp dụng, nếu như quanh năm đeo, đối với ngươi cũng là cực mới có lợi. Băng Nhi thần hồn chi lực mạnh mẽ, không cần kiểm tra Đỗ Uyển Khanh thể chất, cũng có thể biết trước mặt cái này đẹp đẽ nữ tử tu luyện chính là băng hàn thuộc tính thần thông. Vì vậy liền đem này băng tinh bội lấy ra, nhìn Băng Nhi dường như tiểu đại nhân bình thường bản mặt tự thuật, Tần Phượng Minh đứng thẳng một bên, không khỏi cười thầm không ngớt. Theo lý, Băng Nhi nếu như lấy nàng sản sinh linh trí toán lên, đến lúc này, cũng chỉ là mấy chục năm mà thôi, so với Đỗ Uyển Khanh muốn nhỏ hơn nhiều. Đồng thời khuôn mặt nhìn qua cũng chỉ có 15, 16 tuổi, như không nhìn tu vi, dù là ai đều sẽ đưa nàng cho rằng một cô bé đối xử không thể nghi ngờ. Lúc này lại là dường như trưởng bối giáo sư vãn bối bình thường, nhìn qua nhưng có mấy phần buồn cười. Tần Phượng Minh không tiếp tục để ý Băng Nhi cùng Đỗ Uyển Khanh, dặn dò một tiếng sau, liền tiến vào một chỗ lỗ nhỏ trong phòng. Đối với mấy tên đệ tử, hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Tuy rằng mấy người bọn họ sẽ không tham gia tam giới đại chiến, nhưng cần phải phòng ngự thủ đoạn hay là muốn ban tặng. Lúc này, Tần Phượng Minh trải qua nhiều như vậy năm nghiên cứu, cửu chuyển hàn băng trận hết thảy trận phù thuật chú dĩ nhiên rõ ràng trong lòng. Lần này đi tới Dật Châu, vừa vặn có thể thử nghiệm luyện chế một phen. Tần Phượng Minh tiến vào động thất, một chờ chính là ba mười mấy ngày lâu dài. Như không phải cùng sư huynh Độc Long thượng nhân ước hẹn, hắn thế tất sẽ không nhanh như vậy xuất quan. Trải qua nhiều như vậy thời gian, Tần Phượng Minh rốt cuộc đem cửu chuyển hàn băng trận luyện chế đi ra, có một lần thành công kinh nghiệm, đối với Tần Phượng Minh trận pháp này đại sư mà nói, lại có vẻ ung dung rất nhiều, sau khi chỉ dùng 3 ngày, liền luyện chế ra mấy bộ trận pháp. Đột ngột vừa hiện thân mà ra, Khang Khải mấy người liền lập tức mở hai mắt. Dồn dập đứng dậy, cung kính thi lễ. Được rồi, trải qua nỗ lực, sư phụ cuối cùng vì ngươi các ngươi luyện chế ra mấy bộ trận pháp. Đây là cửu chuyển hàn băng trận cùng lục dương trận, mỗi người các ngươi các lấy một bộ a. Nói thời gian, 10 bộ trận pháp dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Tuy rằng Khang Khải mấy người đối với trận pháp không hiểu nhiều, nhưng sư phụ nếu có thể lấy ra, cũng có thể biết này hai bộ trận pháp tất nhiên uy lực bất phàm không thể nghi ngờ. Tuy rằng này hai bộ trận pháp không phải cái gì mạnh mẽ cực điểm trận pháp, nhưng nhốt lại một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, vẫn có thể làm được, khi nhìn các ngươi sau đó cố gắng nghiên cứu, để có thể đem trận pháp to lớn nhất uy năng kích thích ra đến. Đây là 2.000 linh thạch trung phẩm, các ngươi 5 người đều phân a. Hơi sự suy nghĩ, Tần Phượng Minh mở miệng lần nữa. Nếu ban tặng trận pháp, hắn liền không thể không đem linh thạch trung phẩm cũng ban tặng mấy tên đệ tử. Bằng không chính là có trận pháp tại người, cũng khó có thể phát huy ra trận pháp bao nhiêu uy năng. Linh thạch trung phẩm, nhưng là lúc này tu tiên giới gấp khuyết đồ vật, tam giới đại chiến đồng thời, tu sĩ nếu muốn chiến thắng âm quỷ yêu ma, trong tay như quá không có trung phẩm linh thạch, trong lòng thế tất không đáy. Nhìn thấy phát một đống thoáng hiện các loại ánh huỳnh quang năng lượng khổng lồ tinh thạch hiển lộ trước mặt, đừng nói là Tần Vân ba tên đệ tử cấp thấp, chính là Khang Khải cùng Đỗ Uyển Khanh, đều không chỉ có sững sờ ở đương trường. Đa tạ sư tôn, quá hồi lâu, Khang Khải mấy người mới khôi phục tỉnh táo, gấp vội vàng khom người thi lễ. Ha ha, không vội nói cảm ơn, sư phụ còn có đồ vật muốn giao cho các ngươi. Tần Phượng Minh nói, tay vẫy một cái, mấy bình ngọc liền xuất hiện ở trong tay. Này màu vàng viên thuốc, chính là Phượng Hoàn Đan, chính là đối với kết đan bình cảnh có hiệu quả viên thuốc, chính là đột phá nguyên anh bình cảnh thời gian, dược hiệu cũng không thể so với cái khác trong giới tu tiên thường dùng viên thuốc tiểu. Khang Khải, người cùng Khanh mỗi người 5 viên, dựa vào này 5 viên viên thuốc, coi như không có thể thuận lợi nguyên anh, nghĩ đến cũng sẽ không kém bao nhiêu. Các ngươi muốn ghi nhớ kỹ, viên thuốc này hoàn, chỉ có thể đang đột phá bình cảnh thời gian dùng, cái khác thời gian, tuyệt đối không thể dùng. Này điểm, các ngươi có thể phải nhớ kỹ. Tiện tay đem hai con chứa đựng màu vàng viên thuốc bình ngọc giao cho Khang Khải hai người, Tần Phượng Minh diện coi Tần Vân ba người. Lần này đi tới rất châu, sau này tu luyện tất nhiên là có thể đi vào chính quy, các người dựa vào ta đã từng giao cho Tân Ô Đan, đều có thể thử nghiệm đột phá kết đan bình cảnh, như khó có thể thành công, vậy thì đem hai viên Tân Ô Đan cùng ăn, lượng cái kia kết đan bình cảnh, ở lớn như vậy dược hiệu công kích bên dưới, cũng tất nhiên sẽ bị đột phá. Mà này 15 viên Phượng Hoàn Đan, chính là các ngươi ngưng đan sau khi thành công. Dùng làm sau khi đột phá tục bình cảnh tác dụng, này điểm các ngươi ba người phải nhớ kỹ. Phất tay cầm trong tay còn lại bình ngọc giao ra, Tần Phượng Minh sắc mặt mới từ ung dung hạ xuống. Hắn lần này sắp xếp, dĩ nhiên tướng môn dưới mấy tên đệ tử sau này hai trong vòng trăm năm việc tu luyện dĩ nhiên hoàn toàn sắp xếp một phen. Hắn đưa ra Phượng Hoàn Đan, chính là dùng mười mấy chục ngàn năm linh thảo luyện chế mà thành, chính là lúc này trong giới tu tiên đồng dạng có Phượng Hoàn Đan tồn tại, chính là mấy viên dược hiệu, cũng khó có thể cùng hắn luyện chế một viên so với. Hạo sư phụ nơi này còn có một viên viên thuốc, tên là Huyễn Linh Đan, chính là một loại có thể thay đổi tư chất tu luyện viên thuốc, khi ngươi tu luyện tiến vào kết đan lên cấp, cũng đem cảnh giới hoàn toàn vững chắc sau khi, liền có thể đem viên thuốc này hoàn ăn luyện hóa, nghĩ đến đối với ngươi sau này tu luyện tất nhiên rất nhiều trợ giúp. Nhìn trước mặt dĩ nhiên thành nhân thanh niên tu sĩ, Tần Phượng Minh trong mắt vẻ vui mừng đốn hiện ra. Đối với Tư Mã Hạo, Tần Phượng Minh trong lòng rất nhiều cố gắng bồi dưỡng tâm ý. Năm đó như không phải Tư Mã Thanh Sa môn chủ đặc cách đem hắn trúng tuyển, để hắn tiến vào ám dạ đường, nơi đó sẽ có Tần Phượng Minh lúc này tu vi. Nói không chắc hắn đã sớm bị người khác chém giết hoặc là chết già. Lớn như vậy ân, Tần Phượng Minh vẫn nhớ ở trong lòng. Lúc này Tư Mã môn chủ đã chết, cũng chỉ có ở Tư Mã Hạo trên người làm chút bồi thường. Đệ tử tất nhiên xin nghe sư tôn chi mệnh, không dám có chút làm trái. Gặp mặt trước mấy tên đệ tử đều thu hồi ban tặng đồ vật, Tần Phượng Minh vẫn chưa liền như vậy đình chỉ, vung tay lên. Bốn con chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện ở tay, vừa nhấc, liền phân biệt trôi nổi ở Đỗ Uyển Khanh cùng Tần Vân chờ người trước mặt. Này trong nhẫn chữ vật, chính là 20 triệu linh thạch cùng mấy món pháp bảo, trong đó cũng không có thiếu điển tịch. Này điển tịch, chính là liên quan với luyện khí, chế tạo bùa lấy cực trận pháp chờ tạp học, như ngươi chờ có hứng thú, có thể nghiên cứu một phen. Các ngươi đã bái vào ta Tần Phượng Minh môn hạ, ta liền sẽ không bạc đãi ngươi chờ. Khi nhìn các ngươi có thể sau này nỗ lực tu luyện, sớm ngày tiến vào cảnh giới cao hơn. Xem trong tay chiếc nhẫn chứa đồ, mấy tên đệ tử tuổi trẻ trên khuôn mặt, dĩ nhiên trở nên như ngu si bình thường. Chính là bái tạ đều đã nhiên không thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1490, tặng đan. Tuy rằng Tần Phượng Minh biết được, một lần ban thưởng cho đệ tử nhiều như vậy bảo vật, đối với bọn họ mọi người tu hành không hẳn là chuyện tốt, bởi vì bọn họ được nhiều như vậy bảo vật, chính là bỗng dưng đoạt được, chưa qua quá bọn họ tự thân nỗ lực, thiếu hụt gian khổ rèn luyện. Cùng tu sĩ tu tiên mà nói, tâm tình càng là không có một chút nào tiến thêm. Này cùng tu tiên chú ý cơ sở vững chắc, làm từng bước cực kỳ không hợp, nhưng cái này cũng là không có cách nào việc. Lần này rời đi, khả năng trăm năm không thể gặp lại. Nếu như không thích đáng sắp xếp một thoáng mấy người tu hành. Hắn này làm sư phụ có vẻ cũng quá mức ung dung. Vì vậy ban tặng bọn họ linh đan thời gian, Tần Phượng Minh mới nhiều lần căn dặn, muốn bọn họ đang đột phá bình cảnh thời gian ở ăn những kia quý trọng viên thuốc. Nếu như muốn để mấy tên đệ tử mấy chục năm liền tu vi tiến nhanh, dựa vào trên người hắn đông đảo linh thảo, chỉ cần luyện chế lượng lớn đan dược, cho là có thể thực hiện. Nhưng loại này đốt cháy giai đoạn phương pháp, đối với mọi người lên cấp đến càng cao hơn lên cấp sau khi tu luyện rất là tai hại. Lúc này thân là đại năng tu sĩ Tần Phượng Minh, là tất sẽ không làm này nguy hại việc. Nhìn bên cạnh Đỗ Uyển Khanh, Tần Phượng Minh trong mắt hết sạch lóe lên, mở miệng lần nữa nói, Khanh, Tần mỗ thu ngươi làm đồ đệ cũng có trăm năm. Vẫn không thể ở bên cạnh ngươi chỉ điểm, xác thực chưa đi vào một cái làm sư phụ trách nhiệm. Nghe được lời này, dĩ nhiên từ kinh chấn tỉnh táo Đỗ Uyển Khanh lập tức quỳ rạp dưới đất, trong miệng vội vàng nói. Sư phụ nói quá lời, đệ tử từ khi bái sư sau khi, mỗi lần lên cấp, đều là sư phụ ban tặng đan dược công lao. Đồng thời chính là sư phụ ban tặng cái kia mấy tấm xạ dương phù, cũng từng đã cứu Đồ Nhi một mạng. Có thể nói nếu như không có sư phụ, Đồ Nhi hiện tại còn không biết thế nào đây, chính là ngã xuống bỏ mình, cũng là khả năng. Ơn thầy, Đồ Nhi ghi nhớ trong lòng, không dám có chút lãng quên. Thay đổi ngày xưa tinh linh, Đỗ Uyển Khanh trong mắt dĩ nhiên châu lệ thấm thấm. Ân, tuy rằng phát ngôn nói, nhưng trong lòng ta vẫn là hơi cảm không có tận cùng một cái sư phụ người trách nhiệm, này một viên chứng thú, liền ban thưởng cho ngươi. Tán gẫu biểu sư phụ một điểm tâm ý a. Nói thời gian, trong tay đã thêm ra một viên nhũ bạch yêu trứng, duỗi tay một cái, liền đưa tới Đỗ Uyển Khanh trước mặt. A, đây là một viên trứng thú nha. Sư phụ là đem này trứng thú ban thưởng cho Uyển Khanh à. Đây thực sự là quá tốt rồi. Từ khi đi tới Rất Châu, Đồ Nhi đã sớm muốn thu phục một con yêu thú, chỉ là phụ cận yêu thú tư chất chủng loại quá kém, vẫn không thể toại nguyện. Đỗ Uyển Khanh xem trong tay trứng thú, vui mừng biểu hiện hiển lộ ngọc diện bên trên. Nàng nói cũng đúng là thật tình, lúc trước đi tới Rất Châu, biết được nơi đây yêu thú đông đảo, xác thực năn nỉ vẫn còn lăng tịch, muốn bắt giữ một con yêu thú làm linh thú, nhưng khi đó vẫn còn lăng tịch cùng Thải Liên tiên tử đã từng cùng phụ cận vài con hóa hình yêu thú có thỏa thuận, không thể tiến vào bắt yêu thú bên trong vài loại tư chất chủng tộc vẫn còn giai thú loại. Mà phổ thông yêu thú, lại khó có thể nhập Đỗ Uyển Khanh chi nhãn, vì vậy vẫn không thể được linh thú. Lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên phát trịnh trọng lấy ra một viên trứng thú, tiểu nha đầu không cần ngẫm nghĩ. Cũng có thể phán đoán ra này trứng thú quý giá. Ân, này con trứng thú bên trong, chính là thanh dược bọ ngựa, chỉ cần ngươi sau đó tỉ mỉ nuôi nấng, tất nhiên sẽ trở thành sự giúp đỡ của ngươi. Đột nhiên nghe thanh dược bọ ngựa, chính là đứng thẳng bên cạnh Khang Khải cũng không khỏi sắc mặt kinh hãi. Hắn nhưng là ở trong giới tu tiên lang bạt qua người, các loại điển tịch cũng đọc qua không ít, biết được thanh dược bọ ngựa chính là một loại thượng cổ quý trọng yêu thú, chính mình tên này nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ sư phụ, dĩ nhiên ra tay chính là phát quý giá cực điểm yêu thú trứng thú. Được rồi, ngươi nhanh thu hồi a, sau đó đem nhỏ máu nhận chủ, sau đó dùng ngươi tự thân tinh khiết pháp lực giúp đỡ ấp liền có thể. Phía dưới, sư phụ liền cho các ngươi thêm mỗi người một ít bảo mệnh bùa chú, những tấm bùa này uy năng to lớn, chỉ cần đến vạn bất đắc dĩ thời gian mới khả thi triển. Tần Phượng Minh lần này nhưng là bỏ ra vốn lớn, hầu như đem trên người hắn có thể lấy ra nói bảo vật đều ban thưởng mấy tên đệ tử. Sư phụ khi xem đến hắn mức độ này, không thể nói trong giới tu tiên không có, nhưng cũng tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại không thể nghi ngờ. Vẫn chưa để mấy tên đệ tử tùy tùng, chỉ là báo cho Tần Vân ba người, sau đó có tu luyện tới chỗ không rõ, liền hướng đại sư huynh Khang Khải thỉnh giáo, sau đó Tần Phượng Minh chỉ mang theo Đỗ Uyển Khanh, rời đi bốn tên đệ tử động phủ. Mãi đến tận Tần Phượng Minh biến mất không còn tăm hơi, Khang Khải bốn người đều quỳ sát ở động phủ ở ngoài, thật lâu chưa từng đứng dậy. Tỷ tỷ, hôm nay đệ đệ đến đây, chính là hướng về tỷ tỷ chào từ biệt. Đột ngột vừa tiến vào đến vẫn còn lăng tịch động phủ, Tần Phượng Minh liền nói thẳng ra ý đồ đến. A, đệ đệ nhanh như vậy liền phải rời đi à? Tam giới đại chiến còn chưa mở ra, đệ đệ không ngại nhiều ở chỗ này chờ chút thời gian. Được nghe Tần Phượng Minh lúc này liền rời đi, vẫn còn lăng tịch vẫn là trên mặt hiển lộ ra một tia không muốn. Vẫn còn lăng tịch bản tính mềm mại, không giống Thải Liên tiên tử quyết đoán, tuy rằng tu vi dĩ nhiên khôi phục lại nguyên anh cảnh giới, nhưng vẫn là hơi có đa sầu đa cảm. Ha ha. Tỷ tỷ cũng biết ta thể chất đặc thù, an tâm tu luyện, đối với ta là một điểm chỗ tốt cũng không, vì vậy chỉ có không ngừng du lịch, thâm nhập hiểm địa mới có thể có một tia lên cấp khả năng. Đệ đệ lần này rời đi, khả năng trăm năm mới có thể lần thứ hai gặp lại, đệ đệ cái kia vài tên vô dụng đệ tử, liền giao phó hai vị tỷ tỷ chăm sóc một, hai. Tu tiên lâu như vậy, Tần Phượng Minh khi xem nhưng đã thấy ra. Vì vậy khẽ mỉm cười, nói, ai, nếu đệ đệ cố ý rời đi, tỷ tỷ liền không ngăn trở, ngươi đều có thể yên tâm, ở này phạm vi 1 triệu dặm, bọn họ đương nhiên sẽ không có việc. Vẫn còn Lăng Tịch cũng không phải phổ thông người, tuy rằng trong lòng hơi có không muốn, nhưng vẫn là thoáng qua liền khôi phục yên tĩnh. Ân, vậy thì đa tạ tỷ tỷ, đệ đệ nơi này có chút đan dược, là chuyên môn vì là hai vị tỷ tỷ luyện chế, xin mời tỷ tỷ cùng nhau thu hồi, chờ Thải Liên tỷ tỷ xuất quan, lại giao cho nàng. Tần Phượng Minh lần này bế quan, một mặt luyện chế trận pháp, mặt khác, chính là luyện chế đan dược. Lúc trước hắn ở Ngàn Hồ Châu Tiêu ra xem luyện đan tâm đắc thời gian, đã từng chiếm được vừa lên cổ đan phương, chính là luyện chế thượng cổ viên thuốc bồi anh đan cổ phương. Lúc trước kẹp ở Tiêu ra một quyển luyện đan tâm đắc bên trong, mà trùng hợp bị hắn phát hiện. Phát quý giá đan phương không bị Tiêu ra thu hồi, tất nhiên là Tiêu ra cho rằng cái kia đan phương dĩ nhiên vô dụng, bởi vì nói tới những kia linh thảo, tu tiên giới từ lâu tuyệt chủng. Mà Tần Phượng Minh trên người trùng hợp có cái kia đan phương bên trong nhiều loại quý trọng lấy cực chủ yếu linh thảo. Lại chắp phá lung tung nhiều loại dược hiệu cực kỳ gần gũi phụ trợ linh thảo sau, bồi anh đan cuối cùng để hắn luyện chế thành công. Nhìn Tần Phượng Minh đưa qua 2 chiếc bình ngọc bên trong thoáng hiện óng ánh hào quang viên thuốc, vẫn còn Lăng Tịch không khỏi môi đỏ khẽ nhếch, một đôi tú mục càng là kinh ngạc đến ngây người lên. Tuy rằng nàng cũng chưa bao giờ từng thấy bồi anh đan, nhưng từ các loại điển tịch bên trong, đối với bồi anh đan vẫn là hơi có biết được. Lúc này vừa thấy trong bình ngọc viên thuốc, chính là trong truyền thuyết bồi anh đan không thể nghi ngờ. Tiếp nhận Tần Phượng Minh đưa qua bình ngọc, vẫn còn Lăng Tịch nhẹ nhàng mở ra một bình ngọc, nhất thời, một luồng thanh linh cực kỳ khí tức phả vào mặt, một luồng tinh khiết linh khí trực dũng vào thân thể, để cả người cũng vì đó trở nên khoan khoái lên. Đệ đệ, người này viên thuốc quá mức quý trọng, người vẫn là giữ lại chính mình ăn a. Khép lại nắp bình, vẫn còn Lăng Tịch liền lập tức muốn cầm trong tay bình ngọc đệ còn Tần Phượng Minh. Ha ha, tỷ tỷ lẽ nào quên, ta chính là Nam Long thân thể. Nếu như vẻn vẹn dựa vào ăn quý trọng đan dược liền có thể tăng cấp, cái kia cũng sẽ không thể xưng là khoáng cổ một thể. Đừng nói này chỉ là bồi anh đan, chính là có nhiều hơn nữa hơn mấy trăm ngàn lần đan dược, cũng đối với tu vi của ta khó có thể có trợ giúp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1491, Vọng Hải Thành. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ mặt mũi bình tĩnh, vẫn còn Lăng Tịch yên lặng thu hồi trong tay bình ngọc. Đang muốn lại an ủi ra sao đệ đệ một phen thời gian, Tần Phượng Minh dĩ nhiên lần thứ 2 có động tác. Lật tay một cái, 2 con cấm chế cực kỳ nghiêm mật bình ngọc xuất hiện ở trong tay hắn. Tỷ tỷ, 2 người này trong bình ngọc, chính là đều có 3 giọt băng tủy tồn tại, nghĩ đến đối với băng tủy, tỷ tỷ sẽ không xa lạ a. Cái gì, băng tủy, người nói này bình ngọc bên trong, chính là đại tu sĩ đều cực kỳ muốn lấy được băng tủy không được. Nghe được, băng tủy, 2 chữ, vẫn còn Lăng Tịch kiều dung thoáng chốc biến đổi lớn. Hầu như không tin trong tai nghe được ngôn ngữ, băng tủy chi quý giá, cũng không cái gì linh thảo, linh đan có thể so với, tuy rằng không thể cùng Tư Âm một loại kia hầu như nhân vật nghịch thiên so với, nhưng cũng thuộc về trong giới tu tiên chỉ nghe tên, ai cũng chưa bao giờ từng thấy kỳ thực bảo vật nghịch thiên. Bởi vì băng tủy, đối với đại năng tu sĩ đột phá cảnh giới, có rất lớn tăng cường hiệu quả. Cũng không đan dược có thể sánh được, nếu như có 1 giọt băng tủy ở tay, vẫn còn Lăng Tịch chắc chắn, chỉ cần đả tọa bế quan mấy chục năm, lên cấp nguyên anh trung kỳ đem không nghi ngờ chút nào. Ân, này băng tủy chính là đệ đệ cơ duyên dưới từ một cổ thú động phủ bên trong thâu đến, tuy rằng không nhiều, nhưng đối với 2 vị tỷ tỷ, nghĩ đến cũng dĩ nhiên đầy đủ. Tần Phượng Minh ngữ khí bình tĩnh phi thường, thật giống đang nói một cái cực kỳ phổ thông sự tình bình thường. Nhưng vẫn còn Lăng Tịch nhưng trong lòng là rõ ràng, được này băng tủy, trước mặt thanh niên tất nhiên chịu đựng khó mà diễn tả bằng lời nguy hiểm. Đệ đệ có thể lấy Nam Long thân thể, nhanh như vậy liền lên cấp đến nguyên anh cảnh giới. Trải qua hiểm cảnh, dĩ nhiên không cần hỏi dò, cũng có thể biết đại khái. Ngoài ra còn có một chuyện, cách ngưng sau khi xuất quan, xin mời tỷ tỷ đem này chiếc nhẫn chứa đồ cùng túi linh thú giao cho nàng, ta lần này rời đi, nghĩ đến sau này 100 năm là không thấy được 2 vị tỷ tỷ, Thải Liên tỷ tỷ sau khi xuất quan, còn muốn tỷ tỷ thay ta xin lỗi một tiếng. Tần Phượng Minh đem một dĩ nhiên chuẩn bị kỹ càng chiếc nhẫn chứa đồ cùng túi linh thú giao cho vẫn còn Lăng Tịch, vẻ mặt hơi có thất vọng mở miệng nói. Này trong nhẫn chữ vật, có không ít đan dược cùng bùa chú, chính là linh thạch cũng là số lượng to lớn. Linh thú kia trong túi, cũng có 1 con thanh dược bọ ngựa trứng thú tồn tại. Đối với cách ngưng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không dám đối mặt, lại muốn gặp đến người. Gây nên lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Nhìn sư phụ cùng sư cô tự thuật, Đỗ Uyển Khanh mặc dù đối với sư phụ lấy ra những đan dược kia không hiểu nhiều lắm, nhưng từ luôn luôn trầm ổn vẫn còn Lăng Tịch khuôn mặt biến hóa bên trên, vẫn là cực kỳ rõ ràng biết, những đan dược này, so với sư phụ giao cho bọn họ những kia so với, không biết muốn quý trọng bao nhiêu lần. Xem vật trong tay, vẫn còn Lăng Tịch cuối cùng trở nên vững chắc, nhẹ chút tú thủ, nói, tỷ tỷ liền không nói thêm cái gì, đệ đệ lần này rời đi, nghĩ đến tất nhiên sẽ tham gia tam giới đại chiến. Yêu ma kia âm quỷ thủ đoạn thực lực, đệ đệ dĩ nhiên thấy tận mắt, hy vọng đệ đệ có thể xem xét thời thế, không muốn tham công liều lĩnh mới thật. Đưa ra Tần Phượng Minh mấy trăm ngàn dặm, vẫn còn Lăng Tịch mới cùng Đỗ Uyển Khanh dừng thân hình. Nhìn hóa thành độn quang đi xa Tần Phượng Minh, hai người trong đôi mắt đẹp đều là khó bỏ tâm ý hiển lộ. Tu sĩ đương nhiên sẽ không như phàm nhân bình thường, lề mề, ôn nhu khó bỏ. Tần Phượng Minh bái biệt tỷ tỷ vẫn còn Lăng Tịch, độn quang không hề chần chờ, liền hướng về gần nhất một chỗ truyền tống trận vị trí bay đi. Lúc trước cùng Độc Long thượng nhân sư huynh hẹn ước thời gian, dĩ nhiên quá khứ hơn nửa, nhưng cũng may khoảng cách Vọng Hải Châu không phải quá xa, dựa vào truyền tống trận cũng chỉ cần mấy ngày liền có thể đến. Sau 12 ngày, trải qua vài thứ xa khoảng cách truyền tống, một tòa nguy nga quảng đại thành trì cuối cùng xuất hiện ở trước mặt. Vọng Hải Thành chính là Vọng Hải Châu châu thành vị trí. Này tòa châu thành diện tích đủ có mấy chục dặm chi rộng rãi, đá tảng xây dựng cao to, tường thành có vẻ cực kỳ kiên cố. Ở trên thành tường, Tần Phượng Minh dĩ nhiên nhìn thấy nói lớp cấm chế năng lượng thoáng hiện. Nguyên lai này tòa châu thành, dĩ nhiên cùng với những cái khác châu quận bên trong tường thành không giống, mặt trên dĩ nhiên có bảy cực kỳ cấm chế lợi hại trận pháp tồn tại. Vọng Hải Thành, tên như ý nghĩa, chính là mặt hướng biển rộng tâm ý. Tuy rằng Vọng Hải Thành khoảng cách vô biên biển rộng còn có mấy trăm dặm xa, nhưng dừng lại ở chỗ này, từng luồng hàm bệnh thấp tức gió biển vẫn là phả vào mặt, để Tần Phượng Minh đối với xa xa biển rộng thêm ra mấy phần ngóng trông. Lúc này khoảng cách cùng Độc Long thượng nhân ước định còn có 7, 8 nhật lâu dài, vì vậy, Tần Phượng Minh vẫn chưa liền lập tức tiến vào trong thành, mà là thân hình xoay một cái, ẩn thân ở khoảng cách Vọng Hải Thành trăm dặm xa một tòa núi cao trong rừng rậm. Ở tới đây đường xá bên trong, Tần Phượng Minh cuối cùng ở một chỗ phường thị thu mua đến một con cấp 7 yêu thú gia thú. Mà tiến vào cắt hung khó liệu vô biên trong vùng biển, gặp gỡ động vật biển cũng tất nhiên nguy hiểm cực điểm, oanh lôi phù chính là Tần Phượng Minh có lợi nhất thủ đoạn công kích không thể nghi ngờ. Thật vất vả đổi được một tấm cấp 7 yêu thú gia thú, Tần Phượng Minh dĩ nhiên muốn sớm cho kịp đem luyện chế thành oanh lôi phù. Sau 5 ngày, Vọng Hải Thành nơi cửa thành, Tần Phượng Minh lần thứ 2 hiện thân mà ra. Trải qua 5 ngày luyện chế, lúc này Tần Phượng Minh trong nhẫn chữ vật, dĩ nhiên thêm ra 35 chương oanh lôi phù, mà lại trong đó 13 tấm tăng thêm thần bí linh dịch. Oanh lôi phù luyện chế quá mức gian nan, coi như là Tần Phượng Minh thiên phú khác biệt, luyện chế thời gian cẩn thận một chút, nhưng tỷ lệ thành công vẫn là không thể đạt đến 10%, chính là 5-6% cũng không có thể đạt đến. Miễn cưỡng đem một con gia ngưu bình thường đại cấp 7 yêu thú gia thú hết thảy luyện chế, cũng chỉ được 35 chương. Mặc dù như thế, nhưng Tần Phượng Minh dĩ nhiên trong lòng sức lực tăng nhiều, có này rất nhiều oanh lôi phù ở tay, chính là đối mặt một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, trong lòng hắn đều sẽ có mấy phần yên ổn. Theo lục tục vào thành dòng người, Tần Phượng Minh tiến vào Vọng Hải Châu châu thành bên trong. Để cho rất là không rõ chính là, to lớn Vọng Hải Thành trên bầu trời, dĩ nhiên thoáng hiện từng tia sóng năng lượng. Lẽ nào này Vọng Hải Thành bên trong, dĩ nhiên có bảy lợi hại cấm không cấm chế không được. Phàm nhân thành trì, thiết chí có cấm chế, này ở Nguyên Phong đế quốc bên trong, nhưng cũng không thông thường. Tuy rằng Tần Phượng Minh lúc này tu vi dĩ nhiên không thấp, nhưng hắn cũng không muốn ở đây trêu chọc cái gì mầm họa, thần thức thả ra, liền muốn siêu tầm một phen Độc Long thượng nhân cùng vị kia bành tính tu sĩ có hay không dĩ nhiên ở trong thành này. Nhưng để hắn lần thứ hai kinh hãi chính là, thần thức dĩ nhiên đồng dạng bị cầm cố, hắn thần thức mạnh mẽ, chỉ rời khỏi 3-4 dặm xa, liền khó có thể lại tiến thêm. Đứng ở này lộ ra mấy phần quỷ dị Vọng Hải Thành bên trong, Tần Phượng Minh trong khoảng thời gian ngắn không biết đi tới chỗ nào. Tiên sư ở trên, tiểu nhân cho tiên sư chào. Ngay khi Tần Phượng Minh đứng thẳng bất động, trong lòng suy nghĩ thời gian, đột nhiên một tên nhìn qua có mấy phần cơ linh hơn 20 tuổi thanh niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nha, làm sao ngươi biết ta là tiên sư, lại tìm ta chuyện gì sao? Nhìn thấy người trước mặt chỉ là một tên chút nào sóng linh lực cũng không phàm nhân thanh niên, Tần Phượng Minh không khỏi hơi run run, mặt ngoài cũng không có chút nào biến hóa mở miệng hỏi. Tiên sư chớ trách, tiểu nhân chính là này Vọng Hải Thành bên trong người, có thể biết tiên sư thân phận, khái nhân tiểu nhân chính là thành chủ đại nhân chiêu thu, chuyên môn đưa tới đến ta Vọng Hải Thành tiên sư người. Chỉ cần là tiên sư xuất hiện ở tiểu nhân ngoài thân trong vòng 10 trượng, tiểu nhân khối ngọc này phù thì sẽ thoáng hiện thải quang. Thanh niên kia nói, trong tay một khối thoáng hiện óng ánh cầu vồng ngọc phù dĩ nhiên hiển lộ ra. Ân, nhưng không biết ngươi tiếp dẫn chúng ta tiên sư đi đến nơi nào sao? Đối với loại này đối với cùng sóng năng lượng cảm ứng nhạy bén nho nhỏ pháp khí, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cảm hứng thú gì, vì vậy liền lập tức đem bỏ bớt đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1492, nơi thần bí trong thành. Cái kia phàm nhân thanh niên ngã cũng cực kỳ cơ linh, trước mặt thanh niên tiên sư tuy rằng tuổi trẻ, nhưng ngọc trong tay của chính mình phù ánh sáng nhưng lấp lóe cực kỳ cường lực, biết người trước mặt tu vi tất nhiên cực cao, vì vậy không dám có chút trì hoãn, cung kính nói. Khởi bẩm tiên sư, là như vậy, Vọng Hải Thành vị trí phương vị cực kỳ đặc thù, chính là toàn bộ Vọng Hải Châu nhất là tốt đẹp ra biển khẩu vị trí. Vì vậy chỉ cần có tiên sư muốn nghĩ ra hải du lịch, bình thường đều sẽ tới trước Vọng Hải Thành bên trong lưu lại. Vì vậy thành chủ đại nhân liền chuyên môn vì là các vị tiên sư ở trong thành chuẩn bị một chỗ phương vị. Cái kia đơn thuốc vị chỉ có các vị tiên sư mới có thể đi vào. Tiểu nhân thấy tiên sư tiến vào trong thành, vẫn chưa trực tiếp trước đi chỗ đó vị trí, vì vậy liền tiến lên, muốn tiếp dẫn tiên sư đi tới. Đối với Vọng Hải Châu, Tần Phượng Minh tuy rằng biết được này châu quận là quảng đại cực điểm nguyên phong đế quốc vì là không nhiều mấy chỗ ra biển nơi, nhưng cụ thể tình hình, nhưng là hào không biết chuyện. Lúc này nghe nói trước mặt thanh niên nói, biết tất nhiên không giả, liền gật đầu dưới, theo thanh niên kia thừa lên một chiếc xe ngựa, hướng về trong thành chạy như bay. Tiên sư, phía trước cái kia mảnh tùng lâm rậm rạp chỗ, chính là chuyển thành tiên sư chuẩn bị vị trí. Tiểu nhân chỉ có thể đưa tiên sư đến chỗ này, ở hướng về đi vào, tiểu nhân liền sẽ bị lạc ở cái kia bạc trong sương. Sau gần nửa canh giờ, xe ngựa dừng lại ở Vọng Hải Thành Đông Bắc nơi một mảnh bị một tầng sương mù bao phủ quảng đại vị trí. Thanh niên kia nhảy xuống xe ngựa, khom người thi lễ nói. Tần Phượng Minh nhìn quét bốn phía, thấy xe ngựa dừng thân nơi không xa, liền có tu sĩ không hề ngăn cản ra vào cái kia mảnh sương mù khu vực. Biết cái kia mảnh sương mù chỉ là vì ngăn cản phàm nhân tiến vào mà thôi. Giữa lúc Tần Phượng Minh đem trên người không nhiều ngân lượng lấy ra, dự định thưởng cho trước mặt tên này cực kỳ cơ linh thanh niên thời gian. Thanh niên kia nhưng khom người thi lễ, mở miệng nói. Nếu như tiên sư dự định ban thưởng tiểu nhân chút gì, không ngại liền thưởng mấy khối linh thạch cấp thấp A. A, làm sao, ngươi cũng cần linh thạch à? Nghe nói thanh niên nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi vi lăng. Linh thạch đối với cùng được thế người, tất nhiên là một điểm hiệu quả cũng không, ngoại trừ vẻ ngoài nhìn cực vì đẹp đẽ, cho rằng một trang sức phẩm ở ngoài, khó có thể có cách dùng khác. Tiên sư có chỗ không biết, tuy rằng tiểu nhân không thể sử dụng linh thạch, thế nhưng có thể dùng linh thạch đi đến bản thành tiệm thuốc hối đoái một loại đối với ta ngang thể có hiệu quả viên thuốc. Những kia viên thuốc có thể để cho chúng ta cường gân tráng thể, bách bệnh bất xâm. Chính là tuổi thọ đều có thể duyên dài hơn nhiều. Nghe được thanh niên lời ấy, Tần Phượng Minh gật gù, dựa vào trong giới tu tiên quý trọng linh thảo, quản chi chính là chỉ có 30, 40 năm đồ vật, luyện chế một ít thanh niên nói tới dược hiệu viên thuốc, cũng không phải cái gì độ khó. Nghĩ đến là một ít tu sĩ cấp thấp, dùng loại này thủ đoạn lừa cũng được thế người mà thôi. Lật tay một cái, 10 viên linh thạch liền đưa tới thanh niên kia trước mặt. Nhìn thấy 10 viên huỳnh lóng lánh tinh thạch, thanh niên không khỏi mặt lộ vẻ cực kỳ vẻ vui mừng. Bình thường chính là gặp phải hào phóng tiên sư, cũng bất quá là 5 viên linh thạch ban thưởng, lần này có thể một thoáng được 10 viên, là phá thiên hoang không thể nghi ngờ. Cung kính bái tạ Tần Phượng Minh một phen, thanh niên kia dược lên xe ngựa, lại từ hướng về khi đến phương hướng chạy như bay. Vẫn chưa trì hoãn, Tần Phượng Minh bước đi liền hướng về tầng kia sương mù vị trí đi đến. Ở bạc trong sương cất bước mười mấy trượng, trước mặt hiển lộ ra một mảnh rậm rạp núi rừng, ngọn núi đều không cao, cao nhất cũng không vượt quá 100 trượng, thả ra thần thức, nơi đây dĩ nhiên không hề bị đến áp chế. Chỉ thấy trong thần thức, trước mặt phạm vi gần 20 dặm nơi, bốn phía đều bị một tầng sương mù che đậy, ở lớn như vậy khu vực trong, không cao núi nhỏ có tới mười mấy nơi, ở những này phía trên ngọn núi, khắp nơi là dày đặc cây cối bao trùm. Bên ngoài lúc này dĩ nhiên là sơ thời tiết mùa đông, nhưng nơi này thảm thực vật như trước xanh tươi tốt, sinh cơ dạt dào. Cẩn thận quan sát bên dưới, Tần Phượng Minh phát hiện, ở Tùng Lâm núi cao trong lúc đó, xây dựng có không ít đình đài lầu các, ở những này đình đài bên trong, lúc này có không ít địa phương có tu sĩ trú lưu. Có túm năm tụm ba tính tỏa, có ở lẫn nhau bắt chuyện. Quen biết tu sĩ gặp mặt, tất nhiên là sẽ lẫn nhau thảo luận một thoáng từng người tu luyện tâm đắc, loại này phạm vi nhỏ giao lưu, đối với tu sĩ tự thân tu luyện có rất lớn có ích. Vì vậy tu sĩ gặp lại, lẫn nhau thảo luận việc tu luyện cơ vốn là thành không phải quy củ định luật. Ở đây khu vực trung ương nơi có một tòa chiếm diện tích hơi đại ngọn núi, ở cái kia phía trên ngọn núi, có một mảnh kiến trúc tồn tại, các loại bảng hiệu treo lơ lửng ở cửa lớn ở ngoài, thình lình chính là một chỗ phường thị. Thần thức đảo qua, vẫn chưa ở khu vực này bên trong nhìn thấy Độc Long thượng nhân hai người thân ảnh. Nghĩ đến hai người còn chưa tiến vào Vọng Hải Thành không thể nghi ngờ. Thấy không ít tu sĩ phi hành trên không trung, Tần Phượng Minh thân hình hơi động, dĩ nhiên đứng thẳng đến không trung, thân hình hơi hoảng, liền muốn hướng về xa xa tòa kia phường thị bay đi, đúng vào lúc này. Đột nhiên lơ đãng nhìn quét qua một chỗ đình đài bên trong, đột nhiên một tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ hạ xuống bên trong. Theo tên kia tu sĩ đến, vốn là chính lẫn nhau bắt chuyện năm tên tu sĩ lập tức dồn dập đứng dậy, ôm quyền chào. Tuy rằng cách co vài bên trong xa, nhưng ở Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ cảm ứng bên dưới, mọi người tiếng nói vẫn là rõ ràng hiển lộ ở trong tai. A, hóa ra là Phan đạo hữu, chúc mừng đạo hữu bình yên trở về. Nghe nói người mấy năm trước vì tùng lệnh sư tiến vào vô vọng trong biển, mấy năm không gặp, nghĩ đến tất nhiên thu hoạch khá dồi dào. Nhanh cho ta chờ nói một chút, lần này vô vọng hải hành trình, đến cùng có gì kỳ ngộ. Chính là, Phan Đạo Hữu nói nhanh lên, chúng ta tuy rằng cực muốn tiến vào biển sâu tìm tòi, nhưng tiếc rằng tu vi tự biết không đủ, khó có thể thâm nhập trong đó, nghe đạo hữu giảng giải một phen, cũng là may mắn việc. Mấy tên tu sĩ một thấy người tới, nhất thời vui mừng không ngớt, dồn dập mở miệng không ngớt. Xem ra những người kia cùng tên kia vừa hiện thân tu sĩ đều là người quen cũ. Để Tần Phượng Minh cảm thấy hứng thú chính là, tên kia kết đan tu sĩ, dĩ nhiên là một tên đã từng thâm nhập quá biển rộng nơi sâu xa người. Mà hắn lần này, chính là muốn đi vào biển rộng một nhóm, lúc này có thể nghe một chút một tên thâm nhập quá biển rộng tu sĩ ngôn nói giảng giải một phen, tất nhiên là cơ hội khó được. Thân hình xoay một cái, Tần Phượng Minh liền đến cái kia nơi đình đài bên trong. Đột nhiên nhìn thấy một tên nguyên anh tu sĩ đến, sáu tên kết đan tu sĩ đều mặt đều biến sắc. Tên kia vừa đến kết đan đỉnh điểm tu sĩ tuy rằng sắc mặt hơi biến, nhưng thoáng qua lại khôi phục yên tĩnh. "A, vãn bối cho tiền bối chào, không biết tiền bối nhưng là có dặn dò gì à?" Kết đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ cách biệt một cảnh giới lớn, như không thủ đoạn nghịch thiên, ở nguyên anh tu sĩ trước mặt chính là đợi làm thịt cừu con bình thường. Vì vậy vừa thấy Tần Phượng Minh tuy rằng tuổi trẻ, nhưng trên người hiển lộ ra uy áp mạnh mẽ, mọi người tất nhiên là liền lập tức biết được người trước mặt là một nguyên anh tu sĩ. "Ha ha, mấy vị đạo hữu không cần gò bó. Tần mỗ lần này tới này, cũng chỉ là cho rằng một thính giả, muốn nghe một chút vị này Phan đạo hữu có quan hệ biển sâu tin đồn thú vị mà thôi. Nếu như mấy vị không ngại, có thể hay không dung Tần mỗ ở đây đợi chút à?" Sáu người nghe này, tất nhiên là sẽ không có cái gì dị nghị. Tuy rằng nơi đây là Vọng Hải Thành, chính là nguyên anh tu sĩ cũng không dám tùy ý ra tay, nhưng nếu như bị một tên nguyên anh tu sĩ ghi nhớ, đối với mọi người mà nói, tất nhiên là một cái chí mạng việc. Vốn là mọi người trò chuyện với nhau cực kỳ hòa hợp, nhưng Tần Phượng Minh đến, để vừa nãy chính muốn trắng trợn giảng giải một phen lần này tiến vào biển sâu, trên đường đi gặp tình hình cái kia Phan tính tu sĩ không khỏi cực kỳ cẩn thận lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1493, Thám Thính. Đối mặt một tên nguyên anh tu sĩ, coi như là Phan tính tu sĩ sư tôn cũng là một vị nguyên anh tu sĩ, trong lòng hắn cũng là cực kỳ bất an. Càng là tu vi cao thâm nguyên anh lão quái, bản tính càng là khó có thể cân nhắc. Như hơi có bất kính, đó chính là hắn sư tôn đều khó mà nói liền có thể hộ vệ trụ hắn an toàn. "Tiền bối, thực không dám giấu giếm, vãn bối tuy rằng hộ tống sư tôn cùng tiến vào một chỗ bên trong biển sâu, nhưng cũng không thâm nhập bao xa, chỉ là ở ta Nguyên Phong đế quốc biên giới 10 triệu dặm bên trong thoáng tìm kiếm một phen. Bởi vì lần này vãn bối sư tôn cũng chỉ là muốn tìm kiếm một loại quý trọng linh thảo chế thuốc tác dụng. Cái kia linh thảo chỉ có vô vọng trong biển cá biệt hòn đảo bên trên mới sẽ còn có, vì vậy không thể không thâm nhập một nhóm. Nếu như tiền bối muốn tiến vào càng biển sâu hơn vực, vãn bối liền không được biết rồi." Cái kia Phan tính tu sĩ cực kỳ cẩn thận, vẫn chưa dám nói bốc nói phét, mà là thực ngôn nói ra. "Ha ha, Tần mỗ muốn biết được chính là, bên trong biển sâu, có hay không có lượng lớn động vật biển tồn tại, mà lại cảnh giới của hắn tu vi làm sao? Trong biển yêu thú đúng là rất nhiều, bất quá ở gần biển, hóa hình trở lên yêu thú chắc chắn không nhiều, chỉ cần không phải đi đến những kia hóa hình yêu thú phạm vi thế lực, chúng ta tu sĩ an nguy đến cũng có thể bảo đảm. Nhưng thật muốn gặp phải hóa hình yêu thú, đối với tiền bối bình thường nguyên anh tu sĩ, ngược lại cũng đúng là cực kỳ nguy hiểm việc. Lần này vãn bối sư tôn, còn có mặt khác một vị tiền bối, xuất lĩnh chúng ta kết đan tu sĩ tổng cộng 10 mấy người, ở bên trong biển sâu, liền đã từng đụng tới một vị hóa hình yêu thú, như không phải xem chúng ta tu sĩ đông đảo, thế tất yếu đại chiến một trận. Coi như phát, cũng là sư tôn cùng vị tiền bối kia cùng bái phỏng một thoáng vị kia trong biển đại năng, giao phó một bút cực kỳ kinh người linh thạch, mới để chúng ta ở mảnh này hải vực tìm kiếm một phen. Vì vậy tiền bối nếu muốn thâm nhập biển sâu, vẫn là xin mời làm tốt đầy đủ chuẩn bị, đắn đo suy nghĩ một phen mới thật." Phan tính tu sĩ có thể nói là biết gì nói nấy, không dám có chút ẩn giấu. Nhưng đối với trong biển yêu thú, nhưng trong lòng là rất là kiêng kỵ. Nghe được trước mặt tu sĩ phát nói chuyện, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là kinh chấn, xem ra trong biển cũng không an toàn vị trí. "Phan đạo hữu, nếu ngươi đã từng đã tiến vào biển sâu, nghĩ đến đối với trong biển yêu thú cũng hiểu rõ quá một phen, ngươi có thể từng nghe người qua, bên trong biển sâu có hay không có hóa hình trung kỳ trở lên đại năng tồn tại à?" Kỳ thực Tần Phượng Minh nhất là muốn biết được, chính là này hỏi. Đối với hóa hình sơ kỳ yêu thú, hắn từ phó ứng phó lên tuyệt không khó khăn gì, nhưng đối với trung kỳ cảnh giới trở lên hóa hình đại năng, hắn nhưng có mấy phần kiêng kỵ. "A, hóa hình trung kỳ trở lên yêu thú, ở Nguyên Phong đế quốc biên giới 10 triệu dặm bên trong chưa từng nghe tới, bất quá tiền bối, vãn bối mặc dù là Vọng Hải Châu người, nhưng xưa nay chưa từng thâm nhập quá ở ngoài hải quá xa. Điển tịch bên trong từng có ghi chép, vô vọng hải quảng đại cực điểm, chính là nguyên anh tu sĩ hết tốc lực điều động độn quang vẫn hướng về một phương hướng phi hành, không có mấy chục năm công phu, cũng tuyệt đối không thể đến mặt khác một khối đại lục. Mà ở lớn như vậy trong vùng biển, đừng nói là hóa hình trung kỳ trở lên, chính là tụ hợp kỳ động vật biển cũng là không ít. nhưng điển tịch bên trong từng có tự thuật, trong biển những kia đại năng yêu thú đã từng cùng ta Khánh Nguyên đại lục tụ hợp tiền bối thương lượng quá, chỉ cần không phải cả tộc mà động, song phương liền có thể tường an vô sự. Vì vậy tuy rằng kinh niên cũng từng đã xảy ra mấy lần động vật biển làm loạn, tiến công ta Vọng Hải Châu, nhưng đều chỉ là hóa hình sơ trung kỳ yêu thú thống lĩnh, cũng chưa gặp qua hóa hình hậu kỳ đại năng xuất hiện. Nhưng tiền bối nếu như tiến vào biển sâu quá thâm, gặp phải những kia động vật biển bên trong đại năng cơ hội nghĩ đến tất nhiên còn có. Việc này còn xin tiền bối cân nhắc, nghe trước mặt ông lão tự thuật, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt hơi hiện nghiêm nghị. Tiền bối, vãn bối có một lời, không biết có nên nói hay không? Chính đang Tần Phượng Minh hơi có suy nghĩ thời gian, bên cạnh một tên kết đan tu sĩ đột nhiên cung kính mở miệng nói. Ân, vị đạo hữu này mời nói, không biết tiền bối có thể từng nghe tới Phúc Thọ Đảo. Phúc Thọ Đảo, ha ha, cũng thật là chưa từng biết được, lẽ nào này Phúc Thọ Đảo, cùng Tần mỗ muốn đi vào biển sâu việc có liên quan không được sao? Tần Phượng Minh lúc này khiêm tốn thỉnh giáo, giọng nói vô cùng vì là khách khí. Tiền bối có chỗ không biết, Phúc Thọ Đảo chính là khoảng cách ta Nguyên Phong Đế Quốc 7,8 triệu bên trong xa một tòa cực kỳ quảng đại hòn đảo, cái kia hòn đảo diện tích đủ có mấy vạn bên trong chi rộng rãi, chính là so với nổi tiếng nhất Vạn Linh Đảo càng lớn hơn gấp 2-3 lần, ở tòa này hòn đảo bên trên có một vị tên là Nhiều Cánh Tay Lão Tổ Nguyên Anh tiền bối tồn tại. Nghe đồn, vị tiền bối kia đã từng thâm nhập quá hải ngoại mấy chục năm lâu dài, tiến vào biển sâu cực xa nơi, nếu bàn về đối ngoại hải quen thuộc, vãn bối muốn ngoại trừ vị tiền bối kia ở ngoài, không người càng có quyền lên tiếng. Nếu như tiền bối muốn đi ở ngoài hải càng sâu nơi, không ngại đi bái phỏng vị kia Phúc Thọ trên đảo tiền bối một lần. Tên kia tu sĩ nói, tuy rằng vẻ mặt cực kỳ cung kính, nhưng hai mắt nơi sâu xa, nhưng là có một tia khó có thể phát hiện dị dạng tồn tại. Cái kia dị dạng tuy rằng để cho ẩn giấu cực sâu, nhưng ở Tần Phượng Minh mạnh mẽ cực điểm thần thức bao trùm bên dưới, vẫn là hiển lộ ở trước mặt. Nhìn thấy mặt trước tu sĩ phát, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi hơi động. Trước mặt tu sĩ này biến hóa, thực sự để hắn phán đoán không ra vì sao sẽ có này một biểu hiện. Theo lý hắn lần đầu tiên tới Vọng Hải Châu, nơi đây tu sĩ hắn hoàn toàn không nhìn được, sẽ không có kẻ thù mới là, nhưng trước mặt tu sĩ trong mắt ẩn giấu cái kia một tia dị dạng, nhưng là để cho rất là không rõ. A, tiền bối tuyệt đối không thể. Vị kia Nhiều Cánh Tay Lão Tổ không chỉ tu vì là dĩ nhiên đạt đến Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới, chính là đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, đều đại có thể. Mà lại tính cách cực kỳ táo bạo hung tàn, một lời bất hòa thì sẽ lấy tính mạng người ta. Mấy chục năm qua, dĩ nhiên có vài tên Nguyên Anh tiền bối bị giết chết thân thể, chỉ là Nguyên Anh thoát đi trở về. Chính là Vu Mãng Sơn một vị Nguyên Anh tiền bối đều bị tổn hại thân thể. Tiền bối đi vào, thế tất khó có thể có thu hoạch gì, như cùng trước đó bối tranh đấu, hung hiểm tất nhiên là tăng nhiều. Tuy rằng vị tiền bối kia xác thực đã từng thâm nhập quá ở ngoài hải mấy chục năm lâu dài, nhưng tiền bối cũng tốt nhất không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Nghe nói tu sĩ kia nói như vậy, mọi người tại đây nhất thời sắc mặt đại biến, không đợi Tần Phượng Minh lại mở miệng hỏi dò, bên cạnh lập tức thì có tu sĩ mở miệng ngăn lại nói. Mấy người dồn dập nói, khuyên bảo Tần Phượng Minh tuyệt đối không nên đi tới, tựa hồ đối với tên kia vì là Nhiều Cánh Tay Lão Tổ tu sĩ cực kỳ kiêng kỵ sợ hãi bình thường. Đa tạ mấy vị đạo hữu vì là Tần mỗ chỉ điểm, Tần mỗ vô cùng cảm kích, này là một điểm tâm ý tán gẫu biểu tấc lòng, xin mời mấy vị đạo hữu nhận lấy. Tần Phượng Minh vẫn chưa đối với tên kia đề nghị tu sĩ trách cứ, mà là khẽ mỉm cười, run tay đem một con chiếc nhẫn chứa đồ đặt đến trước mặt chúng nhân bàn đá bên trên, hơi liền ôm quyền, đứng dậy rời đi này đình đài. Đối với mấy vị tu sĩ nói như vậy, Tần Phượng Minh dĩ nhiên nghe vào trong tai. Đối với liệu sẽ có đi đến cái kia Phúc Thọ Đảo, thỉnh giáo vị kia Nhiều Cánh Tay Lão Tổ, lúc này có kết luận còn sớm. Đến lúc đó là hắn cùng Độc Long Sư Huynh hai người đồng thời hành động, cụ thể làm sao, vẫn cần ba người cộng đồng quyết định. Không lại dừng lại, Tần Phượng Minh trực tiếp hướng về xa xa cái kia nơi phường thị bay đi. Muốn tiến vào nguy hiểm không nhỏ biển sâu khu vực, hải đồ tất nhiên là tất không thể thiếu đồ vật. Vọng Hải Châu tồn thế dĩ nhiên mấy trăm ngàn năm lâu dài, Nguyên Phong Đế Quốc phụ cận hải vực hải đồ, định nhưng đã cực kỳ hoàn bị không thể nghi ngờ. Mặc dù nói tu sĩ chỉ cần trong cơ thể có linh lực, liền có thể vẫn bay vọt, nhưng pháp lực có thể dùng linh thạch chậm rãi bổ sung, nhưng thần thức nhưng nhất định phải đả tọa khôi phục mới có thể. Vì vậy, như không có đặt chân hòn đảo, vậy cũng chỉ có thể ở trong nước biển nghỉ chân. Nguy hiểm thế tất sẽ tăng nhiều. Vì vậy, trong biển sâu hòn đảo hải đồ, là Tần Phượng Minh nhất là khẩn đồ vật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1494, Hầu Tính Tu Sĩ. Nơi này phường thị, cùng với những cái khác nơi cũng không cái gì khác nhau, Tần Phượng Minh vẫn chưa hết sức tìm kiếm, liền tiến vào đến một gian có chút khí thế trong cửa hàng. Vừa mới tiến vào trong cửa hàng, liền lập tức có một người tu sĩ tiến lên, cung kính khom người nói. Hoan nghênh tiền bối đi tới ta Hạc Minh Đảo cửa hàng, không biết tiền bối có thể có nhu cầu gì. Tuy rằng không biết Hạc Minh Đảo là ở chỗ nào, nhưng Tần Phượng Minh lường trước hẳn là một cái thực lực không tầm thường tông môn, bằng không không thể ở chỗ này thiết chí một cái khí phái như thế cửa hàng. Tuy rằng Nguyên Phong Đế quốc trong giới tu tiên, luận kinh thương, là lấy 108 thương minh là nhất. Nhưng mỗi cái tông môn đều có không ít làm trao đổi cửa hàng thiết lập, mà trước mặt này cái gọi là Hạc Minh Đảo cửa hàng, hiển nhiên chính là một người trong đó. Nhìn trong cửa hàng rộng rãi phòng lớn, lúc này chỉ có mấy tên tu sĩ đang cùng trong cửa hàng tiểu đồng thấp giọng trò chuyện, Tần Phượng Minh cũng không để ý cái gì, lập tức mở miệng nói Tần Mỗ muốn mua mấy bức trong biển địa đồ, nhưng không biết quý điếm có thể còn có. Hải đồ, đương nhiên là có, ta Hạc Minh Đảo liền ở khoảng cách đại lục 2 triệu dặm xa bên trong đại dương, hải đồ tất nhiên là ắt không thể thiếu. Tiền bối xin chờ một chút, vãn bối này liền đi đem hải đồ đem ra, để tiền bối nhìn qua. Cái kia tiểu đồng cơ linh phi thường, lập tức khom người, hướng về bên trong một chỗ gian phòng đi đến. Thời gian không lâu, tên kia tiểu đồng dĩ nhiên ôm một đống thẻ ngọc đi ra. Tiền bối, này chính là phụ cận hải vực hết thảy hải đồ, ngoại trừ bản điếm ở ngoài, chính là Vu Mãng Sơn cửa hàng, cũng tuyệt đối không thể lấy ra nhiều như vậy, phát tỉ mỉ hải đồ. Ở ngoài hải khu vực quá khổng lồ, một tấm thẻ ngọc không đủ để đem phác họa đi ra. Có thể có như thế nhiều thẻ ngọc, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không có cái gì kinh ngạc. Cáo biệt cái kia tiểu đồng, Tần Phượng Minh vẫn chưa ở phường thị đợi lâu, mà là trực tiếp rời khỏi cái kia nơi khu vực đặc biệt. Trong tầm mắt hải thành bên trong tìm kiếm một chỗ phổ thông cửa hàng, liền như vậy chờ đi. Hắn vẫn chưa đem tự thân tu vi ẩn giấu, chỉ là đem tự thân uy thế tận lực thu về bên ngoài thân, bất chí để phàm nhân khó có thể chịu đựng mà thôi. Tu vi đến nguyên anh cảnh giới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đứng thẳng đến lúc này tu tiên giới đại năng tu sĩ hàng ngũ. Coi như là một thực lực mạnh mẽ tông môn, bình thường cũng không muốn đắc tội một tên nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Bởi vì tu luyện tới cảnh giới như vậy tu sĩ, trên người đều sẽ có một ít thủ đoạn bảo mệnh tồn tại, như không thể đem một đòn giết chết, dù cho bị chạy ra nguyên anh, đôi kia toàn bộ tông môn đều là nhất chí mệnh uy hiếp. Sau một ngày, một đạo bùa truyền âm đột nhiên từ cửa phòng ở ngoài bắn nhanh đến Tần Phượng Minh trước mặt. Tần sư đệ, lão phu dĩ nhiên đến Vọng Hải thành đông 200 dặm nơi một tòa núi cao bên trên, mời đi theo vừa thấy. Thu được truyền âm, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không có trì hoãn. Một bữa cơm thời gian sau khi, Tần Phượng Minh xuất hiện ở Độc Long Thượng Nhân cùng tên kia bành tính tu sĩ trước mặt. Tần Phượng Minh bái kiến sư huynh, ha ha ha, sư đệ không cần đa lễ, xin mời ngồi xuống nói chuyện. Độc Long Thượng Nhân nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, nhất thời đại hỉ, cười ha ha nói. Nói vậy sư đệ cũng dĩ nhiên thu thập được một chút phụ cận hải vực địa đồ thẻ ngọc A. Vừa tới phụ cận, Tần Phượng Minh đã nhìn thấy sư huynh cùng bành tính tu sĩ trước mặt bày ra một đống thẻ ngọc, trong lòng dĩ nhiên rõ ràng, hai người cũng tất nhiên đang nghiên cứu phụ cận hải vực không thể nghi ngờ. Ân, sư đệ dĩ nhiên đến nơi đây mấy ngày, đến thành chủ phường thì cũng như là siêu tập một chút hải đồ. Thực không dám giấu giếm, ta cùng bành đạo hữu lúc trước cùng sư đệ chia lìa, liền đi thẳng tới Vọng Hải Châu, dĩ nhiên đem Vọng Hải Châu bốn phía 1 triệu dặm bên trong hết thảy hòn đảo đều đi một lượt, đối với khắp các nơi hải đồ cũng siêu tập một phen. Tuy rằng chưa tìm được chúng ta lần này muốn đi Tiên La đảo vị trí, nhưng cũng dĩ nhiên có một cách đại khái phương vị, như không cái khác việc, chúng ta tức khắc liền lên đường đi tới. Độc Long Thượng Nhân cũng là cấp tính người, còn chưa trao đổi vài câu, liền muốn lên đường. Nghe được này, Tần Phượng Minh cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, vị sư huynh này tuy rằng mặt ngoài xem ra lẫm lẫm liệt liệt, nhưng trong lòng cẩm tú vẫn còn, tính toán rất nhiều. Tần Mỗ tất nhiên là không có nghi vấn, chúng ta tức khắc lên đường là tốt rồi. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không ngăn cản. Ba đạo độn quang đồng thời, liền hướng về hướng đông nam bắn nhanh mà đi. Ba vị đạo hữu mời, xin mời chú thân một tự. Ngay khi ba người vừa bay khỏi đến một chỗ cực kỳ quảng đại cảng thời gian, một tiếng truyền âm đột nhiên truyền vào đến ba trong tay người. Sư đệ, đây là Vu Mãng Sơn tu sĩ thông lệ kiểm tra, cũng không có cái gì cái khác việc. Độc Long Thượng Nhân hai người thật giống như đối với này rất tin tưởng bình thường, lập tức truyền âm Tần Phượng Minh nói. Theo truyền âm, ba người dừng thân ở không trung. Ha ha, Độc Long đạo hữu, Bành đạo hữu. Làm sao vừa trở về Vọng Hải Châu, liền lại muốn dự định ra biển à? À, vị này chính là lẽ nào chính là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần đạo hữu à? Ngươi làm sao lên cấp đến nguyên anh cảnh giới sao? Theo ba người dừng thân, đột nhiên hai vệt độn quang lóe lên, hai tên nguyên anh tu sĩ dĩ nhiên xuất hiện ở đương trường. Cái kia hai người vừa hiện thân, còn chưa tới ba người phụ cận, liền hơi có khách khí mở miệng nói, nhưng khi nhìn thấy Độc Long Thượng Nhân bên cạnh Tần Phượng Minh thời gian, một người trong đó đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn, kinh thanh không ngớt. Lẽ nào hầu đạo hữu càng nhận biết lão phu sư đệ không được? Nghe được đến đây tu sĩ một chút liền nhận ra Tần Phượng Minh, Độc Long Thượng Nhân không khỏi sắc mặt hơi run. Ha ha ha, quả nhiên là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ đến ta Vọng Hải Châu, lúc trước Thiên Diễm Sơn mạch từ biệt, không ngờ tới, Tần thiếu chủ dĩ nhiên lên cấp nhanh như vậy, để chúng ta tu sĩ phí hết tâm huyết nguyên anh bình cảnh, dễ dàng như thế liền lướt qua. Tần thiếu chủ nhân vật như vậy, từ cổ chí kim, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay người. Nghe trước mặt tu sĩ giọng nói, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là hơi biến, trong lòng suy nghĩ bên dưới, cuối cùng nhớ tới trước mặt ông lão là người phương nào. Chính là lúc trước ở Thiên Diễm Sơn Mạch, cái kia nơi xương trắng bao phủ nơi gặp qua một lần Vu Mãng Sơn hai tên tu sĩ bên trong một người. Tần Mỗ nói là người phương nào, hóa ra là Hầu Đạo Hiếu, lúc trước từ biệt, mấy chục năm không thấy, Đạo Hiếu cũng cuối cùng lên cấp đến Nguyên Anh cảnh giới, thực sự là thật đáng mừng nha. Lúc trước ở cái kia thần bí linh đàm cạnh, hai người đã từng dương cung bạt kiếm, tranh đấu quá một phen. Tần Phượng Minh ở gần 20 tên kết đan hậu kỳ đỉnh điểm tu sĩ vây nhốt bên trong, cuối cùng đánh giết sát thần tông mấy tên tu sĩ, mà xông ra mọi người vây quanh. Hắn cũng không ngờ tới, dĩ nhiên ở chỗ này đụng tới lúc trước cố nhân. Ha ha ha, Tần thiếu chủ không cần lo lắng, tuy lúc trước người ta đã từng hơi có không hòa thuận, nhưng cũng là quá khứ việc. Tuy rằng cái kia nơi linh đàm cùng điển tịch thuật hơi có không hợp, nhưng hiệu quả vẫn như cũ còn có, lão phu trải qua cái kia linh đàm ngâm sau khi ra ngoài chỉ mười mấy năm, liền lên cấp đến Nguyên Anh cảnh giới. Xem ra lúc trước chúng ta người đúng là hiểu lầm thiếu chủ. Hầu Tính ông lão vẻ mặt cực kỳ ôn hòa, không có chút nào muốn động thủ tâm ý hiển lộ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hơi có đề phòng tâm ý, không khỏi khẽ mỉm cười, cùng ngôn nói. Nghe nói ông lão lời ấy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi có cả kinh, lúc trước, cái kia linh đàm, xác xác thực thực là nhân hắn đem bên trong có thể số lượng lớn tứ hấp thu, mà thay đổi. Nhưng trước mặt tu sĩ dĩ nhiên dựa vào cái kia dĩ nhiên đại biến linh đàm, mà lên cấp Nguyên Anh, chuyện này thực sự cũng đại ra hắn dự liệu. Nhưng nếu đối phương không lại còn có địch ý, hắn tất nhiên là càng mừng rỡ hơn với này. Ha ha, đạo hữu nói quá lời, người ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết, lần này Tần Mỗ hộ tống Độc Long sư huynh muốn đi đến ở ngoài hải một nhóm, kính xin đạo hữu cho đi mới thật. PS, lần này cũng không phải khác mở cái gì địa đồ, chỉ là tam giới đại chiến tiền kỳ một khúc nhạc đệm, hy vọng các vị đạo hữu có thể kế tục xem. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1495, ra biển. Tuy rằng từ trước mặt Hầu Tính tu sĩ trên khuôn mặt không nhìn ra chút nào dị dạng, nhưng Tần Phượng Minh nhưng cũng không dám có chút bất cần tồn tại. Lúc trước Thiên Diễm Sơn Mạch việc, tuyệt đối là thật tình, tất nhiên là không thể vẻn vẹn bởi vì Hầu Tính ông lão lên cấp Nguyên Anh liền có thể hóa giải. Vọng Hải Châu, vốn là Vu Mãng Sơn một nhà độc đại, có thể nói phạm vi 10 triệu dặm nơi, chính là Vu Mãng Sơn tư gia hoa viên. Ở nhân gia trong nhà, Tần Phượng Minh coi như ở có thủ đoạn gì, như đối phương thật muốn đem hắn làm sao, hắn cũng chỉ có bó tay chờ chết một đường. Nguyên Anh hậu kỳ đại thủ đoạn của tu sĩ, hắn dĩ nhiên lĩnh giáo qua một lần, thật sự không là hắn lúc này có thể cùng với đối kháng. Nhưng cũng may một điểm là, coi như là những kia đại tu sĩ, cũng sẽ không ở dĩ nhiên biết được hắn chân thực là thân phận dưới tình hình, còn trắng trợn ra tay giết chết hắn. Mãng Hoàng Sơn không phải là phổ thông tông môn, tuy rằng chỉ có 5 tên đại tu sĩ tồn tại, chính là tụ tập tới hợp lão quái, cũng khó có thể thật liền có thể đem Mãng Hoàng Sơn làm sao. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh trong lòng vững tin phi thường. Sát thần tông dựa vào tụ hợp tu sĩ oai, trăm phương ngàn kế mấy trăm năm lâu dài, cũng không có thể đem Mãng Hoàng Sơn làm sao, này chính là cực kỳ mạnh mẽ chứng cứ. Đến lúc này, Tần Phượng Minh mới chính thức cảm nhận được có một cái cường đại tông môn vì là dựa dẫm là một cái cỡ nào việc trọng yếu. Tần thiếu chủ chớ gấp, Hầu Mỗ hai người phụng tông môn chi mệnh, ở chỗ này tuần tra, cũng chỉ là ghi chép một thoáng Nguyên Anh đồng đạo ra biển dự định đi đến nơi nào, cùng với nhắc nhở đồng đạo phải chú ý một ít nguy hiểm. Cũng không cái khác việc, nghe được này, Tần Phượng Minh mới tự rõ ràng, vì sao Vu Mãng Sơn sẽ phái tu sĩ ở đây thiết trí cửa ải. Vu Mãng Sơn loại này cách làm, Tần Phượng Minh đến có thể đoán được mấy phần nguyên nhân. Làm Vọng Hải Châu duy nhất một cái nhất lưu tông môn, Vu Mãng Sơn tất nhiên là muốn thể hiện sự tồn tại của hắn. Lại một cái nguyên nhân hẳn là chính là phòng bị những kia trong biển hóa hình tu sĩ xông vào Nguyên Phong Đế Quốc quấy rầy. Quan trọng nhất một cái hẳn là chính là muốn thu lấy một ít linh thạch. Tần Phượng Minh phán đoán nhưng nhiên chính xác, bên cạnh Độc Long thượng nhân lúc này dĩ nhiên trực tiếp mở miệng nói. Hầu đạo hiếu, lần này ta ba người dự định truyền tống đi kiếm ngư đảo, này là truyền tống cần thiết linh thạch. Nguyên lai, ba vị đạo hiếu muốn đi kiếm ngư đảo, ân, cái kia nơi hòn đảo phụ cận tuy rằng có vài loại động vật biển tồn tại, nhưng đẳng cấp nhưng là không cao. Đối với ba vị đạo hữu mà nói, nguy hiểm tất nhiên là sẽ không còn có. Thật, này là truyền tống phù, xin mời ba vị đạo hữu đi đến số 8 truyền tống trận liền có thể. Hầu Tính tu sĩ thu hồi Độc Long thượng nhân đưa qua chiếc nhẫn chứa đồ, hơi sự nhìn quét, liền đem ba tấm thoáng hiện nhẹ nhàng sóng năng lượng truyền tống phù đưa tới. Lẫn nhau chắp tay bên dưới, Độc Long thượng nhân cũng không có chút nào chần chờ, thân hình xoay một cái liền hướng về cảng bên trái bên cạnh một chỗ kiến trúc cao lớn bay đi. Kiếm ngư đảo, ở Tần Phượng Minh trong tay hải đồ bên trong, nhưng cũng có đánh dấu, này hòn đảo ở vào Vọng Hải Châu Tây Nam Bộ. Trong ngọc giản đánh dấu, này hòn đảo phạm vi mấy trăm ngàn dặm bên trong, có vài lượng khổng lồ động vật biển kiếm ngư tồn tại. Kiếm ngư, quần cư động vật biển, cùng lúc trước Tần Phượng Minh ở chiến trường thượng cổ đụng tới huyết kiếm ngư giống nhau đến mấy phần, chỉ là thể tích muốn bảng lớn mấy lần không ngừng. Chính là một con cấp 3 kiếm ngư, thể tích cũng có thể đạt đến hơn 100 cân nặng. Thân thể hẹp dài, từ đầu tới đuôi có tới khoảng 1 trượng trường. Kiếm ngư trong miệng có sắc bén cực điểm hàm răng, ở trong nước biển tốc độ cực nhanh, từ trong biển nhảy lên, có thể đạt đến cao 100 trượng. Bình thường ẩn giấu trong nước biển, như có tu sĩ trải qua, thì sẽ có hàng trăm hàng ngàn kiếm ngư đột nhiên từ trong nước biển nhảy lên đánh lén. Loại này lấy quần cư làm chủ yêu thú cấp thấp mặc dù đối với nguyên anh tu sĩ uy hiếp không lớn, nhưng chính là kết đan đỉnh điểm tu sĩ bị công kích, cũng là hung hiểm cực kỳ. Trước mắt một bộ, ba người dĩ nhiên đứng thẳng đến một chỗ diện tích chỉ có mấy trăm dặm hòn đảo bên trên. Kiếm ngư đảo tuy rằng diện tích không lớn, nhưng trải qua Vu Mãng Sơn nhiều năm kinh doanh, một tòa phạm vi đủ có mấy chục dặm chi rộng rãi to lớn trận pháp tọa lạc bên trên, đem ngoại giới sóng lớn mãnh liệt điếc tai tiếng vang cách trở lên. Ở hòn đảo trung ương, xây dựng có không ít đá tảng dựng phòng ốc. Khách sạn khách xá bán ra các loại bảo vật cửa hàng không thiếu gì cả, không ít tu sĩ ra ra vào vào, nhưng cũng tỏ rõ nơi đây phồn vinh cảnh tượng. Chỉ là ra vào nơi đây tu sĩ trên mặt đều có một từng bị gió biển quanh năm thổi quá vết tích hiển lộ. Rời đi tầng kia hiển lộ cấm chế năng lượng cháo bích, đứng thẳng trên không trung. Nhìn trước mặt sóng lớn không ngừng mãnh liệt sóng lớn, Tần Phượng Minh cuối cùng cảm nhận được biển rộng mạnh mẽ. Cái kia từng làn cao mấy trượng cự sóng lớn che già măng mọc, liên tiếp không ngừng dâng tới bên bờ nham thạch, cùng to lớn nham thạch va chạm bên dưới, phát sinh đinh tai nhức óc ào ào thanh âm. Tụ mục nhìn tới, đập vào mắt chính là mênh mông vô bờ cơn sóng thần, trời và biển liên kết chỗ, như một vệt màu trắng sợi tơ bình thường. Từng luồng hàm thấp khí tức theo ở trong gió biển phả vào mặt, để Tần Phượng Minh dĩ nhiên có loại khó có thể vì là nơi cảm giác. Tuy rằng tu sĩ có thể dựa vào một ít bí quyết, hoặc là mạnh mẽ vòng bảo vệ chờ ở bên trong nước mà không sợ nghẹt thở, nhưng nếu như ở trong nước biển gặp động vật biển vây nhốt công kích, cái kia nguy hiểm chính là ngoại giới mấy lần. Độc Long thượng nhân vẫn chưa dừng lại, hơi sự giải thích rõ một thoáng phương hướng sau khi, độn quang đồng thời, liền hướng về phía tây nam hướng về bắn nhanh mà đi. Kiếm ngư đảo dĩ nhiên khoảng cách Vọng Hải Châu mấy triệu dặm xa. Nhưng xem sư huynh Độc Long thượng nhân tâm ý, tựa hồ còn muốn hướng tây nam phương hướng bay trốn. Đối với này, Tần Phượng Minh vẫn chưa mở miệng hỏi dò mảy may, tuy rằng ba người vẫn hướng tây nam phi hành, nhưng khoảng cách Khánh Nguyên đại lục nhưng chưa bao xa, mà là trên căn bản là dọc theo đại lục biên giới mấy trăm ngàn dặm nơi bay trốn. Khánh Nguyên đại lục có tới mấy trăm triệu bên trong chi rộng rãi, muốn rời xa lớn như vậy một mảnh lục địa, cũng không đơn giản việc. Đương nhiên, đối với Bách Hoa Nương Tàng Bảo Tiên La Đảo, Tần Phượng Minh nghĩ đến cũng tuyệt đối sẽ không khoảng cách Khánh Nguyên đại lục quá xa. Bên trong biển sâu nguy hiểm quá khổng lồ, tuy rằng bị toàn bộ Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới đông đảo tu sĩ cộng đồng siêu tầm bên dưới, nhưng Bách Hoa Nương cũng sẽ không mạo kỳ hiểm thâm nhập bên trong biển sâu. Bay trốn ở mênh mông sóng xanh biếc bên trên, đập vào mắt chính là vô tận nước biển, Tần Phượng Minh có loại cảm thấy cực kỳ nhỏ bé cảm giác. Này loại cảm giác ở hắn tu tiên trăm năm bên trong, xưa nay chưa từng xuất hiện, nhưng lúc này lại làm cho hắn lái đi không được. Hơn 20 ngày sau, Tần Phượng Minh trong thần thức rốt cục hiển lộ ra một mảnh lục địa. Tần sư đệ, phía trước vị trí chính là một hoang đảo, mặt trên vẫn chưa không có tu sĩ tồn tại, hải đồ bên trên đánh dấu chính là Hoang Thạch Đảo, chúng ta ở chỗ này trú lưu một ngày, ngày mai kế tục chạy đi. Nhìn thấy cái kia mảnh hòn đảo, Độc Long thượng nhân cuối cùng mọc ra một cái. Sư huynh, đối với cái kia Tiên La Đảo, lẽ nào sư huynh dĩ nhiên biết được ngủ tại phòng nào à? Này hỏi vẫn tồn tại Tần Phượng Minh trong lòng, Phạm Âm tự tiêu tốn hơn trăm năm, phái ra đến ngàn vạn kế tu sĩ, cũng không có thể tìm được cái kia nơi hòn đảo, Độc Long thượng nhân có thể phát xác định, để Tần Phượng Minh chắc chắn có chút không rõ. Cái kia Tiên La Đảo, chính là thời đại thượng cổ lời giải thích, mà mấy chục vạn năm trước, dĩ nhiên biến vì những thứ khác tên, này điểm lão phu cũng là cơ duyên dưới ở một chỗ cổ tu sĩ để lại điển tịch bên trong biết được, lấy này suy ra, tất nhiên sẽ không có sai lệch. Này điểm sư đệ đều có thể yên tâm là tốt rồi. Tần Phượng Minh vẫn chưa lại tiếp tục truy hỏi, phát then chốt việc, không tới cuối cùng thời gian, Độc Long thượng nhân đương nhiên sẽ không báo cho. Dừng thân ở một mảnh hoang vu, nham thạch bao trùm trên đảo hoang, ba người ngồi khoanh chân, bắt đầu tĩnh tọa khôi phục tự thân các loại trạng thái. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1496, Hóa Hình Yêu Tu. Hơn 20 nhật bay trốn, tuy rằng trên đường cũng thỉnh thoảng nghỉ ngơi, nhưng ba người như trước dĩ nhiên bay vọt có tới gần 5,6 triệu bên trong xa. Trong biển yêu thú quả nhiên rất nhiều, một đường gặp gỡ yêu thú số lượng dĩ nhiên không cách nào tính toán, bất quá những kia yêu thú đều là cấp 5 cấp 6 trở xuống yêu thú, đối với nguyên anh tu sĩ mà nói, một điểm tác dụng cũng không. 5, 6 động vật biển, bên trong đan tuy rằng dược hiệu dĩ nhiên không nhỏ, mà lại có một ít cổ lão đan phương, có thể dùng nội đan yêu thú làm thuốc, cũng cho rằng vị thuốc chính sử dụng, nhưng cấp 5 cấp 6 yêu thú nội đan, đối với nguyên anh tu sĩ cần thiết viên thuốc, liền dược hiệu mà nói, dĩ nhiên khó có thể đưa đến tác dụng gì. Mà Tần Phượng Minh lúc này cần thiết cấp 7 động vật biển, hắn nhưng là một con cũng không có thể gặp phải. Bất quá để ba người an lòng chính là, một đường đi tới, một con hóa hình yêu thú cũng không gặp phải. Bằng ba người tu vi năng lực, đương nhiên sẽ không sợ hãi một con hóa hình yêu thú, nhưng ở biển rộng bên trên cùng hóa hình yêu thú tranh đấu, chính là cực kỳ không cử chỉ sáng suốt. Trong biển yêu thú tồn thiên phú thần thông, bình thường đều là thuộc tính nước chiếm đa số, ở đại dương mênh mông bên trên, thủy năng lượng dồi dào cực điểm, không thể nghi ngờ sẽ làm thần thông lúc triển khai, uy năng bằng thêm mấy phần. Hai vị đạo hữu, chúng ta có khách đến. Ba người tuy rằng đều nhắm mắt đả tọa, nhưng cũng biết này trong biển rộng nguy cơ tứ phía, vì vậy ba người đã sớm ước định, nghỉ ngơi khôi phục pháp lực thời gian, nhất định phải có một người trách nhiệm cảnh giới. Mà lần này phụ trách người chính là vị kia bành tính tu sĩ. Đột nhiên nghe được bành tính tu sĩ truyền âm, Tần Phượng Minh tất nhiên là vội vàng dương đôi mắt, thần thức thả ra. Chỉ thấy hướng chính nam bên trên, một đoàn hơi nước tràn ngập, đoàn kia hơi nước chạy như bay điện xế, hướng về ba người bọn họ cư nơi bắn nhanh mà đến. Tốc độ cực nhanh, cùng ba người bọn họ độn quang cũng không phân cao thấp. Xem ra là một vị nguyên anh đồng đạo đến, Độc Long thượng nhân ngưng nghi bên dưới, cũng từ mở miệng nói thời gian, trong tay một phen, một thanh khéo léo cung tên dĩ nhiên bị hắn nắm tại trong tay. Tần Phượng Minh tất nhiên là không cần phải nhắc tới tỉnh, tay ở ống tay áo bên trong hơi động, hỗn độn tử khí chung cùng Long Văn Mai rùa thuẫn cũng dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay. Bành tính tu sĩ từ cũng làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, đoàn kia đủ có mấy chục trượng to lớn hơi nước liền đến hoang thạch đảo phụ cận. Hắc hắc hắc, không nghĩ tới nơi đây dĩ nhiên một thoáng xuất hiện ba vị đạo hữu. Đây chính là gần mấy năm qua, lần thứ nhất có như thế nhiều đồng đạo đến lão phu trước cửa. Theo một tiếng khiến người ta nghe tới cực kỳ không thoải mái tiếng cười, hơi nước đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, hiển lộ ra một tên thân mặc áo bào xanh ải lão béo. Người lão giả này vóc người mập mạp, cao chỉ có 5 thước, so với người bình thường đều ải không ít. Tuy rằng vóc người ục ịch, nhưng đầu lâu nhưng so với thường nhân nhỏ hơn trên một vòng. Mà lại thứ năm quan nhìn qua cũng cùng người thường hơi có sai biệt. Phát một tên nhân vật, đứng thẳng ở bích ba bên trên, có vẻ hơi có mấy phần buồn cười tồn tại. Nhưng nghe tiếng nói, Tần Phượng Minh dĩ nhiên rõ ràng, tên này ục ịch người, dĩ nhiên là nơi này hải vực một vị nguyên anh yêu thú. Xem thân thể tướng mạo, rõ ràng chính là một con quy loại yêu thú hóa hình mà thành không thể nghi ngờ. Vị đạo hữu này, chúng ta ba người chính là trên đường đi qua nơi đây, chỉ là ở đây hơi hơi đình chân, chờ nghỉ ngơi chốc lát, thì sẽ rời xa, kính xin đạo hữu bao dung một, hai. Tuy rằng ba người mặt đối mặt trước tên này ục ịch hóa hình tu sĩ cũng không ý kỵ, nhưng Độc Long thượng nhân cũng không muốn cùng chi tranh đấu, vì vậy cực kỳ khách khí mở miệng nói. Nghe được Độc Long thượng nhân phát ngôn nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi khẽ mỉm cười. Nếu như là ở Nguyên Phong bên trong đế quốc lục, Độc Long sư huynh thế tất sẽ không phát ngôn nói, bằng bản tính, thế tất sẽ một lời bất hòa, lập tức ra tay công kích đối phương. Ba vị đạo hữu, các ngươi nếu như là muốn hướng tây nam phương hướng đi, lão phu xin khuyên ba vị vẫn là liền như vậy đường về cho thỏa đáng, bởi vì Thanh đại nhân dĩ nhiên phát xuống nghiêm lệnh, phụ cận ngàn tỷ dặm hải vực, dĩ nhiên liệt vào cấm địa, nhân loại tu sĩ ai cũng không được đi vào trong đó. Nghe được trước mặt ải lão béo nói, Tần Phượng Minh ba người không khỏi đồng thời vì đó biến sắc. Có thể làm cho trước mặt ông lão nói ra, Thanh đại nhân, ba chữ tồn tại, không cần hỏi cũng có thể biết, tất nhiên là một hóa hình hậu kỳ đại tu sĩ không thể nghi ngờ. Mà bọn họ chuyến này phương hướng, cũng chính là phía tây nam hướng về. Đến lúc này, ba người cũng mới tự rõ ràng, vì sao một tên hóa hình cảnh giới yêu tu dĩ nhiên xảy ra cách động phủ, đến đây chặn đường ba người. Tất nhiên là tên này quy loại hóa hình yêu tu vốn là cái kia cái gọi là Thanh đại nhân thủ hạ, sau khi nhận được mệnh lệnh, cũng không thể không dò xét hắn tương ứng thế lực khu vực. Xin hỏi đạo hữu, vị kia Thanh đại nhân, nhưng là Thanh Giao Vương tiền bối à? Ngay khi Tần Phượng Minh vi lăng thời khắc, bên cạnh bành tính tu sĩ nhưng là mở miệng lên tiếng nói. Theo câu hỏi thanh âm, một vẻ hoảng sợ vẻ mặt cũng hiển lộ ở mặt mũi hắn bên trên. Ha ha, không ngờ tới người dĩ nhiên biết được Thanh đại nhân nội tình, không sai. Lão phu nói tới, chính là Thanh Giao Vương đại nhân. Nếu như ba vị đạo hữu không muốn ngã xuống ở bên trong biển sâu, vẫn là nghe từ lão phu ngôn nói là thật. Lão phu còn có việc, liền như vậy sau khi từ biệt, nếu như sẽ ở này cái hải vực gặp phải ba vị, lão phu cũng không thể không đắc tội ba vị một, hai. Cái kia ục ịch yêu tu vẫn chưa lại nói cái gì, thân hình loáng một cái kia một luồng hơi nước lần thứ hai lan tràn ra, tiếp theo lăn lộn liền hướng về phương xa bắn nhanh mà đi tới. Nhìn đi tới một cơn gió bình thường trong biển yêu tu đi xa, Tần Phượng Minh trong hai mắt không khỏi hơi có nghiêm nghị hiện ra. Dù là ai đều có thể nghe ra, cái kia yêu tu nói vẫn chưa có một tia lừa gạt tâm ý. Này cái hải vực chắc chắn có chuyện gì cố phát sinh. Có thể làm cho một tên hóa hình hậu kỳ đại tu sĩ phát trịnh trọng việc làm việc. Muốn phát sinh việc tất nhiên can hệ trọng đại, Cái kia yêu tu tuy rằng lần này nói khách khí, ba người cũng rõ ràng trong đó nguyên do, khái nhân cái kia yêu tu không chắc chắn đem ba người đánh bại, mà ba người lại không muốn mới vừa tiến vào ở ngoài hải, liền cùng một tên yêu tu đại năng kết oán. Vì vậy song phương mới phát và chia đều tay. Sư huynh, không biết sau này làm sao làm việc. Mặc dù đối với cái kia bách hoa nương bảo tàng Tần Phượng Minh cũng trong lòng khẩn phi thường, nhưng cũng không cực kỳ cấp thiết việc. Nếu như Độc Long thượng nhân quyết định liền như vậy trở lại, hắn tất nhiên là tình nguyện vì đó. Bành đạo hữu, cái kia Thanh Giao Vương là nơi nào người, kính xin vì ta cùng sư đệ giải thích một phen. Độc Long thượng nhân vẫn chưa trả lời Tần Phượng Minh câu hỏi, mà là xoay người nhìn về phía bên cạnh Bành Tính tu sĩ nói. Bành Tính tu sĩ dĩ nhiên tiến vào nguyên anh cảnh giới có 300 năm lâu dài, đối với trong giới tu tiên việc, tự nhiên sẽ so với Tần Phượng Minh cùng Độc Long thượng nhân muốn hiểu thêm không ít. Nghe nói Độc Long thượng nhân hỏi ngôn, Bành Tính tu sĩ sắc mặt như trước hơi có sợ hãi tâm ý thoáng hiện, chỉ hơi trầm ngâm, mới từ mở miệng nói. Năm đó ở một lần nguyên anh tu sĩ buổi đấu giá bên trên, Bành Mỗ đã từng đụng phải một lần cái kia Thanh Giao Vương, khi đó, hắn cũng đã là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Nghe những đạo hữu khác lén lút ngôn nói, cái kia Thanh Giao Vương chính là trong biển sâu một màu xanh cự giao tu luyện mà thành, tính cách cực kỳ tàn nhẫn, ra tay liền lấy tính mạng người ta. Bản thân chính là trong biển cực kỳ mạnh mẽ giao long bộ tộc, tương truyền giao long một trong tộc có tụ hợp cảnh giới yêu tu tồn tại. Tuy rằng Thanh Giao Vương làm ác nhân loại tu sĩ, có không ít người ngã xuống ở tại trong tay, nhưng bị vướng bởi sau người giao long bộ tộc, nhân loại đại năng cũng chỉ có thể tránh một chút nhắm một mắt, chưa đem giết chết. Thanh Giao Vương cũng biết mình cùng nhân loại tu sĩ cừu hận, vì vậy sau đó liền đã rời xa Nguyên Phong Đế Quốc cương vực. Không ngờ tới, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở chỗ này, cũng thống lĩnh nơi đây trong biển yêu thú. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1497, Khủng Bố Huyện. Nghe Bành Tính ông lão tự thuật, Tần Phượng Minh cùng Độc Long thượng nhân hai người không khỏi liếc nhau một cái. Trong lòng đều do dự nổi lên, trong biển yêu thú chủng loại đa dạng, tương truyền có mấy vạn loại, nhưng giao long bộ tộc, không thể nghi ngờ là đông đảo động vật biển bên trong vương tộc. Giao long tuy rằng cùng huyền thú chân long không cách nào so với, nhưng cũng là chân long có gần duyên quan hệ một loại linh thú. Giao long bộ tộc thiên phú thần thông khác biệt, chính là chân long một ít thần thông đều tồn có một ít. Tuy rằng không có chân long giống như nghịch thiên, nhưng ở yêu thú bên trong, cũng thuộc về đỉnh cấp hàng ngũ. Giao long bộ tộc, bên trong chủng loại cũng có mấy chục loại, lúc trước Tần Phượng Minh đã từng chiếm được chấp giật giao vảy, cái kia chấp giật giao liền thuộc về giao long bộ tộc bên trong một cái phân cành. Tuy rằng giao long bộ tộc thực lực mạnh mẽ, nhưng sinh sôi nảy nở nhưng là cực kỳ gian nan, số lượng cực kỳ ít ỏi. Nhưng giao long một sinh ra, chính là cấp 3 yêu thú thực lực, mà lại tu luyện càng là những yêu thú khác khó có thể so với, cấp thấp thời gian căn bản không có cái gì bình cảnh, chỉ cần tự thân năng lượng tích trữ đến giới hạn, liền có thể thuận lợi lên cấp, chỉ có đến hóa hình tụ hợp cảnh giới thời gian, mới có bình cảnh hiển lộ. Tuy rằng phát, nhưng bởi vì thể chất chi quá, giao long muốn dự trữ mãn tự thân lên cấp cần thiết năng lượng, khó khăn kia nhưng cũng rất lớn. Chính là những kia phổ thông yêu thú còn phải gian nan mấy phần. Đương nhiên, giao long tuổi thọ cũng là thật dài, cơ bản là phổ thông yêu thú nhiều gấp mấy lần. Lúc này một tên giao long tộc đại tu sĩ phát ra lệnh, phải đem này cái hải vực ngàn tỷ dặm nơi phong tỏa, trong này lộ ra một luồng ý vị sâu xa cảm giác. Nếu như không có cái gì trọng đại việc phát sinh, trong biển yêu thú tất nhiên là sẽ không làm này vô dụng việc. Sư huynh, việc này xem ra khả năng thật cùng vừa nãy cái kia hóa hình yêu tu nói, phụ cận hải vực dĩ nhiên giới nghiêm. Làm sao tuyệt định, vẫn cần sư huynh định đoạt. Liền phát trở về, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cực kỳ không muốn. Vừa nhưng đã quyết định ra biển, không hề thu hoạch liền ngừng chiến tranh, cũng không phải Tần Phượng Minh luôn luôn phong cách. Ha ha, ở ngoài hải quảng đại vô biên, lẽ nào cái kia con giao long vẫn đúng là có thể đem toàn bộ khu vực phong tỏa không được. Lão Phu quyết định, tiếp tục tiến lên, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, tận lực không hiển lộ xuất hành tích, lượng những kia yêu thú cũng không thể bắt ta chờ làm sao. Độc Long thượng nhân vốn là một nhóm sự lớn mật người, hai mắt tinh mang lấp lóe bên dưới, cuối cùng làm quyết định. Tần Phượng Minh nhìn Bành Tính tu sĩ, vẫn chưa lập tức tiếp lời. Lão Phu dĩ nhiên tu tiên gần 800 năm, nếu như lại không cái gì gặp gỡ, nghĩ đến kiếp này cũng khó có thể tiến thêm một bước nữa. Nếu Độc Long đạo hữu dự định đi tới, Lão Phu liền liều mình một kích, cùng đi đồng thời đi tới. Bành Tính ông lão trong lòng suy nghĩ bên dưới, cuối cùng cắn răng, nói ra đồng ý nói như vậy. Nếu hai vị đều đồng ý kế tục tìm kiếm cái kia nơi bảo tàng, cái kia Tần Mỗ cũng là đáp ứng kế tục a. Ba người hiệp thương đã tất, lần thứ hai đứng dậy. Lần này, cái kia Bành Tính tu sĩ lấy ra một mặt màu xám tia bố pháp bảo, hóa thành một đạo to lớn màu xám cháo bích, đem ba người bao vây ở trong đó. Ở Bành Tính ông lão pháp lực rót vào bên dưới, cái kia màu xám cháo bích một trận hôi mang lấp lóe, giữa trời liền biến mất không còn tăm hơi ba người thân ảnh. Pháp bảo này là lão phu từ một cổ tu sĩ động phủ đoạt được, đối với liễm khí ẩn hình, quả thực là có mấy phần uy năng. Chỉ cần chúng ta không phải khoảng cách gần gặp phải những kia hóa hình yêu thú, nghĩ đến hẳn là không người có thể phát hiện. Cảm thụ ngoài thân cái kia từng mờ mịt, như có như không cháo bích, Tần Phượng Minh cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Cái này cổ bảo, đối với ẩn hình nhưng là uy năng không nhỏ, như không phải hắn khoảng cách gần kiểm tra, còn thật không dễ dàng phát hiện. Xem ra những này nguyên anh tu sĩ, trong tay đều có một ít uy lực mạnh mẽ đồ vật. Ba người không dám đem tốc độ toàn mở, mà là một phổ thông nhanh chóng phi độn về phía trước, tuy tốc độ hơi chậm, nhưng hệ số an toàn không thể nghi ngờ muốn tăng lớn không ít. 8 tháng sau, ba người dừng thân ở một chỗ hoang vu phía trên hòn đảo nhỏ, ở Tần Phượng Minh thiết trí dưới pháp trong trận đả tọa nghỉ ngơi. Loại này nghỉ ngơi, ba người dĩ nhiên không biết trải qua bao nhiêu lần. Mỗi cách mấy ngày, ba người thì sẽ tìm kiếm một chỗ an ổn ở nghỉ ngơi một chút. Ba người biết được, nếu muốn bảo đảm tự thân không lo, tự thân các hạng trạng thái duy trì dồi dào là tất yếu. Ở mênh mông trong biển rộng tìm kiếm một hòn đảo, khó khăn kia vẫn còn Tần Phượng Minh ba người dự liệu bên trên. Trải qua 8 cái nhiều tháng siêu tầm, một chỗ độc long thượng nhân cho rằng khả năng tồn tại khu vực bị bác trừ. Coi như tu sĩ thủ đoạn ngập trời, nhưng muốn ở mấy vạn dặm bên trong đem một chỗ phương vị biển nhận rõ ràng, cũng cần mấy ngày lâu dài. Những kia trong biển hòn đảo, ở phía xa nhìn lại, cực kỳ tương tự, như không phải mỗi đến một chỗ hải vực, Tần Phượng Minh ba người liền cẩn thận đem cái kia cái hải vực hải đồ làm lại chế tác. Nếu muốn đem lớn như vậy một mặt tích hải vực làm minh, tuyệt đối không phải thời gian ngắn có thể xác định. Trong lúc này, ba người cuối cùng cảm giác được một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác. Nơi bọn họ đi qua, đông đảo yêu thú hiện thân, bình thường khó có thể nhìn thấy 6, 7 cấp yêu thú cũng là chỗ nào cũng có. Ở những kia yêu thú cấp cao dưới sự hướng dẫn, đông đảo cấp 3 cấp 4 động vật biển ở quảng đại cực điểm trong nước biển tới lui tuần tra cấp tốc chạy. Thật giống chính đang dò xét bình thường, tuy Tần Phượng Minh cần gấp cấp 7 yêu thú ra thú, nhưng đối mặt kết bè kết lũ yêu thú, hắn cũng không dám ra tay mảy may. Hữu kinh vô hiểm thuận lợi vượt qua 8 tháng, để ba người treo cao tâm một lần nữa trở xuống trong bụng. Tuy rằng chỗ đi qua tựa hồ nguy hiểm ở khắp mọi nơi, nhưng từ khi lần kia gặp phải tên kia quy loại hóa hình yêu tu sau khi, vẫn chưa gặp lại bất kỳ hóa hình yêu tu. Hải dương diện tích quá khổng lồ, mà trong đó hóa hình yêu tu số lượng cũng tuyệt đối khó có thể cùng tu sĩ so với, không thể gặp phải, Tần Phượng Minh tất nhiên là không có cảm thấy cái gì kinh ngạc. 2 năm sau khi, ba người cuối cùng gặp phải một cực kỳ nguy hiểm việc. Giữa lúc ba người từ một trên hòn đảo nhỏ nghỉ ngơi xong tất, dự định lần thứ hai đứng dậy thời gian, đột nhiên chỉ cảm thấy vị trí tiểu đảo như địa chấn bình thường, bắt đầu chấn động kịch liệt không ngừng lên. Đồng thời, tòa này chỉ có 30, 40 dặm chi rộng rãi tiểu đảo một mặt khác nơi, truyền đến từng trận vang vọng đất trời to lớn tiếng nổ vang. Tựa hồ chính do cái gì vật nặng chính đang đánh hòn đảo nhỏ này bình thường. Để ba người càng sợ hãi chính là, không có dấu hiệu nào bên dưới, một luồng mạnh mẽ cực điểm uy thế dường như một cơn lốc bình thường, từ xa xa bao phủ hướng về phía ba người đứng thẳng chỗ, cái kia cỗ uy thế qua, dường như bị cơn lốc quát bình thường. Bất kể là nát tan tiểu nham thạch, vẫn là các loại thảm thực vật, đều quét qua mà không. Ở ba người mới vừa tự phát giác cái kia cỗ uy áp mạnh mẽ hiển lộ, còn không tới kịp điều động độn quang thoát đi thời gian, cái kia cỗ uy thế dĩ nhiên tới người. Một loại để ba người đột nhiên co quắp ngã xuống đất áp lực thật lớn đột nhiên bày ra. Ở Tần Phượng Minh trong cơ thể kim thân quyết vận chuyển hết tốc lực bên dưới, mới miễn cưỡng đem cái kia cỗ to lớn uy thế chống đỡ hạ xuống. Mà lúc này Độc Long thượng nhân cùng Bành Tính ông lão, dĩ nhiên núp ở trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, cả người run run không ngừng, tựa hồ chính cường lực chống đỡ cái kia uy áp mạnh mẽ. Thần thức cấp tốc thả ra, một bộ để Tần Phượng Minh sợ hãi đến cực nơi khủng bố cảnh tượng thình lình xuất hiện ở hắn thần thức mạnh mẽ bên trong. Nhìn bên ngoài trăm dặm cái kia cảnh tượng, Tần Phượng Minh vừa còn như trước đứng thẳng thân thể, không khỏi rơi xuống ở thạch bên trên. Đồng thời cả người cũng không tự chủ được run rẩy không ngừng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1498, tụ hợp tranh đấu. Tần Phượng Minh lá gan không thể bảo là không lớn, chính là lúc trước đối mặt Nguyên Anh trung kỳ yêu ma thời gian, cũng không có một chút nào sợ hãi hiển lộ, mà lúc này vẻn vẹn nhìn thấy một bộ cảnh tượng, liền kinh sợ rồi trình độ như thế, này đủ để chứng minh, trước mặt nhìn thấy, quá mức để hắn sợ hãi. Khoảng cách ba người nơi ở tiểu đảo hơn trăm dặm ở ngoài, lúc này đang có ba đạo thân thể thân ảnh khổng lồ chính đang sóng lớn ngập trời bên trong tranh đấu không ngớt. Đạo đạo có thể đổ nát sơn khuyết năng lượng mạnh mẽ bắn nhanh bay đi, lẫn nhau va chạm bên dưới, phát sinh chính là hơn trăm dặm ở ngoài tiểu đảo cũng vì đó rung động mạnh mẽ sóng trùng kích. Tần Phượng Minh chỉ là thoáng nhìn quét cái kia ba đạo khổng lồ thân hình, đã nhiên ngã quắp thạch. Khái nhân cái kia ba bóng người hiển lộ ra năng lượng khổng lồ gợn sóng, dĩ nhiên không phải hắn lúc này cảnh giới tu sĩ có khả năng thăm dò đạt được. Phát khổng lồ gợn sóng uy thế, so với lúc trước đối mặt Hồng Liên tiên tử thời gian, không biết muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Không cần Tần Phượng Minh ngẫm nghĩ, Đã nhiên biết được, hơn trăm dặm ở ngoài chính tranh đấu lẫn nhau ba đạo thân ảnh to lớn, chính là ba vị tụ hợp cảnh giới tồn tại không thể nghi ngờ. Tụ hợp cảnh giới tu sĩ, cái kia dĩ nhiên là nơi này nhân giới tối đứng đầu nhất tồn tại. Mỗi một mọi người có khó có thể dự liệu cường đại thủ đoạn tại người. Nếu muốn giết chết một tên nguyên anh cảnh giới tồn tại, liền tí tẹo sức lực cũng không hội phí liền có thể làm được. Từ sợ hãi bên trong chậm rãi khôi phục như cũ Tần Phượng Minh, lúc này tập trung thần thức, chăm chú nhìn kỹ xa xa tranh đấu chỗ. Cẩn thận phân biệt bên dưới, rốt cục ngờ ngợ phân biệt ra được cái kia ba bộ thân hình khổng lồ đồ vật là Hà. Ở cái kia sóng lớn ngập trời chỗ, lúc này đang có hai cái thân thể có 20, 30 trượng khoảng cách khổng lồ giao long ở trong tầng mây xen kẽ không ngừng. Từng đạo màu đỏ điện thiểm từ cự long vung vẩy không ngừng cự trảo bên trong bắn nhanh ra, công kích về phía ẩn thân cơn sóng thần bên trong một quái vật khổng lồ. Cái kia quái vật khổng lồ thân thể cao tới 30, 40 trượng cự ly, thân thể to lớn, thân có bốn chảo, cổ đủ vài trượng trường, một cái xương sọ dường như to bằng gian phòng. To bằng cái thất một đôi xanh biếc hai con mắt nhìn chằm chằm bên dưới, hai đạo hầu như có thể xuyên thấu cứng rắn nham thạch xanh biếc ánh sáng bắn nhanh ra. Cùng cái kia hai con dao long lấy ra tia chớp màu đỏ đụng vào bên dưới, dĩ nhiên lực lượng ngang nhau, không phân sàn sàn. Khoảng cách quá mức xa xôi, chính là Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ, cũng chỉ có thể nhận ra một đại khái. Liền chỉ là vậy đại khái, đã nhiên để Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi đến cực nơi. Ba vị tương đương cùng tụ hợp cảnh giới tu sĩ nhân vật mạnh mẽ tranh đấu, ở đâu là bọn họ nho nhỏ nguyên anh cảnh giới tu sĩ có thể chia sẻ. Đối mặt như tình trạng, bọn họ duy nhất có thể làm, chính là ở đối phương còn chưa phát hiện bọn họ thời gian, cấp tốc thoát đi, có bao xa, trốn xa hơn. Trải qua ngắn ngủi sợ hãi, Độc Long thượng nhân cùng Bành Tính ông lão lúc này dĩ nhiên ổn định ra rồi tâm thần, thân thể cũng giãy giụa chạm dựng đứng lên. Nhưng thần thức nhìn quét đến xa xa khổng lồ tranh đấu thời gian, hiện lộ ra khiếp sợ, không một chút nào so với Tần Phượng Minh ít hơn bao nhiêu. Tuy rằng bằng hai người bọn họ thần thức, khó có thể cùng Tần Phượng Minh bình thường, có thể sắp hiện ra chàng nhìn ra cái đại khái. Nhưng từ trong thần thức hiện lộ ra kiếp này chưa từng gặp sóng năng lượng, cũng có thể phán đoán ra một cách đại khái. Sư huynh, Bành đạo hiếu, nơi đây cũng không đợi lâu nơi, chúng ta vẫn là lập tức bỏ chạy vì là trên. Nhìn lên rõ ràng xa xa tình hình, Tần Phượng Minh liền vội vã truyền âm bên cạnh hai người nói. Lúc này Độc Long thượng nhân cùng Bành Tính tu sĩ, đối với trước mặt tên này thanh niên tu sĩ, trong lòng đồng dạng khiếp sợ phi thường. Vừa nãy cái kia cố mạnh mẽ cực điểm uy thế vào tới thời gian, hai người bọn họ hầu như không thể chống đối mảy may, liền bị cái kia chưa bao giờ từng gặp phải uy thế va chạm ngã vào trên mặt đất. Mà trước mặt tên này hẳn là lên cấp nguyên anh cảnh giới không có mấy năm thanh niên tu sĩ, tuy rằng thần sắc trên mặt cũng là đại biến, nhưng cũng chỉ là thân thể thoáng lay động. Minh chưa kim thủ chỉ, hai lần, vẫn chưa liền như vậy co quắp ngã xuống đất. Chỉ chuyện này, hai trong lòng người liền kinh chấn đến cực nơi, vẻn vẹn tu tiên hơn trăm năm, liền lên cấp đến nguyên anh cảnh giới tên này Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, quả nhiên có chỗ bất phàm tồn tại. Ân, sư đệ nói rất có lý, hai người tất nhiên là rõ ràng lúc này mạo hiểm, gật đầu bên dưới, ba người vẫn chưa lại có chút chần chờ, dồn dập triển khai chính mình cường đại nhất độn thuật, ba đạo độn quang đồng thời, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi ba người tung tích. Ba người tuy rằng không có hiệp thương mảy may, nhưng dĩ nhiên ai cũng chưa ở hết sức áp chế trên người linh áp. Bọn họ ai cũng rõ ràng, ở ba tên mạnh mẽ tụ hợp cảnh giới tồn tại trước mặt triển khai bất kỳ bí thuật, hết sức liếm khí ẩn hình, đều là không hề có một chút tác dụng. Cùng với lãng phí pháp lực, còn không bằng thoải mái hiển lộ ra thoát đi ý đồ. Dựa theo kinh nghiệm thường ngày phán đoán, tụ hợp tu sĩ từ sẽ không đối với ba tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ sản sinh hứng thú gì. Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết cấp tốc thôi thúc, sấm sét độn bí thuật dĩ nhiên bị hắn xúc động đến cực nơi. Toàn bộ thân hình hóa thành một đạo như ẩn như hiện màu đen điện quang, dường như lưu tinh bình thường, ở khoảng cách rộng lớn cực kỳ trên biển bắn nhanh mà đi. Tuy rằng lúc này tốc độ khó có thể cùng thể linh độn so với, nhưng cũng có thể linh độn một nửa tốc độ. Mà phía sau cái khác Độc Long thượng nhân, ẩn thân ở một đoàn phấn màu vàng nhàn nhạt trong sương mù, một đạo nhàn nhạt bóng người lấp lóe bên dưới, dĩ nhiên cũng không thể so Tần Phượng Minh độn tốc chậm mảy may. Bành Tính tu sĩ lúc này cũng là hóa thành một đạo sương mù màu đen, cùng hai người hầu như là sánh vai cùng nhau. Ba người chỉ là thời gian ngắn ngủi, liền bay trốn ra 200 dặm xa. Nhưng phát khoảng cách, ba người đều cũng biết, lúc này như trước không thể chạy ra cái kia ba tên tụ hợp tồn tại thần thức khóa chặt. Tụ hợp tu sĩ, thần thức mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể đối với quanh người 600-700 dặm bên trong cảnh vật khóa chặt. Có thể nói, ba người nếu muốn tự thân an ổn, chỉ có chạy ra bên ngoài ngàn dặm, mới khả năng có hai phần an ổn. Để ba trong lòng người bình phục chính là, ba người vẫn bay trốn ra vạn dặm xa, phía sau cũng không có một tên tụ hợp đại năng đuổi theo. Dừng thân ở một chỗ chỉ có mấy dặm phía trên hòn đảo nhỏ, ba người không khỏi nhìn lẫn nhau một chút, trong mắt đều dần hiện ra một loại kiếp sau sống lại sắc. Hai vị đạo hữu, này khu vực xem ra quá mức hung hiểm, chúng ta chỉ có thể tận lực vòng qua này cái hải vực cho thỏa đáng. Không bằng chúng ta, không tốt, cái kia, mấy vị kia tụ hợp tồn tại dĩ nhiên hướng ta chờ vị trí mà đến. Ngay khi Bành Tính ông lão đang muốn nói cái gì thời gian, lao thẳng đến thần thức phóng tới to lớn nhất Tần Phượng Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, ngữ âm cấp thiết lại có chút run rẩy nói. Chính là truyền âm cũng không có thể sử dụng. Theo Tần Phượng Minh hô quát thanh âm, Độc Long thượng nhân cùng Bành Tính ông lão sắc mặt gần như cùng lúc đó đại biến, hai người bọn họ cũng dĩ nhiên nhìn thấy phía sau xa xa đột nhiên thiểm hiện ra khổng lồ tranh đấu cảnh tượng. Hai vị, chúng ta lập tức tách ra mà đi, ở ánh bình minh đảo tập hợp. Theo Độc Long thượng nhân tiếng nói, một đạo phấn hoàng tia điện lóe lên, tại chỗ dĩ nhiên mất đi bóng người. Ô mang hơi hiện, Bành Tính tu sĩ hầu như cũng đồng thời biến mất không thấy bóng dáng. Nhìn thấy hai người dĩ nhiên phát quả quyết liền hướng về hai cái phương hướng bỏ chạy, Tần Phượng Minh tất nhiên là càng thêm không dám có chút chần chờ, trong cơ thể pháp quyết hơi động, thể linh độn dĩ nhiên triển khai mà ra, thân hình lóe lên, tại chỗ cũng biến mất không còn tăm hơi bóng người của hắn. Ngay khi ba người gần như cùng lúc đó biến mất chỉ chốc lát sau, một đoàn có tới mấy dặm chi rộng rãi cơn sóng thần liền đem lúc trước ba người dừng thân hòn đảo nhỏ kia che giấu ở trong đó. Ở cơn sóng thần bên trong, một quái vật khổng lồ thiểm hiện ra, mà khoảng cách này quái vật khổng lồ mấy trăm trượng nơi, hai đạo dài mấy chục trượng thân hình lóe lên, hai cái khổng lồ giao long cũng hiện ra thân hình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1499, cong lên nguy hiểm. Xem ba người tình hình, ba vị này tụ hợp cảnh giới tồn tại như trước ở tranh đấu lẫn nhau không ngớt. Cái kia khổng lồ cực điểm động vật biển, dĩ nhiên lấy sức một người, mạnh mẽ chống đỡ hai tên thần thông mạnh mẽ giao long tộc tồn tại mà không rơi xuống hạ phong, này dĩ nhiên vượt qua người thường tưởng tượng. Tuy rằng ba người như trước tranh đấu, nhưng tốc độ di động cũng không giống như so với toàn lực bay trốn Tần Phượng Minh ba người chậm bao nhiêu. Khi xem Tần Phượng Minh ba người bay tới đến tiểu đảo thời gian, còn chưa chờ nghỉ chân, phía sau uy thế đột ngột hiện, cái kia ba tên đại năng lần thứ hai gấp cùng mà tới, thật giống cái kia khổng lồ yêu thú chính là vẫn đi theo ở ba người phía sau bình thường. Đối với phía trước chạy trốn Tần Phượng Minh ba người, hai cái khổng lồ giao long từ đã sớm xem ở trong mắt. Ba tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, ở hai tụ hợp yêu tu xem ra, tất nhiên là một chút cũng chưa để vào trong mắt. Nhưng cùng với tranh đấu dị thú vì sao vẫn ở cái kia ba tên tu sĩ phía sau truy tìm, để cho hai người cũng là rất là không rõ. Truy độn đến ba người phía sau, hai tên giao long yêu tu cũng không khỏi phân biệt hướng về đang tự chạy trốn hướng về ba phương hướng Tần Phượng Minh ba người vị trí ngắm nhìn. Lúc này Tần Phượng Minh ba người, trong lòng dĩ nhiên sợ hãi đến cực nơi. Bọn họ lần này bỏ chạy, trên đường biến hóa mấy lần phương hướng, mãn cho rằng tất nhiên sẽ đem phía sau ba vị đại năng bỏ rơi, nhưng vừa dừng thân, phía sau cơn sóng thần lần thứ hai bày ra. Vừa thấy bên dưới, ba người sợ hãi so với ban đầu càng sâu. Lấy ba người đều là người tâm tư kín đáo, này một tình hình, ba trong lòng người nơi nào còn có không biết, lúc này định nhưng đã bị cái kia quái vật khổng lồ nhìn chằm chằm không thể nghi ngờ. Vừa nghĩ tới bị một tên tụ hợp tồn tại ghi nhớ trên, ba trong lòng người liền sợ hãi nổi lên. Ngay khi ba người sợ hãi nổi lên, từng người lay động thân hình, vận chuyển pháp quyết, hướng về ba phương hướng chạy trốn ra trăm dặm xa thì, đều cảm giác được có hai cỗ ác liệt cực điểm khí tức bắn nhanh mà tới, đột nhiên đem toàn bộ thân hình bao phủ ở trong đó. Cảm ứng được cái kia hai cỗ mạnh mẽ cực điểm khí tức lâm thể, Tần Phượng Minh đáy lòng thấy lạnh cả người không khỏi đột nhiên mà sinh. Hắn chỉ cảm thấy khắp toàn thân, phảng phất bị lột sạch bình thường, cả người trần truồng hiển lộ ở trước mặt mọi người. Loại cảm giác đó, chính là lúc trước hắn lần thứ nhất đối mặt Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ còn muốn càng thêm mãnh liệt mấy phần. Đối mặt mạnh mẽ như vậy khí tức lâm thể, Tần Phượng Minh không còn dám có chút ẩn giấu thực lực tâm tư, trong cơ thể pháp quyết hơi động, dĩ nhiên đem thần thức thúc đến cực nơi, tiếp theo ở kim thân quyết mạnh mẽ dưới hộ vệ, thể linh độn cấp tốc triển khai mà ra. Chỉ thấy thân hình hóa thành một đạo hầu như không nhìn thấy độn quang, liền bắn nhanh hướng về phía phương xa. Ô, tiểu tử kia còn nhưng có chút thủ đoạn, xem ra này trong ba người, lấy người này thực lực thủ đoạn nhất là bất phàm. Con dị thú này, cảm thấy hứng thú người chính là thanh niên này. Lung Huyền đệ, người ta đem này dị thú ràng buộc trụ, truyền âm để Thanh Nhi ra tay đem thanh niên kia bắt, nhìn trên người hắn đến cùng có gì bí ẩn tồn tại làm sao. Theo hai cái to lớn giao long nhìn quét hướng về bay trốn mà chạy ba người, ngoại trừ Tần Phượng Minh ở ngoài, Độc Long thượng nhân cùng cái kia Bành Tính ông lão, ở cái kia cỗ mạnh mẽ khí tức lâm thể trong nháy mắt, liền dĩ nhiên thân hình lay động, hướng về phía dưới nước biển rơi xuống mà đi. Tuy rằng chỉ là vừa không vào biển thủy, liền có thể lại từ phi nhảy ra, nhưng ba người thực lực ưu khuyết, dĩ nhiên vừa xem hiểu ngay. Ân, Hoàng Giác huynh nói không sai, người ta lại triển khai một phen cường lực thủ đoạn, đem cái kia dị thú chặn lại, người mau chóng truyền âm thanh giao huyền chất đi vào chặn đường tên kia tiểu bối, có thể làm cho cái kia dị thú đại cảm thấy hứng thú người, ta cũng cực kỳ không rõ. Nghĩ đến trên người tất nhiên có để cái kia dị thú cảm thấy hứng thú đồ vật tồn tại. Theo hai cái to lớn giao long âm thầm truyền âm, hai người hiểu ngầm phi thường đồng thời to lớn long hé miệng, hai viên khổng lồ tròn trịa viên châu phụt lên mà đi. Theo hai viên châu bày ra, hai cỗ không gì sánh kịp uy thế trùng. Nhân vật thiên phú hệ thống, thật thư đề cử, thiên mà lên, năng lượng thật lớn gợn sóng hướng về bốn phía dâng trào mà ra. Vốn là ung dung đối mặt hai đại tụ hợp tồn đang công kích cái kia khổng lồ động vật biển, trong đôi mắt đột nhiên vẻ cảnh giác nổi lên. Một đoàn xanh lam sương mù đột nhiên từ thân thể lan tràn ra, thoáng chốc liền đem mười mấy trượng cự ly thân hình khổng lồ bao vây ở trong đó. Theo bích lục sương mù hiện ra, một tầng óng ánh cực kỳ áo giáp trạng vòng bảo vệ đồng thời bao trùm ở cái kia dị thú thân hình khổng lồ bên trên. Nói rườm ra, nhưng phát những này hầu như ở cái kia hai viên viên cầu thiểm hiện ra đồng thời, cái kia dị thú liền dĩ nhiên làm tốt phòng ngự. Đối mặt cái kia hai viên viên cầu, dị thú tựa hồ cũng trong lòng cũng là hơi có ý sợ hãi, vốn là cấp tốc di động thân hình, cũng không khỏi ngưng lại, toàn bộ tinh thần quan tâm bên dưới, dĩ nhiên đem sự mạnh mẽ hộ thể thần thông cũng lấy ra. Oanh, oanh, hai tiếng chính là bên ngoài 200 dặm tần phượng minh nghe tới, cũng vì đó run sợ to lớn nổ vang thanh âm đột nhiên tự thân sau cấp tốc truyền đến, để vốn là trong lòng sợ hãi phi thường tần phượng minh càng là cũng không quay đầu lại, trong cơ thể pháp quyết cấp tốc phun trào, hướng về xa xa bắn nhanh mà đi. Đối với phía sau tranh đấu, tần phượng minh dĩ nhiên không có chút nào muốn nhìn tới nhìn lên tâm tư. Hắn lúc này duy nhất ý nghĩ, chính là có thể thoát khỏi cái kia ba vị đại năng thần thức dò xét, sau đó chạy mất dép. Lần này tần phượng minh, trên đường dĩ nhiên đã không còn chút nào dừng lại. Trong cơ thể pháp lực khổng lồ phun trào bên dưới, thể linh độn hầu như đã không còn cái gì dừng lại, cấp tốc hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Đối với vừa nãy độc long thượng nhân cùng bành tính ông lão đã phát sinh việc, tần phượng minh tuy dĩ nhiên xem ở trong mắt, nhưng cũng dĩ nhiên không có chút nào muốn tiến lên cứu viện tâm ý. Đối mặt tụ hợp cảnh giới nhân vật mạnh mẽ, tần phượng minh không dám ở trước mặt dừng lại mảy may. Mênh mông vô bờ bích ba bên trong dĩ vãng thông thường đông đảo động vật biển lúc này dĩ nhiên không gặp một con. Đầy đủ bay trốn ra 5-6 vạn dặm xa, cũng không từng đụng tới một con. Thật giống mảnh này to lớn hải vực, dĩ nhiên thành khu vực chân không bình thường. Điều này làm cho cấp tốc chạy trốn bên trong tần phượng minh trong lòng hình như có một loại cực kỳ dự cảm không tốt hiển hiện. Thật giống hết thảy động vật biển dĩ nhiên sớm thu được tin tức, từ lâu tránh né lên. Tần phượng minh này một phen chạy trốn, làm việc con đường kịch liệt biến hóa. Mấy vạn dặm xa, hắn hầu như dĩ nhiên biến hóa không xuống 10 lần phương hướng. Hắn vững tin phía sau cái kia ba tên đang tự tranh đấu không ngớt ba tên đại năng, lúc này tuyệt đối khó có thể lại bắt lấy hắn tung tích mảy may. Bởi vì lúc này tần phượng minh, dĩ nhiên không có loại kia như có gai ở sau lưng chút nào cảm giác. Sau 3 ngày, tần phượng minh dĩ nhiên đã rời xa cái kia mảnh ba vị đại năng tranh đấu hải vực có hơn 1 triệu dặm xa. Tuy rằng lúc này trong biển yêu thú như trước không nhiều, nhưng dĩ nhiên không giống lúc trước bình thường, khó có thể nhìn thấy một con. Tuy đã qua đi tới 3 ngày, tần phượng minh trong lòng cái kia cố vẻ sợ hãi như trước rõ ràng. Cuối cùng bị hai vị tụ hợp đại năng nhìn chăm chú nhìn hai phiết, mang theo cho hắn sợ hãi cảm giác, để hắn thật lâu lái đi không được. Cái kia cỗ sợ hãi cực kỳ tâm ý tuy rằng để tần phượng minh run sợ phi thường, nhưng cũng làm cho trong lòng hắn tràn ngập đối với tụ hợp cảnh giới ngóng trông. Nam Long thân thể, này một để thượng giới đại tộc ngóng trông không ngớt khoáng cổ thể chất, ở chỗ này nhân giới tuy rằng gian nan phi thường, nhưng tần phượng minh hầu như dĩ nhiên đánh vỡ cái kia khó có thể lên cấp đến khốc. Từ linh giới chân ma thật quỷ tam giới đại chiến đến nay, sợ là không xuống mấy ngàn vạn năm lâu dài. Các nơi nhân giới xưa nay chưa từng có quan hệ Nam Long thân thể tu sĩ truyền lưu, đủ để chứng minh loại này thợ mỏ thân thể người, xưa nay chưa từng ở nhân giới triển lộ quá mức giác. Tần Phượng Minh có thể dựa vào Nam Long thân thể thể chất, lên cấp đến nguyên anh cảnh giới, dĩ nhiên lướt qua không biết bao nhiêu tiền nhân cũng không có thể vượt qua Hồng Câu. Kinh chuyện này, lúc này Tần Phượng Minh, đối với vậy cũng lấy phá kén hóa hình tụ hợp cảnh giới, trong lòng chi đấu trí, càng thêm to lớn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.